Tào Băng, Phùng Cầm Chi Mẫu. Kỹ năng, công việc quản gia. Công việc quản gia, người hầu sẽ không bị thẩm thấu cùng thu mua. Châu Thị. Trương Tế Chi Thê. Kỹ năng, vượng phu. Vượng phu, đương bị thi triển mỹ nhân kế thời điểm, có thể thứ nhất thời xuyên qua. Đỗ Trân. Từ Thứ Chi Mẫu. Kỹ năng, dục nhi nhị. Dục nhi nhị, bồi dưỡng sở hữu đứa nhỏ thành tài, nhất định vì mưu sĩ, võ tướng, quản lý. Cam Mai. Lưu Thiện Chi Mẫu. Kỹ năng, lấy giả loạn thật. Lấy giả loạn thật, có thể chọn lựa một đứa trẻ ngụy trang thành cậu bé. Không có người sẽ phát hiện, nhưng bản chất vẫn là nữ nhi thân. Điêu Thuyền. Vô Song Mỹ Nhân. Kỹ năng, ủng hộ. Ủng hộ, sinh động hậu cung không khí, làm trượng phu cảm thấy tâm tình sung sướng. Xem như chủ soái thời điểm, có thể tăng lên sĩ khí. Bảo trì sĩ khí ngẩng cao. Trương Ngọc Lan. Trương Lỗ Chi Muội. Kỹ năng, diệu thủ hồi xuân. Diệu thủ hồi xuân, kế thừa trượng phu khám bệnh kỹ năng, có thể cấp những người khác tiến hành khám bệnh. Đảm nhiệm chủ soái thời điểm, quân đội miễn dịch tật bệnh. Nhìn các thị thiếp kỹ năng, có chút ít còn hơn không, cũng có cường đại đến thay đổi chiến cuộc, cũng có giải quyết rồi hắn nỗi lo về sau. Phải biết, hệ thống chỉ có thể làm hắn sinh nữ hài, nhưng là cổ đại. Nhất là Đông Hán, là không có nữ hoàng đế, cũng không có khả năng xuất hiện võ tắc thiên. Nữ người không thể làm quan, chỉ có tại bên cạnh một bên giác giác địa phương có thể cọ một chút. Hậu cung nữ quan, sau đó liền là khâm thiên giám thầy tướng số bói toán rồi. Có thể nói một điểm thực quyền đều không có. Lục Minh càng nghĩ càng hưng phấn, khóe miệng mang theo một loại dâm đãng ý cười. Trương Ngọc Lan kỹ năng làm hắn có thể yên tâm đi vào An Định quận đi bình định ôn dịch, có miễn dịch tật bệnh. Như vậy thì có thể rất nhanh xử lý tốt ôn dịch, chia lìa, cách ly, sau đó đem cảm nhiễm bình dân tập trung lên. Làm đơn giản một chút công tác, sau đó đúng giờ uống thuốc ăn cơm. Đợi cho sau khi khỏi hẳn lại thả ra, tránh cho ôn dịch khuếch tán. Chữa trị chính là bước đầu tiên, bước thứ hai là cải thiện hoàn cảnh. Rõ ràng dọc nước, cải thiện vệ sinh, hơn nữa tiêu diệt con muỗi, theo phía trên căn bản tiêu diệt nguyên nhân truyền nhiễm. Đại đa số tật bệnh đều là thông qua con muỗi đốt truyền bá. Tuy rằng tuyệt đối cấm là rất khó sự tình, nhưng là tiêu diệt đại bộ phận, vẫn là có thể làm được. Tóm lại hiện tại tạm thời an định ra, đem trước đưa công tác làm tốt. Còn lại đúng là chậm rãi cách ly cùng trị liệu. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn thành. Như vậy thì dứt khoát đem sự tình làm tốt là được, mau phải chết đói người, là không có cái gì tâm cơ, bán mình làm nô vừa vặn thích hợp. Điêu Thuyền không biết Lục Minh suy nghĩ gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình trượng phu thực mê người, rất hấp dẫn khí chất của nữ nhân. Tay ngọc vuốt ve Lục Minh lồng ngực, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo một tia quyến rũ mỉm cười. Phu quân, hôm nay mới đến muội muội còn chờ ngươi đi một lần nữa đâu. Thiền Nhi tại nghĩ, nàng có khả năng hay không thực khẩn trương, phu quân, ngươi đi bồi bồi nàng a. Mây mưa đều dính, này lúc trước là rất không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ hậu cung hòa thuận, thật ra khiến hắn cảm thấy một tia vui sướng. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Tốt, chợt nghe của ta tốt Thiền Nhi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai vi phu lại sủng ái ngươi. Lục Minh đối với Điêu Thuyền lúc nào cũng là có một loại yêu thích không buông tay. Cái này mỹ thiếu nữ, hắn tổng là biết một thiên thao một lần. Ai bảo Điêu Thuyền xinh đẹp như vậy có ý vị. Nam nhân tổng chính là yêu thích xinh đẹp nữ nhân, đây là rất bình thường. Mà đối với tư sắc bình thường nữ nhân, hứng thú vốn không có lớn như vậy. Bất quá, chẳng phải là sở hữu nữ nhân đều là mỹ nhân. Này rất bình thường. Điêu Thuyền nói kỳ thật chính là giả hoa đón xuân, giả xá vì chữa bệnh đưa đến nữ nhân. Ý nào đó đi lên nói. Đây là dùng đến mượn nợ. Nói là xuất giá, kỳ thật không có gì cả mang đến, vẫn là làm thiếp. Lục Minh chậm rì rì đi đến đỉnh đầu lều trại, nghĩ nghĩ, liền đẩy ra đơn giản cửa phòng đi vào. Một cái xinh đẹp nha hoàn nhìn đến hắn về sau. Chủ động cho hắn hành lễ. Nô tỳ là nhị cô nương bên người nha hoàn, Tư Kỳ, gặp qua lão gia. Lục Minh đi qua bóp cằm của nàng, làm nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, đây là một cái xinh đẹp nha hoàn, đặt ở hiện đại cũng là một cái giáo hoa cấp bậc mỹ nhân. Bây giờ chỉ có thể làm một cái của hồi môn nha hoàn. Tư Kỳ. Tên rất hay, tốt lắm, hầu hạ thật cốt hoa đón xuân, chớ suy nghĩ quá nhiều, về sau các ngươi sẽ phát hiện, tại cổ phủ thời gian chính là ngồi tù, còn không bằng theo lấy ta sung sướng. Vâng, lão gia. Lão gia mời vào trong, nhị cô nương bên trong một tấm giản dị lại rắn chắc giường gỗ, mép giường ngồi một cái mặt lấy đỏ thẫm tân nương lễ phục thiếu nữ. Tại thiếu nữ bên người, còn có hai cái của hồi môn nha hoàn. Nhị cô nương, là đại nhân đến. Tư Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở, xem như nha hoàn, nàng vẫn là thực mạnh mẽ, rất chủ kiến. Giả hoa đón xuân đầu phía trên còn mang theo đầu màu đỏ khăn, tay nhỏ quấn quýt đến cùng một chỗ, có chút khẩn trương sờ ngón tay. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết về sau cuộc sống có khả năng hay không tốt lên. Chương 334, hoa đón xuân phá thân Lục Minh đi qua đem nàng trên đầu hồng khăn vang kéo xuống đến, lập tức một cái có chút khiếp đảm tiếu gia nhân liền xuất hiện tại trước mặt. Làn da vi phong, hợp trung dáng người, má ngưng tân lệ, mũi ngáy nga mở, ôn nhu trầm mặt, xem chi dễ gần. Không sánh được Phùng Cầm cùng Điêu Thuyền quốc sắc thiên hương, lại có một loại xinh đẹp con gái một. Nếu như là Điêu Thuyền các nàng là tiên diễm hoa hồng đỏ. Trang điểm xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt. Như vậy hoa đón xuân chính là một đóa hoa thủy tiên, lạnh nhạt điềm tĩnh. Hoa đón xuân đúng không, phụ thân ngươi giả xá đã đem ngươi gả cho ta làm thiếp. Ngươi đã là của ta thiếp thất, vậy là tốt rồi sinh ở. Ta Lục Minh mặc dù không có thâm hậu nhà thế sâu xa, bây giờ địa vị đều là chính mình một đao nhất thương, theo phía trên sa trường hợp lại trở về. Mặc kệ ngươi là thê tử vẫn là thiếp thất, đều là của ta nữ nhân ta liền làm cho ngươi an tâm hạnh phúc. Ổn định cuộc sống. Ta không đánh nữ nhân, vạn năm cùng văn cơ cũng không có khả năng trách chửi mắng các ngươi. Ly khai cổ phủ, liền đại biểu ngươi bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Bây giờ chúng ta tạo thành một cái tân gia đình, ngươi sẽ từ từ đi thích ứng. Sau đó tìm được một chút nói chuyện tri kỷ, cũng có khả năng cho ta sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường. Lục Minh khóe miệng bắt đầu mang theo cười dâm, theo Tư Kỳ bưng mâm phía trên cầm lấy hai chén thanh rượu, trong này một ly đưa tới. Cho mời lão gia cùng phu nhân uống xong rượu giao bôi, chúc lão gia cùng phu nhân trăm năm tốt hợp, đa tử nhiều tôn. Tư Kỳ ngược lại răng nanh lanh lợi, nàng biết vận mạng của mình muốn thay đổi. Như vậy chủ tử hoa đón xuân địa vị thì không thể thấp. Làm lão gia sủng ái chủ tử, mình cũng có thể theo lấy triêm quan. Tuy rằng nghịch tập rất khó, nhưng là bị sủng ái, nhớ thương, coi như là một loại vạn hạnh trong bất hạnh. Cô gia nhìn tốt lắm, không phải là cái loại này cùng hung cực ác nam nhân. Ít nhất không cần lo lắng bị khi dễ rồi. Hai người uống xong rượu giao bôi về sau, Lục Minh liền cười dâm đem hoa đón xuân quần áo cởi xuống. Hắn còn thuận tay đem phải rời khỏi, lều trại đứng lấy Tư Kỳ cấp kéo lên giường, cấp hoa đón xuân liếm liếm. Lão gia ta tốt sủng ái nàng. Tư Kỳ cùng hoa đón xuân vội vàng xuất giá, kỳ thật cũng chưa từng nhìn xuân cung đồ. Dĩ vãng đại gia tộc nữ tử xuất giá, bất kể là con vợ cả vẫn là thứ xuất, đều có chuyên môn lão phụ nhân dạy bảo các nàng như thế nào lấy lòng nam nhân. Nói một câu như thế nào giao cấu, cụ thể như thế nào còn phải chính mình đi sờ soạn. Nói tâm bên trong liền có một cái để, không đến mức đến lúc đó chân tay luống cuống. Đem Tư Kỳ đầu đặt tại hoa đón xuân dưới hông, Tư Kỳ lập tức ngửi được một cổ hương vị. Hạ thân thưa thớt lông mu, còn tại bắt đầu phát dục, liền muốn bị vội vã thừa nhận nam nhân gian dâm. Phối hợp hoa đón xuân điềm đạm đáng yêu bộ dáng, điển hình một cái bị khinh bỉ bao a. Ba tháng mùa xuân bên trong, hoa đón xuân ôn nhu trầm mặc. Tham xuân nhìn quanh thần phi. Tiết xuân mèo khen mèo dài đuôi. Lục Minh nhìn trước mắt nữ đồng cho nhau an ủi, khóe miệng mang theo một cổ dâm đãng lại tự hào ý cười. Hắn thậm chí bắt đầu mâm tính ra, chính mình muốn như thế nào được đến một chút tương đối địa phương xa nữ nhân. Giang Đông đại kiều tiểu kiều hoa tỷ muội, Từ Châu Mi Gia, Lưu Bị tương lai thê tử Mi Trinh. Trung Sơn quận Chân Gia, được ca ngợi là mỹ nhân lạc thần chân mật. Thái tử phi Đường Cơ, tương lai hoàng hậu Phục Thọ. Đổng Quý Nhân, còn có Tào Tháo thê nữ đều rất tốt. Chính mình phải làm sự tình còn rất nhiều, hắn còn có rất nhiều mỹ nữ không có thu vào tay, còn cần cố gắng mới được. Đối với Trung Sơn quận chân mật, hắn có thể tại về sau gấp rút tiếp viện Tịnh Châu thời điểm thuận tiện đi qua tống tiền. Tìm một điểm Hắc Sơn Hoàng Cân phiền toái, dùng đến áp chế, Hắc Sơn tặc làm mặt đen, hắn làm mặt đỏ, dùng thủ đoạn hèn hạ đem chân mật thu vào tay. Chỉ cần có thể thành công, thủ đoạn căn bản là không sao cả. Mà từ Châu Mi Gia, chỉ cần có buôn bán lợi nhuận, còn có quan trường thượng tố cầu, vậy khẳng định có thể cho bọn hắn đem Mi Trinh gả. Thương nhân phải giải quyết, biện pháp có thể cũng quá nhiều, lợi ích quyết định toàn bộ. Mi Trúc có thể đem muội muội Mi Trinh gả cho Lưu Bị. Còn không phải là muốn đạt được tấn chức, hoàn thành giai tầng toát ra, theo thương nhân nhà, biến thành quyền thần nhà. Nếu phải có thuật cầu, kia liền dễ làm. Mà Giang Đông Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, ngược lại có chút không dễ làm. Được ra một chút nhà các nàng tình huống. Thật sự không được, làm cái lý do, làm Kiều Huyền mang theo người nhà bị mộ binh đến Lạc Dương cũng có khả năng lấy. Hắc, có quyền lợi liền muốn thật tốt lợi dụng. Thừa dịp còn chưa mở đánh, liền đem mỹ nữ thu thập lên. Ê hèm. Hoa đón xuân một tiếng thở gấp đem Lục Minh kéo về thực tế, đúng vậy, hiện tại hắn còn có hai xử nữ có thể hưởng dụng, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nam nhân chính là như vậy, ăn trong bát xem qua, nhớ thương còn không có nấu chín. Đem Tư Kỳ đẩy sang một bên, Lục Minh khóe miệng mà bắt đầu có chút dâm đảng. Nhìn đã bị lột thành tiểu bạch dương hoa đón xuân, nói thật hoa đón xuân nhan sắc bình thường, muốn nói diễm lệ cũng không đủ diễm lệ, lại so xinh đẹp tốt một chút. Dương chi bạch ngọc, tăng thêm sợ hãi ánh mắt, làm người ta luyến ái. Lục Minh cúi đầu hôn lên hoa đón xuân miệng nhỏ, cậy ra nàng khớp hàm. Đem đầu lưỡi vói vào, tìm được trốn lưỡi thơm bắt đầu dây dưa truy đuổi, khiêu khích, không một hồi liền đem hoa đón xuân làm cho bắt đầu thở gấp. Thiếu nữ dục vọng bắt đầu bị trêu chọc, đối mặt với loại này trên giường lão thủ, bị rất nhiều thuộc phụ hung đúc rèn luyện quá cầm thú, đối phó không có kinh nghiệm tình dục thiếu nữ, kia quả thực chính là giết hại. Lửa nóng côn thịt sớm đã đứng thẳng. To dài thân gậy phía trên hiện đầy chút lông vậy tráng kiện gân xanh mạch máu. Đầu chim đứng ở miệng âm đạo cọ sát lên. Không có cấp bách cắm vào, mà là đẩy miệng âm đạo phía dưới cao cạo, kích thích hoa đón xuân tính dục. Đồng thời làm quy đầu tiến thêm một bước trơn trượt. Nga. Phu quân, hoa đón xuân ngượng ngùng nhỏ giọng thở gấp, làm thiếp thất, nội tâm của nàng là đau khổ, mà Lục Minh tỏ thái độ lại để cho nàng dấy lên đối với cuộc sống hy vọng. Bắt đầu tiến hành làm ra một chút lớn mật quyết định. Nàng tuy rằng ôn nhu nội liễm, nhưng là tại một ít sự tình thượng lại ra ý nghĩa liêu kiên quyết, thì phải là sự tình quan chính mình trong sạch cùng hạnh phúc thời điểm. Phu quân, ngươi muốn ta đi. Ta chuẩn bị xong. Có chút khẩn cấp không chờ được tách ra thon dài chân đẹp, sau đó, thuần khiết xử nữ lỗ thịt liền bị căng kia như thiết côn đồ vật cứng rắn chen lấn tiến đến. Quy đầu xẹt qua một mảnh bộ lông tùng xanh khu vực. Sau đó tiếp xúc được một đoàn mềm mại cực nóng thịt mềm, theo lấy, đầu chim đứng ở một cái ướt át trắng mịn lỗ nhỏ. Eo về phía trước thúc một cái, quy đầu cùng hơn nửa dương vật liền đâm vào một cái chưa bao giờ tiến vào quá ấm áp lỗ thịt. Một trận mất hồn khoái cảm lập tức trào khắp cơ thể. To dài côn thịt hung hăng cắm vào hoa đón xuân tiểu huyệt bên trong, đại quy đầu đem kia hẹp hòi động thịt kéo mở, không lưu tình chút nào hướng đến bên trong đẩy mạnh. Chương 335. Cùng giả hoa đón xuân động phòng đỉnh quy đầu cảm thấy chạm đến tầng kia lá mỏng rồi, hai tay xoa lấy giả hoa đón xuân kia mê người vú nhỏ, phần eo đột nhiên dùng sức thúc một cái, dương vật liền đâm vào, lập tức đem giả hoa đón xuân màn trinh cấp đâm phá. Cũng là thích bạo, cuối cùng đem đại dương vật cắm vào giả hoa đón xuân tiểu huyệt bên trong, làm phá màn trinh của nàng. Phá thân lúc nào cũng là có thể cấp nam nhân mang đến sảng khoái sinh lý khoái cảm cùng tâm lý kích thích, không có nam nhân không thích phá thân. Phá thân chính là như thế tuyệt vời, còn có thể làm người ta tràn đầy một loại chinh phục tự hào cảm giác. Nga. Đau đớn. Phu quân. Hoa đón xuân cảm giác mình cũng muốn bị xé nứt rồi, một giây kế tiếp đã bị hôn. Lục Minh một bên bóp nàng mới phát dục yêu kiều nhũ, một bên chậm rãi rút ra đút vào lên. Lão luyện kỹ xảo đem hoa đón xuân làm ánh mắt mê ly, tính dục tăng vọt, lại đau đớn vừa nhanh nhạt, thân thể căng căng, bị chất đầy giống nhau. Lục Minh cười dâm tiếp tục tủng chuyển động, đặt ở hoa đón xuân một chút thao làm lên. cúi đầu nhìn hai người kết hợp bộ vị, chỉ thấy chính mình đại dương vật chính đem giả hoa đón xuân sử nữ hoa kính hoàn toàn kéo mở. To dài cung thịt cơ hồ toàn bộ cắm vào, mà một tia máu trinh đang từ chỗ giao hợp nhỏ xuống, tại trắng nõn khăn mặt phía trên có vẻ phá lệ chói mắt. Nhìn đến trong này Lục Minh trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác, dương vật liền lại cử động nửa làm. Chinh phạt giả hoa đón xuân vừa khai nụ đáng thương tiểu huyệt. Sử nữ nộn huyệt chính là nộn A, bao bọc lực độ đặc biệt cường, lại tràn ngập co giãn, cầm lên đến thật thoải mái, ngay cả có một chút không kiên nhẫn thao. Thao hơn 200 phía dưới. Hoa đón xuân thân thể mà bắt đầu căng thẳng rồi, tay nhỏ gắt gao nắm ga giường, non nớt thân thể nhấc lên, muốn cung thịt càng thêm xâm nhập, nàng không biết đây là cao trào, chỉ biết là như vậy thật thoải mái, đặc biệt thoải mái. Tại hoa đón xuân thời điểm cao trào. Lục Minh còn tại tức giận địch nàng, vốn là cực độ sung sướng trong đó, tăng thêm tiếng thêm một bước ma sát, dẫn đến hoa đón xuân thiếu chút nữa liền ngất đi. Âm đạo vốn là chặt khít ẩm ướt trượt, Lục Minh dương vật lại vô cùng lớn. Đem nàng huyệt dâm chống đỡ mãn đến trình độ cực cao. Liền tường thịt nhăn nheo đều bị vút lên, khoái cảm theo bên trong tường thịt không ngừng lan tràn. Tuyết trắng thân thể yêu kiều một trận rung nhẹ, co giật, kia mật huyệt chỗ sâu vạn phần mẫn cảm. Bị quất động một cái đều có khả năng thích đến trắng giả mắt. Thị nữ Tư Kỳ tại bên cạnh nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm, lại có thẹn thùng cùng kích động. Nàng đêm nay khả năng cũng muốn thất thân, khó tránh khỏi sẽ có một chút không yên cùng khẩn trương. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là lão gia Lục Minh cư nhiên đem nhị cô nương hai chân cấp kháng, dùng một cái xấu hổ tư thế dùng sức gian dâm. Hoa đón xuân có chút bị chơi hỏng rồi, ánh mắt mê ly, lè lưỡi. Âm đạo lại bắt đầu co giật, cả người đều tại run run, tê dại sung sướng đã để nàng dừng không được đến, không phải là tại cao trào, chính là đang chuẩn bị cao trào. Ê hèm, a, nga, phu quân, a, nga nga, phu quân, ô ô, a, phu quân, nga, không chịu nổi, a. Giả hoa đón xuân bị làm một trận thất thần, âm thanh chói tai mà cao vút thời điểm, phản phất là theo đám mây truyền ra vậy. Tùy theo nam nhân rút ra đút vào tốc độ biến hóa. Thao nhanh một chút liền trở nên dồn dập, thao chậm một chút liền trở nên du dương, hoàn toàn tương nghênh xuân trêu đùa tại lòng bàn tay bên trong cảm giác, khống chế cảm giác của các nàng chính là rất kích thích. Lục Minh cũng không sai biệt lắm muốn bắn. Không nghĩ kiên trì quá lâu, sử nữ cũng không chịu nổi quá mạnh mẽ xông pha. Hoa đón xuân cao trào tường thịt cùng có sống mệnh giống nhau nhúc nhích, đây coi như là rất tốt, rất tiềm năng trở thành một cái không sai trá tinh khí. Này còn là mới vừa phá thân, nếu khai phá lâu một chút, kia hoàn toàn liền có khả năng trở thành một cái tính dục rất mạnh trá tinh dâm phụ. Phốc xích quất cắm tiếng giống như là mở đủ mã lực máy hơi nước xe vậy liên tục không ngừng truyền đến. Một cái cường tráng nam nhân đặt ở một cái da dẻ trắng nõn tinh tế tuổi thanh xuân nữ lang trên người, nam nữ trần trụi thân thể, màu đồng xanh cường tráng cơ bắp cùng trắng nõn mềm mại đồng thể tạo thành mãnh liệt đối lập. Lục Minh cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nhìn đến hoa đón xuân trắng nõn chân nhỏ, nghe nghe, không có mùi là lạ về sau, cắn một cái nàng gót ngọc. Một bên cắn cắn chân ngọc, một bên dùng sức chấn động, mỗi lần đều đem dương vật cắm đến hoa đón xuân bên trong thân thể chỗ sâu. Dẫn tới hoa đón xuân một trận run rẩy. Mà hoa đón xuân khuôn mặt mỹ lệ tuyệt mỹ, hình thể nổi bật, mỗi lần bị côn thịt cắm vào, bằng phẳng bụng đều có khả năng hơi hơi lồi ra, hình thành một bộ dâm đãng hình ảnh. Giả hoa đón xuân xem như thực tính phúc rồi. Đã thứ xuất thân phận, đương chính thê là có chút miễn cưỡng, mà khi thị thiếp lại có một chút không đáng giá. Bất kể như thế nào, nàng đều xem như một cái rất hạnh phúc nữ nhân. Tương lai Lục Minh nếu làm hoàng đế, tấn chức cửu ngũ chi tôn. Nàng cũng biết hưởng thụ vinh sủng, trở thành một tên quý phi cũng khó nói. Nàng cũng không biết về sau sẽ như thế nào, nàng chỉ biết là hiện tại thật thoải mái, đã sắp đến cực lạc đỉnh phỏng rồi. Lỗ thịt cắm vào một cây thật lớn to dài. Gậy sắc vậy đồ vật, tại mềm mại mật huyệt trung ký hữu lực lại vội vàng vừa ra vừa vào, khi nàng cường lực chọi vào thời điểm, nàng liền cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú, hình như toàn bộ âm đạo đều phải bị căng nứt ra tựa như. Mà khi nàng rút ra thời điểm, lại giống như nàng bên trong thân thể hết thảy đều tùy nàng mà ra, tâm tình lập tức lâm vào một mảnh hư không. Lục Minh học ra trắng nõn ngón chân, cúi đầu hôn lên Dã Hoa Đón Xuân kêu loạn miệng nhỏ. Dã Hoa Đón Xuân cũng là thực kích động hôn trả lại, còn đem lưỡi thơm đưa tới, chủ động câu dẫn Lục Minh, khiêu khích đầu lưỡi, kích tình trao đổi nước bọt. Tham lam nuốt nam nhân nước miếng. Nàng lúc này sớm ném đi rụt rè, mông trắng liền xoay, tại Lục Minh quất đánh phía dưới mái tóc bay ra, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn xuống, trên mặt xuân tình nồng liệt tan không nổi, một đôi tinh mâu giống như mở chưa mở. Giống như đóng chưa đóng, làn thu thủy lưu động, như liệt hỏa liệu nguyên, nhãn nhi mị, gương mặt tiếu, liệt hỏa môi hồng tiên diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên ngắt lấy. Bắn rồi. Lục Minh rống giận, va chạm lực độ càng lúc càng nhanh. Mấy hồ đã đến một giây ngũ hạ tình cảnh, phấn nộn âm đạo miệng đều bị đụng sưng đỏ, nếu không có dâm dịch trơn trượt, chỉ sợ còn có khả năng nghiêm trọng hơn. Dã Hoa Đón Xuân bị địch mơ mơ màng màng, mơ hồ bên trong phản xạ có điều kiện nâng lên chính mình mông cong. Đi tiếp nhận nam nhân càng hung mãnh xông pha. Tư thế này có thể để cho nam nhân càng thêm xâm nhập chính mình bên trong thân thể, cũng có thể làm chính mình thoải mái hơn. Một cổ cường đại ôm trọn lực, phô thiên cái địa vậy trói chặt ở hắn lão nhị. Dã Hoa Đón Xuân hoàn toàn cao trào, ướt át hủ mật, lúc này co rút nhanh đến trước nay chưa từng có hoàn cảnh, chừng đem bất kỳ cái gì xâm phạm tiến đến côn thịt, hoàn toàn ép khô, cũng không nhịn được nữa Lục Minh, ra sức đỉnh đầu. Đem so với thứ nhất phát càng dư thừa tinh dịch, không giữ lại chút nào rót vào Dã Hoa Đón Xuân tử cung bên trong, cũng chính là này đỉnh đầu cuối cùng, Dã Hoa Đón Xuân cũng triều phun rồi, toàn bộ âm hộ hướng ra ngoài phun trào ra đại lượng dâm dịch. Một bên phun ra, một bên, nàng eo nhỏ không ngừng run rẩy, tiếp lấy chấn động dư ba, liền nằm ở hắn trên người phát tiết. Dã Hoa Đón Xuân cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể nhất luồng nhiệt lưu dũng mãnh vào. Rót vào tử cung của mình, toàn bộ bụng đều là hâm nóng một chút. Nam nhân tinh dịch nóng bỏng vô cùng, nóng cháy độ ấm tăng thêm hữu lực va chạm làm nàng cũng là kêu rên một tiếng, hai đầu chân đẹp kẹp lấy Lục Minh hổ eo. Hai cái trắng nõn chân ngọc dùng sức căng thẳng, ngón chân lớn đều vẽ ra một tia trăng rằm đến trình độ cực cao, cơ hồ là mau sang đều tỷ số rồi, thích đến linh hồn đều tại một mực run rẩy. Lục Minh liền đặt ở như vậy Dã Hoa Đón Xuân trên người. Từng ngụm thở gấp, trình độ cực cao tê dại đồng dạng làm hắn cảm thấy não bộ đều là trống rỗng, thật sự là quá thích. Thích đến khí lực toàn thân đều bị hút hết, côn thịt vẫn như cũ bị Dã Hoa Đón Xuân tiểu huyệt gắt gao mút lấy. Thẳng đến không có một giọt tinh dịch lưu lại tại niệu đạo bên trong. Chương 336, có người phục kích địch xong Hoa Đón Xuân, liền mang theo của hồi môn nha Hoàng Tư Kỳ cũng trốn không thoát, bị Lục Minh cũng địch. Tối nay là động phòng, cho nên Lục Minh cũng không có rời đi, mà là ôm các nàng đi ngủ. Điểm này ưu việt chính là các nàng càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường tới nói, Lục Minh cũng sẽ ở Vạn Năm Công Chúa và Thái Văn Cơ gian phòng bên trong qua đêm, hoặc là chính là tại Điêu Thuyền hoặc là Châu Thị gian phòng bên trong qua đêm. Trước kia còn có khả năng tại Ngô Hiện các nàng phòng đi ngủ, tại các nàng mang thai sau liền không có quá. Liên tiếp 3 ngày, Lục Minh đều tại bận rộn. Bộ đội tiên phong cũng đã bắt đầu hướng đến An Định quận dời đi, lần này cần phải làm là đem ôn dịch dưới sự khống chế. Cái khác sau này hãy nói, vì thuận tiện qua lại, Lục Minh còn tính toán làm một đầu đường xi măng, như vậy có trợ giúp tăng nhanh chạy tốc độ. Thủy nê, vôi vữa tăng thêm lương hảo nền liền có thể chế tạo ra một đầu đường xi măng. Thật lớn địa phương liền di chuyển cùng vật tư lưu chuyển. Những thứ này đều là Lục Minh không có lưu truyền ra. Hắn tính toán tại Lũng Tây quận dùng, sau đó từng bước bao trùm đến Lương Châu, liên thông cuối cùng đến Trường An, chế tạo một đầu hoàng kim đi ra. Dự vì thu hoạch lớn hoàng kim con đường. Đối với Dã Hoa Đón Xuân nhập môn, các nữ nhân đều chính là nhận thức một phen, khác thời gian đều là các làm các. Ngược lại Điêu Thuyền rất nhiệt tâm kéo lấy Dã Hoa Đón Xuân tham gia các nàng yoga luyện tập. Còn đem nội y cùng quần lót bí mật nói cho nàng. Các nàng áo lót trong tay quần có một kiện là Lục Minh làm được, khác đều là các nàng tự mình động thủ thay đổi. Dần dần dung nhập vào Lục Minh hậu cung, Dã Hoa Đón Xuân mới phát hiện nơi này so với cổ phủ phải có thú hơn nhiều. Có thích đọc sách, có yêu thích chơi đùa, cũng có yêu thích. Cũng có yêu thích thêu, đánh cờ, tại nơi này tuy rằng cũng không có cổ phủ phồn hoa như vậy, tuy nhiên lại nhiều rất nhiều tự do. Điều này làm cho nàng cảm thấy đặc biệt may mắn. Thường xuyên nghe nói có gã đi ra ngoài ngược đãi đợi chí tử, hiện tại nàng quá rất khá, cho nên cũng càng ngày càng cảm kích Lục Minh, yêu Lục Minh. Lục Minh làm quân tiên phong xuất phát, chính mình tại thành Trường An bên trong đem sự tình xử lý tốt sau đó. Cũng là mang lên thê tử nhóm xuất phát đến An Định quận biên cảnh Bành huyện đóng quân. An Định quận cùng Lũng Tây quận cách một cái Thiên Thủy quận, may mà chính là một bộ phận, cũng không tính xa. Hơn nữa Thiên Thủy quận cũng là Lương Châu địa bàn. Cũng là về hắn quản lý. Lần này Lục Minh là phải đem Lương Châu nhét vào chưởng khống, hơn nữa cũng thu được Linh Đế đồng ý, cùng Trương Làm bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Những cái này thái thú vị trí hắn có thể nhâm mệnh. Về sau cũng có khả năng đem hắn nhóm con nối dòng an bài tiến đến, còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Linh Đế liền chỉ là đơn thuần hy vọng Lục Minh có thể nắm giữ Lương Châu, nắm trong tay nhất chi bộ đội, có thể tùy thời bên ngoài cho hắn thêm can đảm. Làm hắn nắm chắc khí lập Lưu Hiệp vì thái tử. Ra Trường An, đường bắt đầu trở nên gồ ghề mấp mô dị thường gian nan. Hơn nữa có nhiều chỗ vừa mới mưa về sau, xe ngựa đi qua còn có khả năng lâm vào lầy lội trong đó. Phi thường khó đi. Lục Minh rời đi cũng để cho thành Trường An hào cường thở vào một hơi, ít nhất Lục Minh uy hiếp xem như giải trừ, cứ việc đây là hao tài tiêu tai, nhưng là hào cường không có được lợi ích. Ngược lại là dòng họ quận vương bọn hắn được đến ưu việt. Làm người ta khó chịu. Vi Ngỗi tại phủ đệ thu được mặt lại đến cấp báo, bên trong đều ghi lại Trường An phát sinh sự tình, nhất là Lục Minh hành tung. Nhìn đến Lục Minh cường nạp cổ phủ nữ nhân làm thiếp, hắn lộ ra quả thế biểu cảm. Thiếu niên có tiềm lực, tuổi trẻ khí thịnh là không tệ, nhưng là trên đầu chữ sắc có cây đao, có thể khống chế ở tâm lý dục vọng, mới là chân chính nam nhân. Tiếp tục giám thị là đủ. Vi Ngỗi có thể không có tính toán làm Lục Minh nhẹ nhõm như vậy vượt qua. Hắn đã phái người đến Kim Thành quận cùng Võ Uy quận đi, phân biệt tìm đến Mã Đằng cùng Hàng Toại, làm bọn hắn liên lạc địa phương một chút tiểu quân phiệt bọn lính mất chỉ huy, cùng một chỗ phục kích Lục Minh. Lục Minh lấy đi đại lượng tiền tài còn có lương thực. Cho dù là có một vạn nhân hộ tống, nhưng là đối mặt xa xa đoàn xe, cũng là như muối bỏ biển, khó có thể tiếp tục. Đây là một đầu dê béo. Cho dù là quân phiệt không ra tay, kia một chút thổ phỉ đều sẽ không bỏ qua Lục Minh. Không cắn một cái, kia vẫn là nhân mã. Về phần hậu quả, Tây Lương phát sinh sự tình có thể xả không đến Vi Ngỗi trên đầu đến, hơn nữa Tây Lương quân phiệt phần đông, đánh lên đến lúc đó chẳng phải chuyện rất bình thường sao. Đừng nói Tây Lương rồi. Chính là gần trong gang tấc Hà Đông quận Hoàng Cân, cũng chậm trì chưa có thể giải quyết. Triều đình danh dự cùng nội tình đã bị đã tiêu hao hết. Lúc này Đỗ Dương huyện bên ngoài, một cái ngọn núi phía trên. Nơi này trải rộng máu tươi cùng thi thể. Bầu trời xoay quanh HFF chim chóc, những cái này chim chóc bình thường đều là được ca ngợi là mang đến không rõ dấu hiệu quả đen. Tại trong này còn có thể xen lẫn một chút kênh kênh, những thứ này là đặc hữu thực hữu động vật. Thường thường là ý vị xoay quanh nơi có đại lượng hư thối đồ ăn. Lục Minh buông xuống trường thương, nhìn trước mắt khúng núm sơn tặc. Binh lính đã tiếp quản sơn trại, đem bên trong già yếu phụ nữ và trẻ con đều dẫn theo đi ra kiểm kê. Đại nhân tha mạng. Đen nhánh hán tử tứ chi chạm đất, hướng về Lục Minh dập đầu. Nguyên bản bọn họ là tính toán phục kích đoàn xe đạo phỉ, nhưng là một khi chuẩn bị mai phục, Lục Minh bản đồ phía trên sẽ xuất hiện điểm đỏ, thực dễ dàng phát hiện. Mà Lục Minh lại để cho Tưởng Khâm mang người mai phục tại một bên, tại những sơn tặc kia phát động xung phong phải qua đường. Kết quả chính là những sơn tặc này khởi xướng xung phong, liền đụng vào Tưởng Khâm trước mặt, bị Tưởng Khâm mang người một chút xung kích. Mấy ngàn người liền ngay tại chỗ sinh ra hỗn loạn. Binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh, chỉ huy loạn thành một đống. Tại đầu của bọn họ phía trên còn có thể nhìn thấy một cái xoay tròn gió xoáy dấu hiệu, đây là hỗn loạn. Bị phục kích về sau, nhất định lâm vào hỗn loạn. Phùng Cầm mang đến kỹ năng thêm vào, điều này làm cho Lục Minh cảm thấy như thế không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng thế, phụ cận điều kiện thực hà khắc, cần phải tại rừng cây bên trong. Tiếp theo tại gặp tên công kích về sau, liền bại lộ ra. Còn có kẻ địch chủ động tiến đến trước mặt, mới có thể phục kích thành công. Nhiều như vậy hạn chế, đổi lấy một cái phục kích, cũng bất quá là sát thương kẻ địch một chút sinh lực mà thôi. Hiện tại có thể cho bọn hắn lâm vào hỗn loạn, chỉ huy tê liệt tình cảnh, hiển nhiên là rất mạnh kỹ năng. Lục Minh một lần nữa xét lại chính mình thê thiếp mang đến kỹ năng thêm vào, có lẽ nơi này không có nhất cái phế vật. Chính là chính mình không biết nên như thế nào lợi dụng mà thôi. Ai ủy thác ngươi làm như vậy, nói cho ta, ngươi liền có thể bất tử, nếu không, ta sẽ đem ngươi thân bằng hảo hữu đều mang đến trước mặt, sau đó ngay trước mặt của ngươi. Đem hắn nhóm từng cái giết chết. Lại cuối cùng giết ngươi. Lục Minh nói làm đen nhánh hán tử cảm thấy một trận không rét mà run, người nam nhân này đáng sợ, vừa rồi như chiến thần bình thường đem huynh đệ của hắn thủ hạ đều đâm chết. Không có một cái có thể sống sót nhất chiêu, kia thiên thần phía dưới phàm bộ dáng, làm hắn đời này nhắm mắt lại đều có khả năng làm ác mộng. Chương 337, Hàng Toại cùng Mã Đằng, tiểu nhân Tống Kiện, thụ Hàng Toại Hàng Thái Thú cùng Mã Đằng Mã Thái Thú nhờ. Phục kích đại nhân. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, thỉnh đại nhân tha mạng a. Tống Kiện dầu gì cũng là Tây Lương quân phiệt một trong, chi đội ngũ này còn có 2.000 kỵ binh, trang bị giáp trụ đều là đầy đủ mọi thứ, cái này cũng không phải là một cái bình thường sơn tặc nên có. Sơn tặc liền thiết khí đều không có bao nhiêu, sao có thể có tài nguyên cung ứng được kỵ binh? Nga, lập tức chính là dùng nhân thời điểm, ta không thể giết ngươi. Đem hắn đè xuống, nhìn sinh trong dữ. Lục Minh phái người đem hắn đè xuống. Theo sau nhìn sơn trại, vì thế phái người đem đoàn xe hộ đưa vào, tại nơi này đi trước nghỉ tạm. Chúng nữ đều có một chút xanh cả mặt, bất quá bởi vì có khương trà dùng, tăng thêm con nhện lan trà cùng tạp ngõa dược tề dùng. Cho nên bọn họ cũng không có khí hậu không phục tình huống phát sinh. Điều này cũng nhờ vào Lục Minh y dược trương, bên trong có thể gieo trồng rất nhiều dược vật cùng thực vật, bảo đảm nơi cung cấp thực vật. Hơn nữa bây giờ cũng bắt đầu nuôi dưỡng rồi. Gà rừng có thể đẻ trứng, lợn rừng có thể sinh sôi nảy nở cung cấp thịt để ăn, sơn dương có thể cung cấp thịt để ăn cùng sữa dê, mà cừu là có thể cung cấp da lông tiến hành dệt chống lạnh quần áo. Hiện tại lợn rừng cùng sơn dương vẫn còn sinh sôi nảy nở thời gian đoạn. Không thể cung cấp thịt để ăn, cho dù là sinh ra rồi, cũng cần nuôi lớn. Bởi vậy Lục Minh càng nhiều vẫn là thiên hướng về gieo trồng cải dầu. Sau đó ép dầu trơn, thay thế động vật mỡ nấu cơm. Lương hảo tài liệu, chế tác thành thức ăn. Cam đoan dinh dưỡng quân hoành. Nữ nhân vẫn có một chút mảnh mai, càng cần nửa thật tốt duy trì. Hơn nữa đồ ăn dinh dưỡng phong phú, các nàng mới có thể trưởng thịt, nếu không thay đổi gầy yếu, vẫn là không cách nào chống đỡ các nàng lặn lội đường xa. Lần này sở dĩ mang nàng nhóm trở về, thứ nhất là dùng gặp mẫu thân gặp gia bà lý do. Thứ hai là Lục Minh cảm thấy Lạc Dương đã không an toàn. Còn không bằng quản gia chút gia quyến đặt ở chính mình đại bản doanh, miễn cho bị tội. Linh đế chi chống đỡ không được bao lâu, lần này làm chính mình đi ra cũng là vì ra sức cuối cùng đánh cược a. Tại phòng khách chính bên trong, Lục Minh tiếp kiến rồi pháp chính, lại nói với hắn một chút Tống Kiện sự tình, bây giờ Mã Đằng cùng Hàng Toại muốn liên thủ tấn công hắn. Tay hắn chỉ có 10.000 người. Còn muốn phụ trách an định quận ôn dịch, hình thức hiểm trở, cũng không tính quá tốt. Pháp chính trầm ngâm một lúc, an định quận coi như là hắn lão gia. Hắn ngược lại hy vọng Lục Minh có thể giải quyết khuếch tán ôn dịch. Nhưng là lý trí nói cho hắn, cái này oa còn chưa phải muốn đi nhận lấy, đối với phát triển cũng không có chỗ tốt gì. Chính là suy tư một lát, hắn liền có một chút mạch suy nghĩ, chủ công, Tây Lương phản quân phía trước cũng không đoàn kết. Đều là nghi kỵ cùng nghi ngờ. Không bằng nghĩ biện pháp làm Hàng Toại cùng Mã Đằng quyết liệt, làm bọn hắn nội đấu, chúng ta có thể chuyên tâm đồn điền phát triển, chờ đợi thời điểm một đợt thu hoạch bọn hắn, bình định Lương Châu. Đã như vậy, liền cần trước phải thất bại bọn hắn mới được. Chỉ cần đánh bại, tâm lý có oán khí, mới tốt mở rộng bọn hắn ở giữa vết rách. Lục Minh khóe miệng mang theo một tia dữ tợn ý cười. Cầm lấy bản đồ phát tại bàn phía trên. Ngón tay chỉ lấy một chỗ, chính là nơi này, tại nơi này phục kích Hàng Toại cùng Mã Đằng liên hợp quân. Đánh tan Mã Đằng bộ, sau đó chuyên tấn công Hàng Toại bộ. Ta lại thư một phong, đem thư vẽ xấu rơi một bộ phận đưa cho Mã Đằng. Hàng Toại chắc chắn sẽ cảnh giác, như đòi hỏi rồi, nhìn đến vẽ xấu bộ phận, ngươi đoán Hàng Toại sẽ làm sao? Thù mới hận cũ thêm tại cùng một chỗ. nhất định dẫn đến chúng nó hợp tác chung kết. Nếu như lại phái người châm ngòi song phương bộ hạ, như vậy Hỏa Tịnh cũng không phải là vấn đề gì. Chủ công kế này quá mức dịu a. Đã như vậy, Lương Châu uy hiếp liền xuống đến thấp nhất. Đợi cho đồn điền phong thu, binh lính một bên luyện kết thúc, liền có thể chỉ huy bắt phía trên. Thu phục Kim Thành quận cùng Võ Uy quận. Pháp Chính có chút hưng phấn, vì thế ôm quyền nói, thư tín liền giao cho ta đến viết a, chủ công. Tốt, cũng chỉ có thể từ hiếu thẳng đến, ta có thể viết không là như thế tao nhã tự thể. Lục Minh cái này không phải là khiêm tốn, mà là hắn thật không có khả năng viết bút lông tự. Hắn không cần đi học, bởi vì không cần phải. Hắn có thể sử dụng tháng bút để thay thế, bút lông tự dùng đến đào giả tình thao có thể. Nhưng là dùng đến viết thư, vậy có chút khảo nghiệm bản lĩnh. Tại hai người mưu đồ bí mật thời điểm tại An Định quận Bắc Bộ. Hai chữ quân đội đã ở các vàng huyện hội hợp, hai chi quân đội, một chi tạo hàng tự cờ xí, một chi dựng đứng mã. Tự cờ xí. Thật hiển nhiên, đây là hàng toại cùng mã đằng bộ đội. Bọn hắn đều tụ tập đến cùng một chỗ, hình như muốn làm chút gì. Thọ Thành, ngươi nhưng là tới trễ rồi, đêm nay nên phạt ba chén rượu nhé. Hàng toại mặc dù là nhất tên hán tử, nhưng là so với bưu hãn trung niên nam nhân, hắn nhiều một tia dáng vẻ thư sinh hơi thở. Tại Tây Lương loại này nghèo khổ địa phương, có thể đọc sách, có văn hóa, đây chính là hắn ngạo nghễ quần hùng nguyên nhân. Cùng mã đằng liên hợp cùng kết bái, cũng là ở vào lập tức bất đắc dĩ. Năm đó hàng toại vẫn là để cho hàng ước thời điểm đã từng đi tới kinh sư Lạc Dương tiến hành công vụ, đại tướng quân Hà Tiến nghe tiếng đã lâu kỳ danh, đặt cùng hắn gặp lại, hàng ước khuyên bảo Hà Tiến giết diệt hoạn quan. Hà Tiến không có nghe theo, hàng ước vì thế thỉnh cầu về còn Lương Châu. Lấy hàng toại ánh mắt đều có thể nhìn ra được Hà Tiến không chịu nổi trọng dụng, làm sao huống là người khác đâu. Vì thế hắn rời đi Hà Tiến, không nghĩ theo lấy loại này ngu xuẩn cùng một chỗ. Không có tiền đồ đáng nói. Khương Nhân bắt cung Bá Ngọc phản loạn, đem đương nhiệm Lương Châu đốc quân làm một bên đồng ý cùng Lương Châu làm hàng ước cướp làm con tin, không đáng phóng còn. Lương Châu thứ sử Tả Xương phái cái hung xuất quân đóng ở A Dương huyện. Phản quân gặp A Dương huyện không thể công phá, liền chuyển hướng tấn công Kim Thành quận, chém giết Kim Thành quận thái thú Trần Ý, hiếp bức một bên Chương, hàng ước nhập bọn, cộng đề cử một bên Chương cầm đầu lĩnh. Một bên Chương lại xuất quân bao vây Châu Trị Ký huyện. Tả Xương hướng Cái Huân cầu viện. Cái Huân dẫn viện quân đến Ký huyện, trách cứ một bên Chương bọn người phản bội triều đình. Một bên Chương, hàng ước đều nói, Tả Xương lúc trước nếu sớm nghe ngài lời nói, phái binh tới cứu viện Kim Thành quận. Có lẽ chúng ta còn có thể hối cải để làm người mới, bây giờ nghiệp chướng nặng nề, không thể lại đầu hàng. Vì thế, một bên Chương bọn người khóc đi qua, giải trừ đối với Ký thị trấn bao vây. Sau lại bao vây hộ Khương giáo úy Hạ Dục bộ đội sở thuộc. Mà một bên đồng ý đổi tên vì một bên Chương, hàng ước cũng vào lúc này chính thức đổi tên vì hàng toại. Tại lần trước giao chiến bên trong, hàng toại cùng Mã Đằng cũng cùng Đổng Trác giao chiến quá, cũng cùng Lục Minh đánh nhau, chính là khi đó cũng chưa từng nghe nói Lục Minh thanh danh. Một cái danh không thấy kinh truyền tiểu nhân vật, không đáng bọn hắn đi chú ý, bây giờ tiểu nhân vật này nhân duyên tụ hội, nhất ngộ phong vân biến hóa long, bây giờ là có chút khó giải quyết. Ha ha, Văn Ước huynh là nghiện rượu phạm vào a. Vừa mới ta có chứa một chút rượu ngon, đêm nay huynh đệ chúng ta không say không về. Mã Đằng hào sảng cười to, người đã trung niên, ngưu cao mã đại, không có phổ biến Lương Châu võ tướng hung tàn, ngược lại là lưu lại chòm râu. Rất văn nhân nho tướng phong cách. Chương 338, thả con tép, bắt con tôm. Mã Đằng năm đó cũng là bị hiếp bức, chống lại phản loạn phản quân, kết quả triều đình không cho thưởng lương coi như, còn muốn cho hắn chịu chết, bất đắc dĩ mà nếu không. Bởi vậy lần này nghe nói Lương Châu thứ sử đổi thành Lương Châu mục, thống lĩnh Lương Châu sự vụ về sau, hắn loáng thoáng cảm giác được sự tình không thích hợp. Tăng thêm Viên thị gửi thư, Mã thị gửi thư, cũng làm cho hắn tin tưởng vững chắc một việc. Thì phải là Lục Minh là tới thu thập hắn. Vừa gặp hàng toại gửi thư, hai người ăn nhịp với nhau, vì thế đi ra binh, tính toán chặn giết Lục Minh cái này Lương Châu mục. Thứ nhất là giết giết Oai Vũ, thứ hai cũng là hướng ra phía ngoài biểu hiện lực lượng của bọn họ. Lương Châu là bọn hắn, không có khả năng dễ dàng tha thứ những người khác nhúng chàm, tất cả mọi người không được, triều đình cũng không được. Hai người riêng phần mình có được 6-7 vạn binh lính, lần này một hơi mang ra ngoài. Chính là bởi vì Viên thị gửi thư nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc tới rồi. Lục Minh thường xuyên lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều sự tình, làm bọn hắn không thể đại ý, sau đó Viên thị phát động lực lượng, trợ giúp bọn hắn giải thoát, còn có khả năng theo bọn hắn bên trong tuyển ra một cái đương, Lương Châu Mục, quan sát Lương Châu sự tình vụ. Đã như vậy, tương đương với tẩy trắng rồi, vì thế hai người đều thực tích cực. Khởi binh tạo phản cũng là bất đắc dĩ, bây giờ có tẩy trắng, chỉ cần có thể trở thành Châu Mục, như vậy kế tiếp coi như là có thể vợ con hưởng đặc quyền. Đối với tổ tông coi như là có một cái thông báo, mà không phải là trở thành một cái tội người, một cái triều đình truy nã tội phạm, di hại hậu nhân con cháu. Lần này Hàn Toại dẫn theo hơn 4 vạn người, Mã Đằng là dẫn theo hơn 3 vạn người. Võ Uy quận so với Kim Thành quận còn muốn khốn cùng, căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy quân đội, bởi vậy dân chúng đều là khổ không thể tả, thời gian càng lâu, chạy trốn dân chúng thì càng nhiều, cuối cùng cũng có khả năng không thể duy trì cao như vậy số lượng quân đội. Mã Đằng cùng Hàn Toại hoang thanh tiếu ngữ, nghiễm nhiên là không có đem Lục Minh phóng tại mắt bên trong. Xem như Sa Trường lão tướng tới nói không phải là có biểu hiện như vậy, chỉ là bọn hắn e ngại cũng chỉ là Đổng Trác nếu tại nơi này. Bọn hắn còn có khả năng kiên kỵ một chút. Bởi vì Đổng Trác là thật dùng quân công tấn thăng lên, là ngạnh tra tử, cũng không là A Miêu A Cẩu. Về phần Lục Minh, bọn hắn không làm sao vậy giải, cho dù là tin vỉa hè, cũng không có khả năng đi tin tưởng. Đầu năm nay đồ mặt dày nhiều người đi, nếu tin tưởng, đó mới là đầu óc có vấn đề. Ngược lại là Lục Minh cảm thấy có chút áp lực sơn đại, hắn hiện tại mục tiêu không phải nói đánh đau Mã Đằng cùng Hàn Toại, mà là phải nghĩ biện pháp, như thế nào tiêu diệt hết Hàn Toại bộ đội, đồng thời cũng muốn trọng thương Mã Đằng quân đội. 3 ngày sau, tại An Định quận Bành Dương ngoại ô, một chi quân đội đang tại hành quân, mà xa xa mây đen dày đặc. Bụi mù cuồn cuộn, hình như có đồ vật gì đó chính đang đến gần. Đại địa bắt đầu chấn động, phảng phất có một đầu cự long tại dưới quay cuồng. Xa xa bụi mù cuồn cuộn, tại xa một chút nhìn, thậm chí có thể nhìn đến từng dãy kỵ binh xuất hiện. Tây Lương chiến mã cao lớn, sự chịu đựng chừng, thực thích hợp người khoác trọng giáp hình thành kỵ binh hạng nặng. Giáp trụ đối với binh lính bảo hộ, đối với không có binh lính bảo vệ, thực khả năng chính là gặp mặt đã bị đánh bại vận mệnh. Từ Hoảng mắt hiếp một chút ánh mắt, xác nhận là kẻ địch kỵ binh về sau, lập tức giơ lên cao búa, đem đồ vật vẫn tại nguyên chỗ, cho ta triệt. Vì phối hợp diễn trò, làm được lấy giả loạn thật, Từ Hoảng còn mệnh lệnh binh lính đem trường thương cùng trục nặng vứt bỏ. Còn có một chút giáp trụ đều cấp cởi xuống dưới. Tạo thành một loại bộ binh gặp được kỵ binh về sau, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn biểu hiện giả dối. Tất cả mọi người biết, kỵ binh tại giả ngoại tấn công tính mạnh phi thường, không nghĩ qua là liền có khả năng luân vì cơm trưa. Cao tính cơ động dây dưa cùng tập kích quấy rối, có thể cho bộ binh mệt mỏi, tại chuyển đổi phương hướng thời điểm lộ ra sơ hở, do đó bị theo trung gian xé mở, sau đó bị phân cắt, tiến tới bị tiêu diệt hết. Xung phong có hai cái võ tướng đi trước làm gương. Một cái lòe loẹt, nhìn hết sức trẻ tuổi, một thân màu bạc giáp trụ có vẻ giống như thiên thần, cầm trong tay trường thương, một tay ngự mã, cho dù là kẻ địch nhìn đến, cũng là một thiếu niên chiến tướng. Mà một cái khác là cầm trong tay trường mâu. Bất cẩu ngôn tiếu, ánh mắt như cự, nhìn giống như cùng một cái lão luyện thợ săn tại săn bắn con mồi của mình. Đây là Hàn Toại con rể Diêm Hành, một cái vũ lực giá trị ở mã siêu tương xứng mãnh tướng, cũng là Hàn Toại tâm phúc cùng tốt nhất đánh võ tướng. Lần này phái hắn đi ra, thật hiển nhiên cũng là cho đủ Lục Minh mặt mũi. Tốc độ của kỵ binh rất nhanh, vừa vặn Từ Hoảng bọn người lui lại đến dưới sườn núi, đảo mắt liền biến mất. Mà Mã Siêu cùng Hàn Toại mới vừa vặn đi đến bọn hắn vứt bỏ trục nặng phía trước. Mã Siêu dùng trường thương đem cọng rơm đẩy ra, bên trong lộ ra từng cục ánh vàng rực rỡ đồ vật. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, có vẻ càng thêm chói mắt. Lập tức sở hữu binh lính đều có một chút hô hấp dồn dập. Đây rõ ràng chính là vàng. Mã Siêu tay mắt lanh lẹ nâng lên trường thương, đem đồ vật mang về, không cần tốn nhiều sức liền đánh tan Hán quân, chúng ta trở về tất có tưởng thưởng, ngươi nói là A, Diêm Hành. Mạnh Khởi nói đúng. Diêm Hành bất cẩu ngôn tiếu. Đối với vàng cũng không có cái gì động tâm. Ngược lại là hắn phó tướng có chút ân không chịu nổi rồi, này nếu như bị Mã Siêu người kéo đi rồi, vậy hắn nhóm liền một phần đều lao không được rồi. Tướng quân, chúng ta là không phải là cũng cùng một chỗ hộ tống. Ân, cùng một chỗ hộ tống. Diêm Hành cũng biết không có khả năng làm Mã Siêu bọn hắn mang đi, vì thế cũng để cho binh lính đi đem trục nặng kéo đến một khối. Kết quả chính là bên trong có đại lượng kim đầu. Tất cả mọi người một chút bị chấn động đến. Ngẫu nhiên chính là một cổ tham luyến theo nội tâm thăng lên, một cổ không thể ngăn chặn tham lam. Có một sĩ binh vụng trộm hướng đến trong lòng bỏ vào, kết quả có người nhìn thấy, cũng là học theo vụng trộm tàn. Tham lam là Tây Lương binh đặc tính. Bọn hắn không có tín ngưỡng, hoàn toàn là vì mạng sống, có một miếng cơm ăn mới đi làm lính. Nếu có chọn, không có người yêu thích tham gia quân ngũ. Nhân bất vi kỷ, tăng thêm quân kỷ không nghiêm, rất nhanh liền phát triển thành tranh mua. Các ngươi làm gì? Cho ta vội vàng đem này nọ trả về. Một cái đội dẫn nhìn đến tranh mua binh lính, lập tức cầm lấy trường tiên liền đánh tới, đánh binh lính da thịt nở hoa. Nhưng mà vàng cám dỗ làm bọn hắn không thể khắc chế. Vẫn là chẳng quan tâm cầm lấy, ánh mắt đến gần điên cuồng. Như thế nào đều không thể ngăn cản, quân đội cũng càng ngày càng loạn. Lúc này, bất kể là Diêm Hành vẫn là Mã Siêu, đều cảm giác được một tia không thích hợp. Hình như binh lính mất đi khống chế. Cái này cũng không phải là triệu chứng tốt. Vạn nhất phía sau Hán quân công tới rồi, bọn hắn không liền không xong sao. Chính là có cái gọi là thần giao cách cảm, xa xa bỗng nhiên truyền đến nặng nề kèn lệnh tiếng. Một chi kỵ binh như mũi tên rời cung bình thường theo chân núi phía dưới xông ra. Cầm đầu nam nhân đầu đội tử kim quang, người mặc ngân bạch áo giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, nghiễm nhiên là một bức sát thần bộ dáng, cách thật xa đều cảm thấy có một loại tim đập nhanh, thật giống như đối mặt tử thần bình thường. Chương 339, khinh địch tất bại. Mã Siêu cùng Diêm Hành vừa nhìn, lập tức tâm lý có chút trầm trọng, chỉ có đứng đầu võ giả mới có thể cảm giác được lẫn nhau thực lực. Đây là một loại cảnh giác, nói cho chính mình, đối phương không phải là động tác võ thuật đẹp, mà là một cái có thực lực người. Hai người đều không hẹn mà cùng triển khai tư thế, đối phương loại này xông pha tốc độ, mình là không có khả năng an toàn lui lại, hiện tại duy nhất có thể làm, thì phải là đem hết toàn lực. Xử lý trước mắt uy mãnh nam tử, chính mình bọn người mới có khả năng mạng sống. Hô! Một cổ mạnh mẽ khí thế theo trên người bùng nổ, xung quanh bão cát dường như cũng dừng lại. Lục Minh ánh mắt chặt chẽ tập trung ở tại phía trước hai người. Trường thương trong tay bắt đầu nâng lên lập tức, hướng về hai cái đầu lĩnh võ tướng, trong não lóe lên vô số ý nghĩ, cuối cùng xác định đã kích mục tiêu. Một loại nhân mã hợp nhất cảm giác lại lần nữa truyền đến, dưới người ngựa dễ sai khiến. Xê dịch, toát ra, đi tới, lui về phía sau, gia tốc, hành văn liền mạch lưu loát. Xì. Diêm Hành sử dụng trường thương ra sức đón đỡ, nguyên bản muốn phóng ra chiêu thức tạm thời biến chiêu. Thật sự là Lục Minh tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn có một loại bị phát sau mà đến trước các trâu biệt khuất cảm giác. Cả người bay lên, ánh mắt dần dần mất đi sáng bóng, càng ngày càng khốn, cuối cùng hình ảnh chính là một người một ngựa, đang thương thất mã xông vào, đến mức huyết nhục văng tung tóe, đao băng kiếm đoạn. Oành! Diêm Hành đánh vào một chiếc xe ngựa phía trên. Cả người hôn mê tới. Mã Siêu còn có một chút kinh ngạc bảo trì cưỡi ngựa bình trác thương tư thế. Công kích của hắn bị Lục Minh một cái xoay người liền tránh khỏi, tăng thêm chiến mã tốc độ, dẫn đến hắn liền biến chiêu đều không thể làm được. Lục Minh liền gào thét trôi qua. Ở hậu phương đại sát tứ phương, thậm chí nhìn thấy biểu đệ của mình bị trực tiếp chọn, bay đến năm thước cao sau hung hăng tạp phía dưới đến, trong miệng không ngừng phun máu tươi, mắt thấy là không sống nổi. Cẩu tặc! Ta thí giết nhữ! Lớn mật phản tặc, còn dám miệng ra thư hoàng! Một đạo hùng hậu âm thanh truyền đến, Mã Siêu quay đầu liền thấy một người một ngựa, hai tay ăn cán dài tuyên hoa phủ chiến tướng hướng về hắn bổ khảm. Cái loại này hùng hậu khí thế đem hắn dọa nhảy dựng. Vì thế gấp gáp nâng lên trường thương đón đỡ, đầu thương đập búa, lợi dụng lực lượng độ lệch phương hướng. Hai người cưỡi ngựa xem hoa đánh, một cái Mã Siêu, một cái Từ Hoảng, hai cái trên lịch sử chưa bao giờ giao thủ nhất lưu võ tướng. đúng lúc này đánh. Mà Lục Minh đã bắt đầu chỉ huy kỵ binh đối với còn tại tranh đoạt hoàng kim phản quân tiến hành bắt giết. Những cái này cái gọi là hoàng kim, bất quá là sức nhiên liệu tảng đá, thực dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Chính là thời gian ngắn, tăng thêm tảng đá sức nặng, làm người ta không để mắt đến như thế đơn sơ ngụy trang, tăng thêm quân kỷ không nghiêm, cường bắt lính, đưa đến quân kỷ bại hoại, bị Lục Minh bắt lấy cơ hội đánh bất ngờ. Trở thành mũi tên xé rách trận hình về sau. Lục Minh mà bắt đầu cư trung chỉ biết, sử dụng chữa bệnh thuật cấp bên ta binh lính tiến hành chữa trị. Phản quân không phải là không có dám đánh dám hợp lại, chỉ là bọn hắn kinh hoàng phát hiện, chính mình một đao chém vào quan binh trên người. Quan binh cho dù là bị cắt vỡ sâu đủ thấy xương vết thương, cũng không có một giọt máu chảy ra, quả thực chính là kỳ quái, mà đối phương còn có thể không biết mỏi mệt xung phong liều chết, giống như không biết đau đớn, không sợ sinh tử bộ dạng. Đối mặt như thế giống như quỷ thần binh lính bình thường. Cho dù là Mã Đằng cùng hàng toại tinh nhuệ, cũng bị dọa hồn phi phách tán, gào khóc thảm thiết sau này chạy, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Vốn là đơn đã độc đấu đều. Mã Siêu cùng Từ Hoãn ít nhất cũng phải đánh thượng nửa giờ sau mới có thể nhìn ra được cao thấp phong, mà muốn thật quyết ra thắng bại, ít nhất cũng phải tại một giờ sau. Đáng tiếc Diêm Hành bộ hạ đã chết không sai biệt lắm, Mã Siêu bộ hạ cũng chết thương thảm trọng. Vì thế không thể không, dùng nhất chiêu hư chiêu bức lui Từ Hoãn, chính mình sau lưng còn bị đánh một cái, may mắn miệng vết thương không sâu, nếu không khẳng định chống đỡ không nổi đi. Triệt! Mau bỏ đi! Mã Siêu một bên nhịn đau chạy trốn. Một bên dục ngựa trốn chạy, hắn đã không nghĩ đánh thắng, chỉ muốn bây giờ là không phải là có cơ hội có thể rút lui, có thể sống trở về. Lục Minh từ phía sau lưng lấy ra phục hợp cung ghép, đây là trang bị tại trên người siêu cường cung. Lợi dụng đại thụ gỗ thô gân bò cùng với nhựa cao su chế tác mà thành phục hợp cung ghép, so với bình thường cung tiễn muốn đáng sợ hơn có uy lực. Theo bên trong bao đựng tên lấy ra một chi mài sau đá lửa tên, nhắm ngay Mã Siêu. Chính là hắn không có nhắm Mã Siêu, mà là nhắm hắn dưới hông chiến mã. Bắn nhân không bằng bắn mã, mã là trốn không thoát. Nhắm, dương cung, chỉ là không có bắn. Nếu không chính là hành văn liền mạch lưu loát rồi. Theo thần xạ thủ chuyển chức thành ảo thuật sư. Hắn vẫn là thu được một cái đặc tính, thần bắn. Thần bắn. Ngâm sướng 5 giây đi sau bắn tên, có thể tập trung cây số bên trong bất kỳ cái gì vật thể, bất kỳ cái gì bộ vị, tạo thành đánh chết cùng đả kích. Nhất định gây ra đổ máu cùng tê liệt. Nhất định mệnh trung. Đợi cho Mã Siêu thoát đi đến 700-800 mễ thời điểm Lục Minh mới buông lỏng ra tên, đá lửa tên giống như sao băng xẹt qua, trực tiếp tập trung chiến mã bờ mông, theo mông tiến hành, cổ đi ra. Mã Siêu vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới quăng ngã một cái ngã gục. Cả người khuôn mặt đều trầy da rồi, nhưng cũng là hỗn loạn mê mang, đều không biết làm sao hồi sự. Tên tốc độ cực nhanh, liền hắn đều chưa từng phản ứng đến liền té xuống. Thiếu tướng quân. Người tới, nhanh chút đỡ thiếu tướng quân. Một cái thân binh lập tức kêu nhân đi qua nâng đỡ. Kết quả một giây kế tiếp sửng sốt ngay tại chỗ. Toàn bộ người đã bị chém thành hai nửa, kỵ binh theo hắn bên người trốn, hắn cũng liền theo tiếng ngã xuống đất. Bộ binh tan tác, tại bình nguyên phía trên là trí mạng, nhất là gặp phải kỵ binh truy sát. Hoàn toàn liền là muốn chết. Quỳ trên đất, người đầu hàng không giết. Lục Minh hít thở sâu một hơi khí, dùng sức trống giận lên tiếng, số km ở ngoài đều có thể nghe được hắn tiếng vọng. Tại chiến trường phía trên phản quân càng là cảm giác được bị chù y tử ở trái tim cùng lỗ tai thượng hung hăng gõ một cái. Dẫn đến cả người đều là ngây người quỳ tại nguyên chỗ. Một canh giờ sau, Lục Minh đi đến Bành Dương thị trấn, cao 6m tường thành, có vẻ không cao không lùn, hơn nữa cửa thành đóng chặt. Thân binh Lâm Vinh tiến lên la lớn, Lương Châu Mục Lục đại nhân đến. Còn không mau mau mở cửa. Mở thí. Lão tử không biết cái gì Lương Châu Mục, cút ngay cho tao. Nếu không lập tức bắn chết ngươi. Một cái cả người mùi rượu huyện úy hùng hùng hổ hổ gầm rú nói, hình như phát rượu giống như điên. Xa xa đại chiến nhìn tại mắt bên trong. Kết quả đã kết thúc, hắn còn không mở cửa, cũng không biết là ý tưởng gì. Lục Minh nhíu nhíu lông mày, theo sau hướng về quân đội hạ lệnh rời đi. Nếu không ra môn, vậy hắn cũng chỉ có thể chỉ dùng để đặc biệt một điểm phương pháp xử lý. Chương 340, gian dâm hoàng hậu. Buổi tối, nguyên bản sơn trại đã biến thành tạm thời quân doanh. Thái Văn Cơ cùng Điêu Thuyền các nàng cuối cùng là có thể ở tại nhà bên trong, mà không phải là lều trại. Đoạn đường này thượng chạy đi tuy rằng vất vả, nhưng là các nàng cảm thấy rất hài lòng. Nhất là một chút kỳ quan đi ngang qua thời điểm Lục Minh đều có khả năng mang nàng nhóm nhìn một chút, còn có khả năng ngắt lấy hoa tươi, chế tạo ra hoa tươi vòng cổ cho các nàng. Cái này thời đại không có lãng mạn. Lục Minh làm được hết thảy đều làm cho các nàng thực cảm động, hữu tình thú nam nhân, thực dễ dàng được đến nữ nhân ưu ái. Nơi này tuy rằng đơn sơ, bất quá dùng đến ở mấy đêm đến không là vấn đề. Hơn nữa có thuốc thiện bổ dưỡng. Các nàng cũng không có xuất hiện cái gọi là tàu xe mệt nhọc, khí hậu không phục, thượng thổ hạ tả bệnh trạng, chủ cần phải nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai là có thể sinh long hoặc hổ. Trước kia không có cơ hội, hiện tại có thể đi khắp nơi vừa đi. Đây đã là một loại thiên đại phúc khí. Bên này, Vạn Năm công chúa mới rửa mặt quá, Trương Ngọc Lan liền đi đến, trong tay còn cầm lấy một chút thảo dược. Ân, phu quân không có tìm ngươi sao? Vạn Năm công chúa chà lau tóc dài, mỹ nhân đi tắm bộ dáng làm người ta triều mến. Tuyết trắng ngọc cơ, trắng nõn gương mặt xinh đẹp, một đôi cắt nước thu mắt giống như có thể nói. Trương Ngọc Lan lắc lắc đầu, đem thảo dược phóng tại rổ bên trong, duỗi tay đi ngắt lấy phía trên diệp tử, không có, phu quân hẳn là đi cấp những người khác khám bệnh. Nha, ta còn cho rằng đi tìm ngươi, ngươi tinh thần thì tốt hơn, ta liền có một chút tao không được. Vạn Năm công chúa nói ý có hướng đến, lại sờ sờ bụng. Các nàng ở giữa thường xuyên sẽ bị kéo đến cùng một chỗ thị tẩm, ở trên giường. Chính thê cùng thị thiếp kỳ thật không có gì khác biệt. Ta cũng tao không được a, phu quân cường hãn. Mỗi lần làm xong, phía dưới đều sưng lên. Trương Ngọc Lan lúc nói chuyện, mặt không đỏ tâm không nhảy, đã kết hôn thiếu phụ nói chuyện chính là lớn đảm. Một chút cũng không có kiên dè. Lục Minh còn thực sự không phải là đi trị liệu thương binh rồi, hắn đã sớm cấp thương binh làm xong, dạy hắn nhóm như thế nào đi khâu tuyến. Hắn bất quá là đi vòng vo một vòng, sau đó liền đến Tống Hoàng hậu gian phòng đi. Ngay từ đầu vẫn chỉ là xoa bóp cho nàng, về sau làm nàng ăn một chậu tê cây tham gia khoai về sau, sẽ không cố Tống Hoàng hậu tức giận mắng cùng cầu xin, lại đem nàng làm cho ngươi trên giường đi. Dù sao dầu gì cũng là một cái hoàng hậu. Cho dù là bị phế trước hoàng hậu, đó cũng là hoàng hậu. Tạm thời thao không được Hà hoàng hậu, vậy chỉ dùng Tống hoàng hậu gán nợ a. Không muốn. Đi ra ngoài. Ê hèm. A. Đi ra ngoài. A. Tống hoàng hậu gương mặt xinh đẹp mang theo một tia đau khổ. Biểu cảm đã có một chút vui sướng, bị địch cũng có nhiều lần. Nàng tuy rằng mỗi lần đều tại kháng cự, nhưng mỗi một lần đều bị thao đến cao trào, vẫn bị cuối cùng vội vã gian dâm. Mở đầu kháng cự, ở giữa trầm mặc, phối hợp cuối cùng. Nữ nhân A, lúc nào cũng là ngực không đồng nhất, là sợ hãi chuyển biến quá nhanh, cho nên bị đương thành dâm phụ, hay là nói thật không nghĩ tiếp tục gả đâu này. Nghĩ nghĩ cũng thế, một cái bị phế trước hoàng hậu, lại lần nữa gả cho người khác. Kia chẳng phải là cấp hoàng đế mang nón xanh sao? Ai dám làm như thế đâu này? Ta liền muốn thao ngươi. Chúng ta đã có vợ chồng chi thực rồi, a, a. Thao ngươi. Thật chặt a. Thoải mái hay không? Ân. Thao ngươi. Thao ngươi. Điệp chết ngươi. Lục Minh nhìn đến Tống Hoàng hậu cau mày, miệng hơi vểnh bị điệp bộ dáng, Lục Minh tâm thần chính là một trận kích động. Tâm lý cảm thấy dị thường hưng phấn cùng kích thích. Trực tiếp đại lực đỉnh đầu, dương vật ngay ngắn cắm vào chặt khít lão huyệt dâm. Đầu chim đứng ở chỗ sâu nhất, một trận nghiền nát, hai tay gắt gao đẩy đà vòng eo ý đồ tiến hơn một bước, cung thịt liên tục truyền đến mãnh liệt khoái cảm, thủ tiết nhiều năm hoàng hậu phía dưới thể chính là chặt khít. Như thế chặt khít lại gấp khúc âm đạo, bên trong nếp nhăn giàu có sinh lực, quy đầu tại phía trên cạo lau mà qua thời điểm đều có khả năng sinh ra không thể mờ miệng tê dại khoái cảm. Chặt khít âm đạo tại đầy đủ trơn trượt phía dưới, có quy luật chen ép cung thịt, thuộc phụ âm đạo chính là mẫn cảm lại đặc biệt thoải mái. A. E hèm. Tống Hoàng hậu một chút cũng không nghĩ trả lời Lục Minh, chính là đóng lại miệng nhỏ bị thao. ngẫu nhiên thổ lộ ra một chút rên rỉ trầm thấp tiếng. Yên lặng kẹp chặt bụng, nâng lên chân ngọc cuốn lấy Lục Minh, làm hắn khoái cảm mãnh liệt hơn một chút, bắn nhanh hơn một chút. Mỗi lần bị địch tuy rằng thật thoải mái, nhưng là có một loại vi phạm đạo đức cùng với phản bội linh đế xấu hổ. Làm nàng vẫn luôn không có kéo xuống qua lại phối hợp Lục Minh. Loại này gian tình nếu như bị phát hiện, đây chính là dẫn tới căm giận ngút trời. Tống Hoàng hậu vừa có động tác, Lục Minh hít vào cảm lạnh khí, sẵn đến da đầu thẳng rung lên. Tống Hoàng hậu âm đạo thập phần lửa nóng lầy lội, bên trong giống như có từng tầng một nếp thịt giống như, kẹp chặt hắn sảng khoái vô cùng. Bắt đầu dứt khoát hẳn hoi đại lực xông pha, cảm giác được âm đạo càng ngày càng gấp, một hơi làm hơn 300 phía dưới. Âm đạo dâm dịch đã bị quấy thành sữa trắng, quả nhiên, Tống Hoàng hậu cũng bắt đầu đình chỉ khóc, hai tay nắm ga giường, miệng đóng chặt lấy, yết hầu không ngừng truyền ra kêu rên âm thanh, hai chân cũng bắt đầu kẹp chặt Lục Minh eo lúc. Âm đạo càng ngày càng nóng hơn nữa còn kẹp đặc biệt nhanh. Cuối cùng tại Lục Minh quốc cắm hơn 50 phía dưới về sau, cung thịt cắm đến chỗ sâu nhất, đầu chim đứng ở miệng tử cung, Tống Hoàng hậu cả người run run vài cái, bụng kịch liệt run run. Âm đạo chỗ sâu phun ra đại lượng nóng cháy âm tinh, cọ rửa tại quy đầu phía trên, cái loại này bị dòng nước cọ rửa khoái cảm làm Lục Minh thích thiếu chút nữa bay trên trời rồi. Lục Minh bảo vệ chặt tinh quang, tùy ý nóng cháy âm tinh cọ rửa đầu chim của mình. Cúi đầu hôn lấy Tống Hoàng hậu môi hồng. Cao trào một lần về sau, nàng sẽ không lại kháng cự, mà là mở ra khớp hàm, tùy ý Lục Minh đem nước miếng vượt qua. Tình dục bị mở ra, nàng cũng không có nhiều lắm lý trí. Cảm nhận Lục Minh ôn nhu. Tống Hoàng hậu yên lặng nâng lên tay ngọc ôm cổ của nam nhân, lúc này giống như là một cái thê tử tại hầu hạ trượng phu. Thật lớn côn thịt bị nộn tiểu mật huyệt nuốt ngậm, bởi vì kịch liệt va chạm, Lục Minh hòn giái không ngừng vỗ lấy Tống Hoàng hậu cặp mông. Dâm thủy vẩy ra, không thể tưởng được Tống Hoàng hậu như thế chi dâm, lỗ thịt thật sự là thủy tố. Xì xì chít chít âm thanh trong phòng quanh quẩn. Bên cạnh thị nữ nhìn mặt đỏ tới mang tai, điều này cũng quá hoang đường. Lão gia trẻ tuổi như vậy, phu nhân đều kia lớn tuổi như vậy, còn có thể làm được đến cùng một chỗ. Nàng là như thế nào đều không nghĩ ra, như thế nào đều nghĩ không rõ lắm. Ngấy hậu tường thịt đem côn thịt cắt gao dẻo tại cùng một chỗ, đến mức mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút. Tượng lâm vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn, có khi bạc được quá mạnh, ba một tiếng ngay ngắn lật mép thịt chạy đi ra, cường đại khoái cảm truyền đến thần kinh mạch đoạn. Nghe nghe chúng ta giao phối âm thanh, nhiều tao a. Nhìn, ngươi chính là muốn bị mẹ kiếp. Chương 341, Hoàng hậu phải bị địch phục, è hèm. Không có. A. È hèm. A. Nga. Ặc, thật sâu. A. Tống Hoàng hậu lắc đầu, không muốn đi thừa nhận mình là một cái dâm tao nữ nhân. Nhưng là bị thao cảm giác chính xác là rất tốt. Thật thoải mái, làm nàng cảm thấy phá lệ sung sướng. Lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, theo thân thể của nàng chỗ sâu trào ra từng cổ nóng bỏng chất lỏng, làm Lục Minh quốc cắm càng thêm thuận tiện, mỗi một lần xâm nhập đều ngâm tại nàng ấm áp dâm thủy bên trong. Tùy theo dương vật mỗi một lần xâm nhập, nàng tường thịt mỗi một lần co rút nhanh cũng mang cho Lục Minh càng thêm kích thích khoái cảm, hưởng thụ nam nữ ở giữa sung sướng hai người hình như bước chậm tại sung sướng hải dương bên trong. Một hơi làm hơn 300 phía dưới. Tống Hoàng hậu tại Lục Minh va chạm cùng ngôn ngữ đùa giỡn tại, lại lần nữa cao trào. Ông chặt Lục Minh mông, bụng cũng dùng sức hướng phía trên chấn động, phối hợp Lục Minh quất cắm, lỗ thịt co rút nhanh một trận nhanh nhận lấy một trận. Tiếng rên rỉ cũng lớn lên, tiếp lấy, từng cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo nàng lỗ thịt chỗ sâu phun ra, đem quy đầu nóng ấm áp. Nàng thở thật dài, xinh đẹp khuôn mặt phía trên một mảnh cực độ vui thích biểu cảm. Tống Hoàng hậu gương mặt xinh đẹp vô cùng hồng nhuận. Ánh mắt bởi vì mấy lần cao trào mà có vẻ một mảnh mê ly, biểu cảm có vẻ vô cùng quyến rũ, chỉ có được đến tình yêu dễ chịu nữ nhân, sắc mặt mới có như vậy nói hồng nhuận. Tiềm thức tuân theo bản năng vặn vẹo vòng eo. Mỗi một lần đều vừa vặn làm Lục Minh cắm vào lúc tiến vào nâng lên, dẫn đến côn thịt chọc vào càng thâm nhập. Tinh tráng thiếu niên chính đem một đôi thon dài chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, dùng yêu cầu cao độ tư thế gian dâm dưới người nữ nhân. Nhìn kỹ lại, cái này nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ, da dẻ trắng nõn mềm mại trượt, khóe mắt vài nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra thành thục phong tình, vừa nhìn chỉ biết so nam tử lớn hơn rất nhiều, này một đôi chồng trẻ vợ già tổ hợp thật đúng là làm người ta chắc lưỡi. Sắp tới. Bắn vào. Như thế nào? À. Không muốn. Ta ngực. Tống Hoàng hậu âm thanh hữu khí vô lực, trên miệng nói, nhưng không có lại đi xô đẩy Lục Minh. Dù sao nàng nói hay không, nghĩ không nghĩ, Lục Minh đều có khả năng bắn tại bên trong. Nàng đã không muốn ngăn cản rồi, thuận theo tự nhiên a. Muốn cho ngươi cho ta sinh con đâu? Hoàng hậu nương nương. Lục Minh cười dâm đãng nói, thần tử cùng hoàng hậu thông dâm, đại nghịch bất đạo a. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến tiến lui lui. Mỗi lần đều muốn nâu đại môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. A. Không muốn. E hèm. A. Nhẹ chút. A. Nga. E hèm. Nga. Dùng sức. A. E hèm. Nhanh chút a. Nga. Ta không được. Tống Hoàng hậu tay ngọc nắm ga giường, Lục Minh chính hưng phấn ép tại thân thể của nàng phía trên. Chính nâng lấy một cây cùng với tuổi không hợp đại côn thịt, tại nàng hai miếng trăng tròn hình bờ mông ở giữa rất nhanh ra vào, thỉnh thoảng mang ra khỏi nhẹ nhẹ dâm dịch, thuận theo phụ nhân hán trượt xuống đến ga giường phía trên. Kêu phu quân ta. Ta liền bắn ra, bằng không ta liền một mực thao đến hưởng đông. Lục Minh uy hiếp nói, là thời điểm làm nàng thần phục, liền một cái bị phế trước hoàng hậu đều chinh phục không được, lại như thế nào chinh phục như mặt trời giữa trưa hà hoàng hậu đâu này. Lục Minh cắn Tống Hoàng hậu vành tai, mỗi lần đều đem dưới người thục phụ thịt mềm mang ra, lại hung hăng nhét vào, hưởng thụ trình độ cực cao tê dại tính giao khoái cảm. Vốn phải là hoàng đế mới có thể hưởng thụ nữ nhân, hiện tại thành chính mình độc chiếm. Một cái lớn tuổi chính mình hơn 10 tuổi nữ nhân kêu khóc muốn chính mình địch nàng, tâm lý cảm giác thành tựu đang không ngừng kéo lên, làm côn thịt đều trở nên mẫn cảm lên. Ba ba ba. Mưa to gió lớn vậy quất cắm nói đến liền đến. Tống Hoàng hậu làm không thể chống đỡ được, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo vòng eo phối hợp, không sai biệt lắm hơn 500 sau đó, Lục Minh vẫn là không có bắn, nàng liền nghênh đón lần thứ 5 cao trào. Lại lần nữa cong lên vòng eo. Âm đạo một trận co lại, đem côn thịt bao bọc kín không kẻ hở. Từng đợt âm tinh cọ rửa quy đầu, thỉnh thoảng run rẩy hai cái. Gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng, có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Nương tử ta muốn bắn. Lục Minh có chút gánh không được rồi, vui sướng tràn trề tính giao vì trong nháy mắt cuối cùng phun ra, chớp mắt run run. Đem của nàng chân đẹp theo phía trên eo kéo xuống đến, kháng tại bả vai phía trên, cắn nàng trắng nõn ngón chân. Càng ngày càng dùng sức va chạm lên. Tống Hoàng hậu kinh hô một tiếng, mắt nhìn Lục Minh đem ngón chân của mình chứa tại miệng bên trong, một bên mút hút ngón chân của mình, một bên địch chính mình. Nhất thời tâm đều có một chút tê dại rồi, chẳng lẽ chính mình còn đáng giá bị cái này tiểu niên khinh đi sủng ái sao? Tâm lý bùi ngùi mãi thôi, rốt cục thì mở rộng cửa lòng, đón nhận cái này cưỡng gian nàng nam nhân, ân. A. Bắn A. Bắn vào đến, phu quân. Thiếp. Muốn cấp phu quân sinh cái mập mạp tiểu tử. Tống Hoàng hậu sau khi nghe được càng thêm chủ động nâng lên mông cong. Nữ nhân một khi động tình liền nguyện ý cấp chính mình âu yếm nam nhân sinh dục hậu đại, đây là làm thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mông thịt va chạm, phát ra ba ba giòn vang, thô to quy đầu nhiều lần rốt cuộc, đem hoa tâm thịt mềm đụng sưng tấy không chịu nổi. Liên tiếp quất cắm điệp sau đó, Tống Hoàng hậu bỗng nhiên ân một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt trở nên trắng, hoa kính chỗ sâu từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Lục Minh nghe xong càng thêm hưng phấn, gấp gáp kéo ra đút vào vài cái. Đem côn thịt thật sâu cắm vào mật huyệt, quy đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm, qua lại nhẹ nhàng, làm khoái cảm tích lũy càng nhiều. Một chiêu này làm Tống Hoàng hậu lại lần nữa cao trào, đôi mắt trở nên trắng. Tại Lục Minh trong miệng ngón chân càng là gắt gao cuộn mình. Trắng nõn chân nhỏ dùng sức nhếch lên, cơ hồ sang đều tỉ số ngón chân, huyệt trung thịt mềm bọc lấy côn thịt co giật tựa như dùng sức co lại, dùng hoa tâm đi nghiền nát quy đầu, đồng thời buộc chặt bụng, một cổ rất mạnh mút hút lực đem côn thịt bao bọc tại bên trong. Giống như một tấm miệng nhỏ đang không ngừng mút hút gốc rễ giống nhau. Một cổ nóng cháy âm tinh trào ra, quy đầu bị kích thích làm tràn đem tê dại khuếch tán ra. Lục Minh rống giận một tiếng, cổ đều hiện lên cường tráng mạch máu, đem côn thịt hung hăng đánh vào Tống Hoàng hậu bên trong thân thể chỗ sâu. Dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào Tống Hoàng hậu âm đạo chỗ sâu. Vốn tại trong cao trào Tống Hoàng hậu bị nóng rực tinh dịch va chạm tử cung bức tường, nhức mỏi tê dại đem nàng lại lần nữa đưa lên cao trào. Cao trào bên trong lại cao hơn triều, liên hoàn cao trào đem lý trí của nàng đều tách ra rồi, trong não trống rỗng, khí lực toàn thân giống như tùy theo cao trào bị khuynh tiết đi ra ngoài. Thật lâu sau, Lục Minh nhìn Tống Hoàng hậu thon dài lông mi thỉnh thoảng rung rung vài cái. Mồ hôi đầm đìa nằm ở chính mình trong lòng, hồng nhuận gò má lộ ra tình yêu thỏa mãn thần sắc. Khóe miệng treo như có như không hạnh phúc ý cười, bàn tay vuốt ve ngực của hắn, tựa như tình lữ thân mật sau cho nhau an ủi. Chương 342, xuất kỳ bất ý, Đinh, Tống Hoàng hậu đã trở thành bạn lữ của ngươi. Đinh, Tống Hoàng hậu, bị phế trước mỹ nhân hoàng hậu. Dành riêng kỹ năng, trung thành chi sĩ. Trung thành chi sĩ, ngươi có thể lập tức hợp nhất tù binh cho ngươi sử dụng. Chuyển hóa thành binh lính, tiểu lại, nông dân, đợi trụ cột nghề nghiệp sau vĩnh viễn trung thành. Không thể đối với võ tướng, mưu thần sử dụng. Nhìn đến trong này, Lục Minh mí mắt nhảy nhảy, này nhìn không cường đại, trên thực tế rất cường đại. Binh lính, võ tướng, mưu thần đều là cần phải. Hắn không có khả năng đi tham dự vào các mặt sự tình, phải cắt cử võ tướng cùng mưu thần nơi đi lý một cái địa phương chiến tranh cùng duy trì sinh sản. Mà trong này trụ cột đơn vị vĩnh viễn là cơ thạch. Không bột đố gột nên hồ, hàng tính điểm binh càng nhiều càng tốt. Nhìn Lục Minh nóng cháy ánh mắt, Tống Hoàng hậu có chút ngượng ngùng, làm sao vậy phu quân? Lần thứ nhất kêu Lục Minh phu quân, vẫn là tại lúc thanh tỉnh, điều này làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Có đôi khi nữ nhân rất đơn giản, thao nhiều, thao thư thái, tăng thêm một điểm ôn nhu, thực dễ dàng đem tâm linh của nàng chinh phục. Tống Hoàng hậu tuy rằng tức giận Lục Minh hành vi cùng vô sĩ cưỡng gian, lại không phải không thừa nhận. Thân thể của chính mình càng ngày càng tốt rồi, theo trong tâm này đối với Lục Minh cảm quan cùng ấn tượng đã ở dần dần thay đổi tốt, tăng thêm mình quả thật bị địch thật thoải mái, nàng cũng liền có chút luân hãm. Hư không, tịch mịch. Tăng thêm bị phế trước sau sầu bi, nàng đã tâm như chết bụi, bị thô bạo như vậy gian dâm, ngược lại là kích thích lên nội tâm đấu tranh cùng ý chí chiến đấu. Không có gì, nương tử, ngươi thật tốt. Nghỉ ngơi thật tốt, đợi bên này sự tình hết bận. Ta liền mang ngươi trở về Lũng Tây. Đến lúc đó ta kiến tạo nhất hoa viên cho ngươi xem xét, có hưng đến rồi, liền đi ra ngoài đi một chút, ta sẽ không để cho ngươi đương nhất con chim trong lòng, chim hoàng yến. Ta sẽ nhường ngươi thật vui vẻ. Vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Lục Minh lời tâm tình đó là một bộ nhận lấy một bộ, hắn cũng không phải là một cái chịu được tính tình cùng tịch mịch người. Trói buộc tại một cái tiểu tiểu hoàng cung bên trong, đối với hắn mà nói. Không có bất kỳ ý nghĩa gì hòa thuận vui vẻ thú. Ân, phu quân bảo trọng. Bây giờ thế đạo gian nan, lòng người hiểm ác. Thiếp nhà mẹ đẻ từ lâu bị hiếp nhân giết hại. Chỉ mong phu quân, bình an. Tống Hoàng hậu không có ý nghĩ khác. Cũng không có khả năng nghĩ đi báo thù. Nàng chỉ muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt, có một cái con của mình, này như vậy đủ rồi. Bị thương nữ nhân, thực dễ dàng thỏa mãn. Cùng Tống Hoàng hậu ôn tồn một lúc lâu, Lục Minh mới rời đi. Nếu đã chinh phục nàng, như vậy hiện tại chính mình liền cần phải đi thí nghiệm thí nghiệm. Đi đến giam giữ tù binh đất trống. Xung quanh còn có một vòng hàng rào, cung tiễn thủ trú đóng ở phụ cận tháp canh phía trên, tùy thời đều có thể bắn chết dám chạy trốn tù binh. Hơn nữa những tù binh này đều là tay không tất sắt, một thân vết thương chồng chất, cơm chiều cũng chưa được ăn, đói trước ngực dán sau lưng. Các ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Lục Minh đi đến giam giữ chỗ, âm thanh trầm thấp lại có sắc nhọn lực xuyên thấu. Thắng đến mỗi một tù binh lỗ tai bên trong. Đinh! Trung thành chi sĩ phát động. Chúng ta nguyện ý thề sống chết nguyện trung thành đại nhân. Lúc này, tiếp cận hơn 3.000 nhân tù binh đều là hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Lục Minh dập đầu. Phục sát đất, dùng hèn mọn nhất tư thế, lại có kinh người giống nhau động tác. Nhìn dày đặc ma ma tù binh quỳ xuống, hướng về chính mình quỳ lạy, loại này nắm giữ người khác sinh tử cảm giác là trước nay chưa từng có. Làm Lục Minh cảm thấy đặc biệt thống khoái ấm áp dễ chịu mau. Đây là quyền lực mang tới tốt lắm chỗ. Nếu như không có hệ thống trợ giúp, hắn là khẳng định làm không được điểm này. Loạn thế nghĩ muốn thu thập lòng người, là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Ai cũng không thể cam đoan trung thành. Nhất là hắn nhạy cảm như vậy người. Trời sinh sẽ không nghĩ dưới trướng người khác, nếu Thái Bình thịnh thế, kia vẫn là không có biện pháp, mà bây giờ hắn thất bấp bên, về sau đầu tường biến đổi đại vương kỳ, ai thượng vị còn nhất định đâu. Đinh, 3783 gã tù binh chuyển hóa thành binh lính. Đã căn cứ đặc tính phân phối nghề nghiệp, có đạt tới nghề nghiệp cao nhất, thỉnh tự động chuyển chức. Từng cái nghề nghiệp có 4 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn tại 12 cấp thời điểm liền có thể chuyển chức. Bất quá bình thường đều là đạt được đến 15 cấp sau lại chuyển chức tốt một chút. Tam cấp bậc trưởng thành thuộc tính đều là không thể bỏ qua, cứ việc chuyển chức sau có thể ngược sát thượng một cái nghề nghiệp, nhưng là chỉ cần đến cái thứ 3 nghề nghiệp giai đoạn là có thể nhìn ra được chênh lệch. Trăng tròn sinh ra đứa nhỏ, cùng sinh non, vẫn có rất lớn khác biệt. Hao tốn một chút thời gian đem tù binh phân phối đến trong quân đội, bọn hắn trừ bỏ bảo trì đối với chính mình tuyệt đối trung thành ở ngoài. Cùng người bình thường là không có bất kỳ cái gì khác biệt, cũng là một cái sinh động người, chính là độ trung thành không thay đổi mà thôi. Cấp mỗi một cái bộ khúc bổ sung binh lính, kế tiếp Lục Minh liền phản hồi chủ lều trại, cùng pháp chính thương nghị sự tình. Tù binh giải quyết vấn đề rồi, không chỉ có thể giảm bớt nhất cái mình định giờ uy hiếp, còn có khả năng tiết kiệm không cần thiết chia, có thể tướng sĩ binh tập trung lên. Chính là từ xưa đến nay, không có bao nhiêu nhân có thể làm được. Bởi vì trung thành là một vấn đề, một khi phát sinh bất ngờ làm phản, lại cao minh tướng lãnh đều rất khó nói có thể xoay chuyển cục diện. Pháp chính còn đang nghiên cứu bản đồ cùng tình báo. Bây giờ bọn hắn cùng Mã Đằng, Hàn Toại đại bộ đội chính là khoảng cách 2 ngày lộ trình. Tăng thêm bây giờ bọn hắn tân đánh bại quân tiên phong, như vậy kẻ địch nhất định càng thêm cảnh giác. Hiếu thẳng, ta tính toán suốt đêm phóng ra, ở ngoài sáng sơn vùng phụ cận Mã Đằng cùng Hàn Toại. Ngươi mang người tại trong quân đội chế tạo ra người đông thế mạnh biểu hiện giả dối. Làm bọn hắn cho là chúng ta còn ở lại chỗ này không có rời đi. Ta lưu lại cho ngươi 3.000 người, những người khác ta mang đi. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Chúng ta không chỉ có sẽ tìm được hiểm yếu nơi trú đóng ở. Ngược lại sẽ chủ động phóng ra. Lục Minh ánh mắt có chút hưng phấn, hắn trên đường tới thượng bỗng nhiên nghĩ đến cái này chủ ý tuyệt diệu. Chủ công thật sự là thần cơ diệu toán, ta cũng nghĩ cùng chủ công giống nhau, đều cho rằng ở ngoài sáng sơn mai phục rất tốt. Lấy quả đánh chúng, liền cần muốn chiêu thần kỳ. Đánh đối thủ nhất trở tay không kịp, chủ công yên tâm. Ta lập tức làm thợ thủ công suốt đêm chế tác cờ xí, ngày mai đem cờ xí cắm lên hàng rào, lại để cho hai đội binh lính thay phiên hò hét. Chế tạo nhân tiếng sôi trào biểu hiện giả dối. Pháp chính đối với Lục Minh mưu kế tiến hành một chút bổ sung, ra lậu bổ khuyết chính là mưu thần phải làm. Như thế rất tốt, ta phải hiếu thẳng, thật sự là như hổ thêm cánh. Ha ha! Cái này Lương Châu, sớm muộn gì là ta đấy. Lục Minh rất đắc ý. Đối với pháp chính cũng thực yên tâm. Phỏng chừng cũng không có nhân cùng hắn như vậy, biết dùng đối phương mẫu thân xem như áp chế. Tào Tháo áp chế từ thứ thời điểm chính là áp chế. Thân người an toàn. Mà Lục Minh áp chế, là đem đối phương mẫu thân trực tiếp cấp địch. Nạp làm thiếp thất, tại đạo nghĩa phía trên trở thành đối phương bố dượng, hiếu đạo tại phía trên, nơi nào có thể trở xuống phạm thượng. Chương 343 ẩn nấp phục kích tôn tử binh pháp. Cố tình dụng binh phương pháp, 10 tắc bao vây chi, ngũ tắc công chi, lần tắc phần có, địch tắc có thể chiến chi, chậm thì có thể trốn chi, không như tắc có thể tránh hắn. Cố tình tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm. Phiên dịch chính là thập bội ở địch, liền thực thi bao vây tiêu diệt, gấp 5 lần ở địch liền thực thi tấn công, gấp 2 ở địch liền phải cố gắng chiến thắng quân địch. Thế lực ngang nhau tắc nghĩ cách phân tán tiêu diệt từng bộ phận hắn. Binh lực yếu hơn kẻ địch. Liền tránh cho tác chiến. Cho nên, nhỏ yếu nhất phương như chết hợp lại cố thủ, vậy có khả năng trở thành cường đại kẻ địch tù binh. Muốn lấy yếu thắng mạnh, nhất định phải thừa dịp bất ngờ. Vì tại về sau sẽ không bị Hàn Toại cùng Mã Đằng tập kích quấy rối, Lục Minh cũng tuyệt đối hạ sát thủ, đem hắn nhóm đánh cho tới nguyên khí đại thương. Để chính mình có thể dọn ra tay qua lại thu phục Lũng Tây quận cùng An Định quận. Đến lúc đó sẽ đem Thiên Thủy quận Bắc, ba cái quận tài nguyên tập trung đến một khối, một đường hướng đến Bắc, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Lương Châu liên thông Tây vực, đây tuyệt đối là một cái tốt lắm thương đạo cùng tài nguyên thông đạo. Đương Tào Tháo cùng Viên Thiệu còn tại Hà Đông quận cùng Hoàng Cân quân đâu vòng vòng thời điểm Lục Minh đã đi trước từng bước đi đem khống Lương Châu. Đến lúc đó mặc dù là bọn hắn vẫn như cũ phân tán ở các nơi, hắn cũng vẫn là có ưu thế tuyệt đối. Xuôi Nam Bắc Hán bên trong, đánh vào Xuyên Thục, bắt nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Bình Định Nam bên trong, hắn đối với Chúc Dung cái này mang tộc người vợ vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó chiếm cứ nửa Giang Sơn, nếu như là Viên Thiệu cùng Tào Tháo song hùng tranh phong. Hắn liền nhân cơ hội hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc Quan. Đem Lạc Dương Tư đãi cầm xuống, lại nhìn tình huống xử lý Tào Tháo hoặc là Viên Thiệu. Nếu như còn tại vô cùng lo lắng trong đó, hắn cũng hoàn toàn có thể theo Giang Du xuất phát. Đánh chiếm Kinh Châu, vô luận là từ góc độ nào, hắn đều chiếm cứ chủ động. Sau lưng hậu phương lớn liên tục không ngừng tài chính, hoàn toàn có thể làm được nghiền ép những cái này chư hầu. Sáng sớm hôm sau, Mã Đằng cùng Hàn Toại liền xuất lĩnh quân đội hướng đến Bành Dương chạy tới. Cứ việc hôm kia phong binh bại, điều này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của bọn họ. Ngược lại là hết tốc độ tiến về phía trước, Lục Minh nếu có thể đánh bại bọn hắn tiên phong, theo sau có chút ngoài ý muốn, nhưng là tại tình lý bên trong. Mạnh nhất hai cái võ tướng đến bây giờ còn chưa có trở về, nhưng là tại bọn hắn nhìn đến, là có thể làm được cấp Lục Minh trọng thương. Dù như thế nào, Lục Minh một vạn người, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 8.000 nhân có thể dùng. Chỉ cần trọng thương 2.000 người, như vậy Lục Minh chỉ có 6.000 nhân đối đầu bọn hắn 5 vạn người, đó cũng là bị nghiền ép tồn tại. Không nói gì, không khí có chút trầm mặc, lại có kiềm chế. Vô luận là Mã Đằng vẫn là Hàn Toại. Tâm lý đều rất rõ ràng. Một khi Lục Minh đứng vững gót chân, bọn hắn cắt cứ vì vương thời đại liền muốn đã xong. Đến lúc đó thu được về tính sổ sách nhưng là hắn thất thiên tử truyền thống cũ, hiện tại không truy cứu bọn hắn tạo phản. Đó là bởi vì trong tay có binh, nếu như trong tay không binh, vậy cũng môi tuyệt đối là chính mình. Văn Ước cảm thấy kia Lục Minh tiểu nhi nhưng là có bẫy. Mã Đằng tọa trấn trung quân, có chút lòng có bất an, hắn xem như sa trường lão tướng. Đánh nhau trận cũng là so ăn qua mễ còn bao lâu nữa. Loại này sa trường tự giác đã cứu hắn rất nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ, bởi vậy Mã Đằng mới có thể đối với lần này cảm thấy nghi hoặc. Đỡ phong Mã Thị viết thư cho hắn. Nói làm hắn giúp đỡ cùng đi đối phó Lục Minh, sau đó cũng có khả năng tiến cử hắn vào triều làm quan. Cái này đối với muốn thay đổi gia tộc số mệnh, thay đổi hậu đại bậc thang Mã Đằng tới nói, có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Hàn Toại cũng là lòng có bất an, nhưng là đều đã đến lúc này, tên trên dây cung phía trên, không phát không được, mở cung nào có quay đầu tên. Lục Minh tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một vạn người, ta con rể cùng Mạnh Khởi đều là số một hảo thủ. Tại Tây Lương không có người nào là bọn hắn chống lại. Chẳng sợ cái nào Lục Minh có nhất phu đương quan vạn phu Mạc Khai, dũng quan tam quân bản sự, cuối cùng cũng đánh không lại mấy vạn binh lính bao vây chặn. Ha ha, ngày xưa Tây Sở Bá Vương cũng là có nhất phu đương quan vạn phu Mạc Khai chi dũng. Nhưng là, bây giờ nhân ở nơi nào? Đúng vậy a, Mã Đằng cũng nghĩ tới. Có thể đánh. Có thể đánh có tác dụng chó gì a? Lại có thể đánh, cũng đánh không lại mấy vạn binh lính. Nghĩ vậy, Mã Đằng tâm tư liền lung lay tới rồi. Đúng vậy a, còn phải là Văn Ước huynh nhắc nhở. Người này a, chính là người càng lão, lại càng nhát gan. Năm đó trước mặt mấy ngàn kỵ binh đều mặt không đổi sắc, bây giờ cư nhiên sẽ sợ sợ một cái tiểu bối, nghĩ đến cũng đúng buồn cười. Cũng không là, người càng lão, lại càng không dám liều mạng. Ha ha, già đi già đi. Hàn Toại cũng là tự giễu một câu. Theo sau biểu cảm trở nên dữ tợn, triều đình không để cho chúng ta sống, chúng ta đây chỉ có thể đưa bọn hắn đi tìm chết rồi. Một khi Lục Minh tại Lương Châu đứng vững gót chân, vốn không có huynh đệ ta ngươi hai người đường sống. Đi đến Minh dưới chân núi, thám báo đã tới, đều không có phát hiện bóng người tung tích. Lục Minh lợi dụng khu trùng cao đem xung quanh độc trùng con kiến ong mật đều xua đuổi đi. Không dám tới gần bọn hắn, theo sau lại sử dụng ẩn nấp kỹ năng, đem quân đội giấu ở rừng cây bụi cỏ ở giữa, trừ phi là bọn hắn chủ động phóng ra, nếu không là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Đây cũng không phải là không có cách nào phá giải. Chỉ cần sử dụng cung tiễn hướng về rừng cây bắn phá một lần, là có thể đem ẩn nấp mai phục quân đội bức ra đến. Chính là cái này không phải là vũ khí nóng thời đại, cũng sẽ không có súng máy bắn phá. Liền tên cũng không có khả năng tùy tiện loạn xạ. Đó cũng là vật tư trục nặng, cần tiền tài chế tạo. Đợi cho bọn hắn đi vào vòng phục kích, Lục Minh nắm trong tay trường thương, giận gầm một tiếng, phóng ra. A! Binh lính của hai bên đã xảy ra giao chiến, chính là vừa đối mặt. Mãnh hổ xuống núi, hắc hổ đào tâm. Toàn bộ khổng lồ quân đội bị cắt thành hai nửa, xếp thành một hàng dài là chạy đi trận hình, cũng là thực dễ dàng nhận được phục kích trận hình. Công đầu của nó, tắt đuôi tới, công này đuôi. Tắt đầu tới. Công trong này, tắt đầu đuôi e ngại tới. Nghĩ ngược lại rất tốt, đáng tiếc Lục Minh kỹ năng là nhất định làm cho đối phương tạo thành hỗn loạn. Đưa đến toàn bộ khổng lồ quân đội rơi vào hỗn loạn trong đó, chiếu theo thống suất trí lực. Hoặc là quân đội bạn hiệp trợ, có thể khôi phục thanh tĩnh, nếu không như vậy liên tục lộn xộn phía dưới đi, nhìn xem vận khí được không, có thể khôi phục lại. Mã Đằng cùng hàng toại tâm lý kinh ngạc, lập tức chỉ huy binh lính đi lên vây công. Kết quả binh lính đều là run rẩy phát run, không nghe chỉ huy. Này làm bọn hắn cảm thấy kinh sợ không thôi, đây là cái gì nhân? Tự nhiên có thể cho bách chiến lính già cảm thấy sợ hãi. Ba ba ba. Liên tục vài cái quất, mã tiên lắc tại binh lính trên người. Xung quanh thân binh mới tỉnh táo lại, ngao ngao kêu xông lên. Chính là binh lính bình thường còn tại hỗn loạn trong đó, bọn hắn phản kích, không có khả năng ngồi chờ chết, chính là không thể nghe theo mệnh lệnh, hình thành hữu hiệu chiến thuật phản kích. Chỉ có thể là bị phân cắt thành một miếng nhỏ, bị Lục Minh binh lính thu hoạch, giết chết, siêu độ. Chương 344, Mã Đằng con chết, mau. Đứng vững. Lên. Bọn hắn ít người, không cần sợ. Mặc kệ Mã Đằng cùng hàng toại thế nào kêu gọi. Bọn lính đều không nghe chỉ huy, bị Lục Minh mang người liên tục xông pha, cắt rời thành từng khối từng khối. Binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh, chỉ huy đều là một đoàn loạn ma. Cứ việc có thể phản kích, nhưng là phản kích hãy cùng một điểm nhỏ bọc nước. Phịch vài cái cũng chưa có. Lục Minh nhe răng cười khởi xướng xung phong, một đường thần cản sát thần, Phật chắn giết Phật, không có chống lại là đối thủ của hắn. Trường thương nơi đi qua, không có chống lại, tặc binh sẽ không bị chém chết chính là đầu bị chuyển nhà. Áo giáp đều bị máu tươi nhiễm đỏ, Lục Minh bộ dạng càng giống như là một cái sát thần. Mỗi lần đánh chết một cái tặc binh liền tích góp từng tí một điểm tức giận, đến bây giờ, cơn giận của hắn đã là mát trị số. Mã Đằng. Hàng toại hỗn hợp quân đội bị giết không ngừng lui về phía sau, chỉ cần là đối mặt Lục Minh tặc binh không một không phải là sợ cũng trình độ cực cao, nhìn đối phương kia phệ nhân ánh mắt, phản phất là bị một đầu cự thú theo dõi. Tùy thời cũng có thể bị ăn luôn, tay chân nhịn không được run rẩy, liền chui đao đều không cầm được. Tiến vào chuyên chú thần sắc, Lục Minh mắt bên trong chỉ có phản quân, chỉ có kẻ địch. Trường thương tựa như tia chớp đâm ra thu hồi. Quét ngang, đột đâm. Vô cùng đơn giản chiêu thức, hữu hiệu nhất đánh chết càng nhiều kẻ địch. Vài người đầu bay lên, theo yếu ớt cổ phía dưới tay, tránh né áo giáp xiềng xích bảo hộ, thẳng đến trung tâm. Cẩu tặc đừng vội càng rỡ. Ăn ta nhất thương. Một đạo gầm lên giống như bình địa sấm sét giống như, nhưng còn không nhìn thấy, một điểm hàng mang tập kích đến. Giống như liền không gian đều động lại giống như, có chút trốn không thể tránh, tránh cũng không thể tránh ảo giác. Lục Minh quay đầu vừa nhìn. Một cái cường tráng hán tử cưỡi ngựa, hai tay cầm thương hướng về chính mình xông đến, hai chân kẹp lấy đùi ngựa tử, tại không có bàn đạp dưới tình huống vẫn như cũ vững vàng đương đương cưỡi ở tốc độ cao chạy như bay con đường phía trên. Hiển nhiên là có nhất định bản lĩnh trình độ. Phải biết võ tướng là sẽ không dễ dàng một mình đấu, nhất là sĩ quan cao cấp, bọn hắn thật vất vả leo đến vị trí này, không có khả năng không chịu chết. Cho nên một mình đấu cũng là trung hạ quan quân làm sự tình. Mà nếu như xuất hiện Lục Minh loại này, mãnh tướng đi đầu xung phong là rất dễ dàng đem sĩ khí đánh tan, bởi vậy cho dù là sĩ quan cao cấp cũng muốn đứng ra một mình đấu, nếu không cũng không phải là bị giết chết rồi, mà là cả quân đội tan tác rồi. Lã Tả. Tùy theo Lục Minh rống giận, trường thương tại không trung quẹt ra một đạo chữ thập hình trảm kích, tức giận sôi trào, toàn bộ tức giận đều thêm vào tại cái này thứ trảm kích phía trên. Khi đủ để khai sơn phá thạch khí thế làm Thành Nghi cảm thấy trước mắt tối sầm. Đối phương khí thế giống như nuốt trôi giống như, đem hắn cấp che hết. Nhất thời ở giữa đều chưa từng phản ứng đến, chẳng qua là cảm thấy có chút đau đau đớn, theo sau liền nhìn không tới Lục Minh thân ảnh. Khi hắn muốn lúc xoay người lại phát hiện thân thể không nghe sai sử. Có chút tay chân run lên chuyển động, theo sau liền mất ý thức. Vĩnh viễn ngủ say ở tại hắc ám trong đó, cuối cùng ý nghĩ chính là, thật nhanh thương pháp. Tại xung quanh phản quân binh lính trong mắt, Lục Minh chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau bọn hắn đánh Hoàng Thành Nghi cả người lẫn ngựa cùng một chỗ bị cắt thành tứ bộ phận, thịt nát rơi mất đầy đất. Loại tràng cảnh đó mặc dù là bách chiến lính già đều có khả năng nhịn không được muốn nôn mửa, một chút tân binh đương trường liền ói ra. Rõ ràng sử dụng trường thương, lại có thể đánh ra cùng đại đao bình thường hiệu quả, thập tự trảm uy lực khủng bố như vậy. Máu tanh như thế một màn, cái loại này hình ảnh chấn động làm người ta cảm thấy yết hầu ngứa, hai cổ run rẩy. Liền đối diện dũng khí đều không có. Người đầu hàng không giết. Buông xuống binh khí, quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng. Lục Minh đại thần giận dữ hét, tâm lý nhiệt huyết thật lâu không thể bình ổn, trận chém địch quân đại tướng cảm giác thật sự là vô cùng mỹ diệu. Có lẽ nam nhân nhiệt huyết chính là tại vũ khí lạnh từng quyền đến trong thịt a. Người đầu hàng không giết. Bên người thân binh cũng bắt đầu lớn tiếng kêu, theo lấy như thế dũng mãnh, giống như bá vương sống lại tướng quân, kia là vinh hạnh của bọn hắn. Phù phù. Có chút binh lính nhịn không được quỳ xuống, Lục Minh tắc tiếp tục phát động xung phong, không đầu hàng vậy đi tìm chết. Một bên giết, một bên lớn tiếng hô, người đầu hàng đem áo giáp cởi bỏ, theo ta xông lên phong. Sát. Đem áo giáp cởi bỏ là vì phân chia địch ta. Toàn thân chỉ có mặc lấy nhất cái quần, ở trần, nhìn có chút quái dị, nhưng là coi như là một loại cùng đi qua cắt rời. Người bình thường căn bản không dám làm như thế. Ngược lại là Lục Minh dựa vào tối hôm qua đem Tống Hoàng hậu cấp thao thành chính mình nữ nhân. Được đến trung thành chi sĩ phụ trợ về sau, có thể yên tâm lớn mật phân công. Hơn nữa ngày hôm qua một trận chiến tù binh, hôm nay liền mang lên tràng tác chiến. Lớn mật như thế lỗ mãng hành vi cũng xác thực là làm đi theo Từ Hoảng cùng Tưởng Khâm dọa nhảy dựng. Theo sau lại không thể không bội phục lên. Có lẽ dùng nhân không nghi ngờ nghi ngờ nhân không cần. Loại chuyện này chỉ có chủ công mới làm ra đến đây đi. Này xông lên đem hàng toại cấp sợ choáng váng, Thành Nghi coi như là dưới tay hắn thực có thể đánh võ tướng rồi. Kết quả vừa đối mặt đã bị giết trong nháy mắt. Còn bị tàn nhẫn phân thây. Nhìn hắn đều có chút muốn phun ra đến, hơn nữa nhìn Lục Minh Long tinh hổ mãnh bộ dạng, hình như liền con rể của mình Diêm Hành cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương a. Tặc tử cần phải càng rỡ. Nhất cái nam tử trẻ tuổi rống giận lên tiếng, hướng về Lục Minh xung phong, trẻ tuổi bộ dáng, có một loại nhé con mới đẻ không sợ cọp cảm giác tại bên trong. Nghịch thần dám can đảm đối với đại nhân bất kính. Chết! Từ Hoảng cũng là không cam lòng nhân về sau, dục ngựa vọt tới, sự tình gì cũng phải làm cho Lục Minh ra tay lời nói, kia sẽ có vẻ bọn hắn thực vô năng. Không chỉ là sẽ mang binh, còn muốn hồi đánh giặc. Hai người cưỡi ngựa xem hoa đánh không đến 10 hiệp. Tuổi trẻ võ tướng đã bị Từ Hoảng một búa chặt xuống đầu. Nghĩ nhi. Mã Đằng lập tức có chút lão lệ tung hoành, nhìn đến con đầu bị chặt xuống, hắn vô cùng phẫn nộ, vô cùng sinh khí, lại cái gì cũng không làm được. Lục Minh nhìn ánh mắt có chút cổ quái. Từ Hoảng cư nhiên đem ngựa đằng con giết đi. Lần này ngược lại có chút thú vị. Không biết Mã Đằng có hay không nữ nhi. Có phải hay không tên là Mã Vân Lộc, hắc, nếu có, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Đối đãi kẻ địch nhân từ, thì phải là tàn nhẫn đối với mình. Sa trường chinh chiến, chết trận sa trường, này không có gì để nói nhiều. Kỹ không bằng người, thì phải là chết. Giết cũng sẽ giết, hắn có thể một điểm đều không cảm thấy có cái gì không tốt. Dám cùng hắn đối nghịch, thì phải là muốn chết. Đổi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, chính mình nếu tao ương, bọn hắn sẽ bỏ qua chính mình sao? Hiển nhiên không có khả năng. Như vậy còn cần đồng tình sao? Căn bản không đáng đồng tình. Chương 345, giải quyết ôn dịch phương pháp xử lý về phần thu phục Mã Siêu, Lục Minh liền không có nghĩ qua, Ngũ Hổ thượng tướng danh tiếng nghe đến giống như tốt lắm. Sự thật thượng bất quá là một loại thỏa hiệp, Mã Siêu thực có thể đánh đúng vậy. Nhưng cũng bình thường. Càng nhiều là vẫn là lợi dụng này tại Tây Lương lực ảnh hưởng thôi, bây giờ như vậy, muốn hay không Mã Siêu đều không sao cả. So với có thể đánh, hắn càng có khuynh hướng có thống ngự năng lực võ tướng, cùng nghe lời. Trung thành võ tướng. Sát. Lục Minh nói xong tiếp tục đánh gãy binh lính qua lại xuyên cắm vào, kỵ binh đến mức, không phải là chân cụt tay đứt, chính là gào khóc thảm thiết cầu xin tiếng. Một trận chiến này theo buổi sáng đánh tới trễ phía trên. Mã Đằng Hàn Toại vẫn là chạy trốn rồi, chính là bên người mưu thần cùng võ tướng đều đã bị giết không sai biệt lắm. Mã Đằng thực thảm, tam con trai, Mã Siêu, Mã Thiết, Mã Nghĩ, một cái bị bắt giữ sinh tử không biết, mặt khác hai cái là bị Từ Hoảng cùng Tưởng Khâm giết chết chém đầu. Bên người cũng chỉ còn sót một người cháu Mã Đại, chưa tỉnh hồn một đường chạy như điên, trở lại Võ Uy quận về sau, bên người binh lính cũng liền chỉ còn lại không tới 3.000 người, có thể nói là thảm bại. Hàn Toại liền thảm hại hơn. Một đường chạy như điên đem về Kim Thành quận đi. Bên người võ tướng đều bị giết chết rồi, chỉ có vài chục cái thân binh hộ tống. Những binh lính khác không phải là đầu hàng liền là ở vào hỗn loạn trong đó, không có cách nào chỉ huy cùng điều động. Mà lấy chỉ số thông minh mưu lược nổi danh mưu thần, hắn một cái có thể đương quân sự Tây Lương kiêu hùng, bây giờ cũng là rút hai lon khí thang cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc là tại sao thua. Thành Nghi, Dương Thu, Trình Công Anh, Mã Ngoạn vân vân tiểu chư hầu kỳ thật đều đã đầu nhập vào hắn, kết quả lúc này đây xuất chinh, toàn bộ chết sạch. Hàn Toại thủ hạ căn bản không có đại tướng có thể dùng rồi, chẳng sợ ổ còn có tam vạn người, nhưng là không có võ tướng chỉ huy. Gặp được một chút ác trận căn bản cũng không có biện pháp đánh, dễ dàng sụp đổ, quân đội thực dễ dàng bị đánh đến hỏng mất. Ngược lại là Lục Minh bên này bắt lính trảo liền nhân thủ cũng không đủ, đơn giản là ngay tại chỗ chuyển chức tù binh. Không muốn đương đầu hàng, liền nhốt vào một bên. Cứ như vậy cũng miễn miễn cường cường, đội ngũ theo 8.000 nhân mở rộng đến tứ vạn người, bắt làm tù binh 1 vạn binh lính, giết mấy ngàn kẻ địch. Một trận đại hoạch toàn thắng. Vừa mới vỡ vụn Hàn Toại cùng Mã Đằng âm mưu, tại Tây Lương đã không có nhân có thể ngăn cản hắn, thống nhất Lương Châu Việt vấn đề thời gian. Những cái này 1 vạn tù binh bên trong, có Tử Trung phái, cũng có một chút có thể đương mưu thần cùng văn thần tồn tại. Còn cần một chút phân biệt. Lục Minh cũng không tính trực tiếp giết hắn đi nhóm, hắn cần phải những tù binh này đi đào quán, lấy môi, lấy mỏ muối. Sinh động người giết chết quá lãng phí, làm bọn hắn làm việc tay chân đến chết mới là chính sự. Lựa chọn chính xác. Nhà tư bản đến đây, đều phải quỳ xuống học tập Lục Minh lột da kỹ thuật. Giải quyết rồi Mã Đằng cùng Hàn Toại liên thủ tấn công, tăng thêm phía trước tại Trường An được đến đại phê vật tư lương thực, hiện tại cũng không tính là khó khăn. Bất quá miệng ăn núi lở nhất định là không được, một bây giờ lương thực có thể chống đỡ 1 năm thời gian, nhưng là trong này còn muốn suy nghĩ đến lương thực chứa đựng vấn đề, cái này thực làm người đau đầu, làm sơ dừng lại, Lục Minh liền đi tới An Định quận. Suốt quãng đường bắt đầu có ý thức thu nạp lưu dân, tại đã hoang phế tình thế phía trên, chọn lựa tại trong núi nông thôn, đối lưu dân cùng cảm nhiễm ôn dịch người tiến hành cách ly. Sơn thôn chính là cảm nhiễm ôn dịch lưu dân, mà Bình Nguyên thượng chính là bình thường lưu dân. Lấy ra lương thực mầm mống, quy định phạm vi hoạt động, đem này một mảnh thổ địa đều nhét vào chính mình quản lý phạm vi. Đây là nơi vô chủ. Mặc dù là có chủ, kia sẽ bị chiếm đoạt. Rất nói chuyện liền cho ít tiền đuổi rồi, khó mà nói, liền trực tiếp diệt tộc. Phi thường thời kỳ, liền muốn dùng phi thường phương pháp xử lý. Vừa tiến đến hay dùng thô bạo phương pháp xử lý đem nhân ngăn. Lục Minh cũng là tự mình ra mặt, đi phân chia bệnh nhân. Đồng thời lấy Bành Dương làm trung tâm cứ điểm, bắt đầu kiến tạo đặc thù phương tiện, bệnh viện. Bệnh viện là hệ thống giao cho đặc biệt phương tiện, từng cái quận sở là có thể dựa theo thành thị quy mô đến tiến hành kiến tạo đặc biệt phương tiện. Loại nhỏ có thể kiến tạo 1 cái, cỡ trung 2 cái, đại hình 3 cái, to lớn 5. Loại nhỏ thành thị người miệng tại 10 vạn trở xuống, cỡ trung thành thị ít nhất phải đến 30 vạn, đại hình chính là 80 vạn. To lớn thành thị là 100 vạn. Cổ đại thành thị kiến tạo cũng không tính quá hợp lý, suy nghĩ đến cống thoát nước, sắp xếp ô, tuần hoàn xử lý, thủy tài nguyên thu lấy vân vân, càng là đại hình thành thị, duy trì thì càng khó khăn. Tại Lũng Tây Mã Quân đã ở từ Hoảng Hộ Tống Hạ vội vã đuổi. Bọn họ là đến kiến tạo bệnh viện. Đồng thời Lục Minh có lẽ nặc cấp Mặc Gia đệ tử trụ cột chức quan, huyện trở xuống cơ cấu, huyện trở xuống cơ sở cơ cấu là hương, đình. Hán chế là 10 dặm nhất đình, 10 đình nhất hương. Hương quan chủ yếu có tam lão trưởng giáo hóa, sắc phu trưởng nhất hương hành chính, ở nông thôn có, cái gì, ngũ. Thiết trưởng, cái gì thiết thập trưởng, ngũ thiết ngũ trưởng, đình thiết đình dài. Lưu Bang năm đó chính là tại Tứ Thủy đương đình trưởng làm quen phần đông nhân mạch tài nguyên mới. Nơi nào nhưng là cả nước hậu cần khu vực trung tâm, tựa như hiện đại quốc tế đô thị giống nhau, người đến người đi địa phương, đảm nhiệm một cái tiểu đình trưởng cũng là một cái không thể nhân vật. Cái hứa hẹn này ngược lại đem ma gia đình đệ cấp kích động không được. Nhao nhao cấp Lục Minh quỳ xuống, kích động chảy ra nước mắt. Phải biết từ Hán Vũ đế trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật Nho gia sau đó, chính là văn hóa thiếu sót. Hơn nữa cho dù là không có trục xuất Bách gia, thời điểm khác học phái cũng không có khả năng cho phép Mặc gia đệ tử phía trên đài làm quan. Không có hắn, bọn hắn yêu thích diễn xuất cùng khác học phái không hợp nhau. Mỗi một cái học phái đều có riêng phần mình ưu điểm, về phần Nho gia, đối kỳ không có gì thành kiến, tương phản còn thật thưởng thức Nho gia một ít lý luận. Ví dụ nói đại thống nhất tư tưởng, trung ương tập quyền lý niệm, cùng với kim tể thương sinh tình ngực. Nhưng là, Nho gia một nhà độc quyền, trở thành duy nhất thống trị tập đoàn vậy cũng không tốt. Mất đi pháp gia tinh túy, dân tộc này liền trở nên sợ hãi cải cách cùng thay đổi. Không có Mặc gia các đại sư, khoa học kỹ thuật phát triển sẽ không người đi thôi động. Đương tung hoành gia đám thiên tài bọn họ biến mất tại chính đàn phía trên, như vậy, ngoại giao cùng quốc tế thượng câu thông liền càng ngày càng bế tắc. Bảo thủ, cứng ngắc. Tham gia quân ngũ gia biến thành binh lính càng quấy, danh tướng xuất tài cũng chỉ có thể nhìn lão thiên ý tứ, chiến lược cùng chiến thuật liền lẫn lộn. Về phần không có thôi độc Bách gia độc tôn học thuật Nho gia, cái gì tư tưởng hỗn loạn? Cái gì văn hóa không có người truyền thừa? Điểm này, hắn căn bản cũng không để ý, cũng là không có khả năng phát sinh sự tình. Mặc gia cái gì cũng tốt, ngay cả có điểm quá mức thánh mẫu. Nghe đồn năm đó Mặc gia đệ tử chưa bao giờ mang giày. Từ trước đến nay đều là chân trần, này còn không chỉ, mỗi lần lĩnh tiền lương, hắn đều có khả năng chạy đến đường phố phía trên, phân phát cấp người đi đường, ăn mày, còn có khả năng thường thường đi ra ngoài chỉ đạo nông dân trồng trọt. Truyền thụ nông cụ chế tạo cùng duy trì kỹ thuật, có đôi khi thậm chí liền mấy tháng đều ngồi xổm nông thôn, cùng các nông dân cùng ăn cùng ở, loại này tiếp đất khí thực hiện tốt lắm. Chính là cùng cái khác học phái muốn cao cao tại thượng so với đến. Đơn giản là một loại hổ thẹn. Bởi vậy mới có thể bị đối địch, có chút thật đáng buồn, cũng có một chút đáng tiếc. Chương 346, an bài cùng không tưởng từ phía trước Lục Minh phân công Mã Quân sau đó, Mã Quân lại mang đến một chút Mặc gia đệ tử đến giúp đỡ. Cổ Hủ trở lại Lũng Tây sau vẫn luôn là dựa theo Lục Minh phân phó, ổn định thế cục, phát triển khoa học kỹ thuật cùng đồn điền. Lấy Cổ Hủ chỉ số thông minh, cho dù là không có binh, cũng có thể duy trì được rồi. Càng huống chi còn có Chu Thái hộ vệ. Chiêu mộ 5.000 hương dũng huấn luyện thành binh lính, phòng thủ có thừa. Mặc gia đệ tử có độc đáo đường dây liên lạc, nửa năm này đến Lũng Tây Mặc gia đệ tử theo 2-30 nhân tăng trưởng đến 3-400 người, này đã là cực hạn. Toàn bộ Mặc gia học phái di truyền xuống đến đều không có bao nhiêu người, còn có một chút tại quan sát. Hoặc là tại Kinh Châu cùng Giao Châu, Giang Đông những cái này xa xôi nơi. Thanh danh còn không có đánh ra, không thể chiêu mộ được càng nhiều nhân tài. Điều này cũng vậy là đủ rồi, bởi vì có thể dạy bảo, cho nên chỉ cần dân cư nhiều, cái khác chẳng phải là vấn đề gì. Truyền thừa là muốn dạy học, mà không phải là mời chào hiện hữu. Mã Quân lần này mang đến 200 người. Vì hưởng ứng Lục Minh kêu gọi. Đối với một cái trầm mê thợ một người tới nói, có người biểu đạt đối với hắn khẳng định, hơn nữa không tốt lời nói hắn có thể được đến trọng dụng, này cũng đã là thắp nhang thơm cầu nguyện. Trong nhà huynh trưởng cũng muốn hắn chuyển về ở. Nghĩ nghĩ mình bị tẩu tử đuổi đi ra hình ảnh, lòng còn sợ hãi a. Đem phụ cận con vịt đều tụ tập được đến, lưu dân cũng bố trí tốt. Làm bọn hắn bắt đầu đồn điền, phụ cận nhất định phải trồng cây, chỉ có trồng cây mới không có khả năng dẫn đến thổ địa sa mạc hóa. Phối hợp phân hóa học, về sau một năm hai quen thuộc đều không là vấn đề. Con vịt phóng tới dòng sông cùng đồng ruộng phụ cận, có thể ăn côn trùng, cam đoan lương thực không có khả năng giảm sản lượng. Lục Minh từng chút truyền thụ kinh nghiệm của mình. Con vịt cần phải riêng công nghệ trù nghệ mới có thể làm ăn ngon, bất quá cùng khổ nhân gia không như thế nào để ý, so với gà nhà tới nói, con vịt thủy chung là có một lượng mùi tanh mùi khai. Bất quá con vịt tác dụng còn là phương pháp phòng trừ bằng sinh vật. Cũng không phải là dùng đến ăn. Nguyên bản có chút khinh thường mặt gia đệ tử cũng bắt đầu lên tinh thần nghe giảng, nông gia đã tiêu vong, cũng bị vào mặt gia, bởi vậy mặt gia cũng có khả năng nghiên cứu nông nghiệp. Nghe được Lục Minh nói sau cảm thấy rất có đạo lý. Lần này chúng ta cần phải làm là bình ổn tại An Định quận lan tràn ôn dịch, đại gia muốn nhớ kỹ một điểm, về sau chuyên cần rửa tay. Uống nước nhất định phải uống nấu mở sôi trào quá thủy, chưa từng nấu thủy không thể uống. Mã Quân, ngươi muốn ngón tay phái người đến đào móc mương máng, bảo trì mương máng thẳng đường. Ta bác cho ngươi 5.000 nhân còn có tương đối ứng vật tư, không thể có nước động. Giảm bớt con muỗi đốt có thể hữu hiệu ngăn cản truyền bá. Ôn dịch không đáng sợ. Chỉ cần ăn uống no đủ, chú ý vệ sinh, liền có thể. Lần này các ngươi làm tốt lắm, đợi cho ôn dịch bình ổn. Ta biết lái thiết học viện, cho các ngươi đi vào đảm nhiệm lão sư phu tử, đi dạy bảo đệ tử. Tương lai còn có thể mở đàn diễn thuyết. Trọng chấn mặt gia học thuyết tự xem các ngươi được rồi. Lục Minh tiếp tục không tưởng. Cái này đối với sở hữu mặt gia đệ tử tới nói đều là một cái không thể cự tuyệt, không thể cự tuyệt chỗ tốt. Tại Hán Vũ Đế phía trước, Hoàng Lão học. Pháp gia, mặt gia, Tung Hoành gia thậm chí Nông gia đều cùng Nho gia quan hệ rất kém cỏi. Vì cướp đoạt quyền phát biểu, tại dân gian, Nho gia cùng bầy con Bách gia ở giữa đã là đánh bể đầu chảy máu. Cho nên, đương về sau Nho gia phát triển an toàn về sau. Dĩ nhiên là không chút khách khí đem các bầy con Bách gia đuổi ra triều đình, hết thảy cách chức vì tại giả đảng. Hoàng lão phái học vấn là nắm giữ ở quý tộc đại thần trong tay, như quá khứ hoàng lão phái nhân vật đại biểu Tiêu Hà Tào tham gia Trần Bình Chu Bột. Thế nào một cái không phải là thực ấp vạn hộ. Mà ở Lưu Bang sau khi, Pháp gia bắt đầu ở chính đàn thượng chiếm cứ nhỏ nhoi, không hề đứt đoạn mở rộng lực lượng của bọn họ, triều sai sau khi, chức đều nhận ca. Chức đều sau thà rằng thành. Nho gia đồng dạng đã ở nóng lòng muốn thử muốn đại làm một cuộc. Giống Đậu Anh, Điền Phẫn, Triệu Oản, Vương Tang, Trang Trợ, Công Tôn Hoàng đợi tương lai danh thần, đều là thân Nho gia hoặc là bản thân chính là Nho gia xuất thân. Mà trái lại Hoàng lão phái, lại xuất hiện một cái thật lớn nhân tài bán hết hàng. Trừ bỏ một cái cấp ảm xem như Hoàng lão phái tương lai trụ cột bên ngoài, đám người còn lại đều không có gì quá lớn xem như. Đều là ôm gìn giữ cái đã có quy. Khi đó Hoàng lão phái thật đúng là một cái mục, bảo thủ thế lực chính trị, lại cũng mất Tiêu Hà Tào tham gia kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật chính trị xuất hiện. Cho nên, xây nguyên sau đó, trên thực tế Hoàng lão phái đã dần dần thối lui ra khỏi trung tâm chính trị. Nó lưu lại không đương bị Nho gia cùng Pháp gia sở bỏ thêm vào. Sau mới có thôi độc Bách gia độc tôn học thuật Nho gia, nếu không... Nếu như triều đình là cùng hiện tại giống nhau, Cửu Khanh có 4-5 cái là hoàng lão phái người. Tính là Lưu Triệt là thiên tử, cũng không có khả năng thật thôi động thôi độc Bách gia độc tôn học thuật Nho gia. Học phái có học phái theo đuổi, truyền bá văn học, tăng lên phái hệ lực ảnh hưởng. Một lần nữa đoạt lại tại triều đình phía trên lời nói quyền. Đây mới là quan trọng nhất. Mặt gia người chẳng lẽ không muốn làm quan sao? Nghĩ. Thực nghĩ. Phi thường nghĩ, chính là Nề Hà một mực không có cơ hội, cũng không người nào dám dùng bọn hắn. Nếu như không phải là Mặt gia học thuyết cùng kỹ thuật đều thực tiếp đất khí. Có kinh tế duy trì, chỉ sợ sớm đã chặt đứt truyền thừa. Tại cái này thời đại, nghĩ đọc sách trừ bỏ có tiền ở ngoài, còn phải hữu cơ gặp. Bởi vì, tri thức nắm giữ ở số rất ít người trong tay, đại bộ phận người cũng chưa cơ hội tiếp xúc được. bởi vậy có thể truyền bá học thuyết, tương lai chính mình còn có khả năng trở thành Mặc gia học thuyết người cầm đầu, đây chính là chuyện thật tốt a. Điều động dưới trướng Mặc gia đệ tử nhiệt tình, Lục Minh lại Mã Bất Đình Đề bắt đầu giám sát rèn đúc bệnh viện tiến độ. Đồng thời đem phụ cận thầy thuốc đều tập trung, bỏ vào bệnh viện, đi cấp lưu dân chữa bệnh. Lần này hắn tuyển chọn chính là làm cho không người nào có thể cự tuyệt sách lược, lưu dân chữa bệnh không lấy tiền, cũng không cần bán nhi bán nữ. Hơn nữa bao ăn bao ở, chỉ là bọn hắn cần phải phụ trách ở chỗ này tiếp nhận trông giữ, đồn điền trồng cây, làm việc nhà nông, phát triển công nghiệp hoặc là sửa đường vân vân. Lấy lao đại nợ, dùng sức lao động đến trả lại. Chỉ cần sống được cũng đủ lâu. Liền có thể không có áp lực sinh tồn được, lấy vợ sinh con, hoàn toàn không lấy tiền. Chỉ cần biểu hiện tốt, nữ nhi còn có thể miễn phí đọc sách, bao ăn ở, tương lai còn có thể đương một cái tiểu lại, đình trưởng cái gì. Tóm lại chính là dùng sau hiện đại phương pháp xử lý, sau đó không tưởng cấp nạn dân. Chỉ cần ổn định cơ bản mâm, bảo đảm cực hát lạp tác vấn đề sinh tồn, này sắp xếp của hắn cũng rất dễ giải quyết. Về phần ôn dịch, này thật không phải là nghiêm trọng như vậy. Ôn dịch đặc thù rõ rệt nhất là truyền nhiễm tính cùng lưu hành tính. Tại dân cư dày đặc thành thị hoặc quân đội, dịch bệnh có khả năng giống như mãnh thú hồng thủy bùng nổ, như không có được hữu hiệu phòng khống, tử vong nhân số có khả năng khó có thể tưởng tượng. Bởi vì cổ đại chữa bệnh điều kiện thiếu thốn cùng với tư tưởng lạc hậu, cổ nhân thường thường đem ôn dịch sinh ra quy tội thượng thiên hoặc thần linh trừng phạt. Bởi vậy, tại dược vật trị liệu phía trước, mọi người chỉ sẽ thông qua hiến tế hoặc tế thần hoạt động đến xua đuổi dịch bệnh. Chương 347, tin chiến thắng Tần truyền Đông Hán Vương Sung tại trong thư ghi lại, ôn khí dịch lệ, thiên hộ diệt môn, thuyết minh ôn dịch truyền bá tính, cảm nhiễm tính cùng với lực sát thương rất mạnh, động diệt môn diệt hộ, thậm chí diệt thành đều có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, Hán đại dân chúng đã minh xác nhận thức đến dịch có truyền nhiễm tính. Tuy nói khái niệm còn có một chút mơ hồ, nhưng so sánh với tiên tần đã có tương đối rõ ràng giới định. Bất quá, Hán đại dịch bệnh cũng không chỉ bao gồm bệnh truyền nhiễm. Đông Hán, bệnh thương hàn luận, trung xưng bệnh thương hàn cũng là dịch bệnh loại hình, ngón tay chính là bao gồm các loại tật bệnh tại nội nóng bệnh lây qua đường sinh dục gọi chung là. Bởi vậy có thể thấy được, lưỡng Hán dịch bệnh cùng hiện đại bệnh truyền nhiễm có một chút khác biệt. Nó bao gồm bệnh loại rộng khắp đa dạng. Ký ngón tay có rộng khắp truyền nhiễm tính mà dẫn đến nghiêm trọng thương vong bệnh truyền nhiễm, cũng ngón tay bộ phận phi truyền nhiễm tính bệnh truyền nhiễm. Tại thần quỷ luận phi thường có thị trường bối cảnh phía dưới. Muốn bình ổn ôn dịch, không khác người si nói mộng nói. Tựa như tại cái này thời đại nói, nhân có thể đến ánh trăng phía trên, lời như vậy cũng sẽ bị cười nhạt, còn không bằng tin tưởng hắn là Tần Thủy Hoàng đâu. Về hắn 50, đợi khôi phục Đại Tần sau đó. Phong ngươi làm đại tướng quân. Tuyệt đại đa số dân chúng vẫn là cho rằng dịch chính là thiên thần giảm xuống tai họa. Tại chữa bệnh vệ sinh điều kiện lạc hậu cổ đại, bình thường bệnh hoạn căn bản không thể thản nhiên đối mặt dịch bệnh uy hiếp. Hiến tế hoạt động mặc dù không được bất kỳ cái gì phòng dịch hiệu quả, lại có thể an ủi mọi người mất đi thân nhân thống khổ cùng với lo lắng chính mình bị bệnh khủng hoảng. Cuối thời Đông Hán, chư hầu cắt cứ, chiến loạn nhao nhao. Dân chúng theo chiến tranh trôi dạt khắp nơi, cũng theo ôn dịch cửa nát nhà tan. Hán thư Trung chỉ có ngắn ngủn một câu, hiến đế kiến an 22 năm, đại dịch. Không biết sau lưng đúng là đối với quốc gia tai họa ngập đầu. Từ công nguyên 25 năm lên, tới kiến an 25 năm, tức công nguyên 220 năm, gần 200 năm thời gian là quốc gia của ta cổ đại ôn dịch tần phát thời kỳ. Ôn dịch duy trì thời gian dài dằng dặc, lan đến phạm vi quảng. Mà hậu quả nghiêm tuấn. Kiến an 13 năm, Tào Tháo chinh phạt Đông Ngô, khởi xướng xích bích chi chiến. Tào quân chiến bại trừ bỏ bởi vì Tào Doanh nội bộ quân sự chiến lược chỉ huy thất bại bên ngoài, còn bởi vì Tào Doanh bạo phát nghiêm trọng ôn dịch, đại lượng binh lính đột nhiên chết làm Tào Tháo không thể không lui binh. Về phần ôn dịch bùng nổ nguyên nhân, có người cho rằng là Giang Nam sâu hút máu dẫn tới bệnh truyền nhiễm, có người cho rằng là bệnh thương hàn cùng dịch chuột. Tóm lại Tào quân bởi vậy tổn thất đại nhân mã, cơ hồ toàn quân bị diệt. Không phải là độc nhất vô song, kiến an 22 năm, ôn dịch càng diễn càng liệt, một hồi chưa từng có tuyệt hậu ôn dịch bao phủ sắp sụp đổ đế quốc. Theo công tác thống kê, chết vào kiến an đại ôn dịch nhân số ít nhất vượt qua 100 vạn người. Mà lúc này Ngô Thục lưỡng địa tổng dân cư cũng bất quá 2.300 vạn người. Kiến An 22 năm ôn dịch làm Kiến An thất tử, hoàn toàn trở thành văn đàn có 102, không một may mắn thoát khỏi. Kiến An thất tử đều là thượng lưu giai tầng văn học tay cự phách. Hưởng thụ ẩm thực cùng vệ sinh điều kiện cũng muốn trội hơn người bình thường. Thất nhân đều là chết vào ôn dịch, thuyết minh dịch bệnh đã không cách nào khống chế, lan tràn đến thượng tầng giai cấp, kia sao phía dưới tầng dân chúng người lây tắc 89 phần 10. Hiểu rõ quá ôn dịch nguy hại về sau, Lục Minh mới biết được chính mình cái này lương châu mục đâu phải là kiểm đến, rõ ràng chính là một cái hố lửa. Chính mình lại vừa lúc y thuật, còn hiểu được hiện đại y thuật lý niệm. Cho nên cái này hố lửa liền biến thành một cái ấm lô, cấp chính mình sưởi ấm đến đây. Ôn dịch chính là thiên tai, lại chính là nhân lực có thể chống lại. Ngay từ đầu cũng không có nhân tin tưởng, tất cả mọi người cho rằng, cuộc ôn dịch này khó có thể được đến khống chế. Bọn hắn thậm chí lo lắng chính mình có khả năng hay không cũng bị truyền nhiễm, nếu như không phải là Lục Minh đại quân áp cảnh, phỏng chừng tất cả mọi người chạy. Chính là tùy theo mệnh lệnh nhắn dùng, Mặc gia đệ tử phối hợp, không lên vì tiểu lại đều bị Lục Minh nắm lên trước mặt mọi người chém đầu. Sau đó nhận mệnh Mặc gia đệ tử đi đảm nhiệm cơ sở tiểu lại can sự, đem lưu dân phân chia ra, lúc này, Lạc Dương, Hoàng Cung. Linh đế thể chất càng ngày càng suy yếu, nhưng là vẫn là hàng đêm sên ca, cứng rắn không được rồi, khiến cho cung nữ đi cho hắn liếm, liếm đến bắn ra mới thôi. Thế nào sợ là không được rồi, cũng muốn cưỡng ép cứng rắn. Trương Nhượng sắc mặt vui mừng vội vàng đi đến, nhìn đến linh đế tại Tây Viên hồ nước Lương Đình thượng ngủ, liền lặng yên không một tiếng động đi tới, tại bên cạnh đứng thẳng hầu hạ. Có thiên đại sự tình, cũng phải chờ tới linh đế tỉnh ngủ. Nói sao? Không biết qua bao lâu, linh đế còn buồn ngủ mở to mắt, gần nhất là càng ngày càng khốn, càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Hắn có chút hoài niệm Lục Minh tại thời điểm rồi, có thể điều dưỡng thân thể. Chính là làm Lục Minh rời đi cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế gia đại tộc lực lượng quá khổng lồ, Lục Minh tại nơi này cũng không có bao nhiêu phát triển không gian, tựa như Thái Hậu nói, không bằng làm Lục Minh trở về Lương Châu, đem Lương Châu nắm giữ ở trong tay. Có vạn năm công chúa tại. Phò mã gia cái thân phận này cũng không lo lắng hắn sẽ có không lòng thần phục. Đến lúc đó vô luận làm cái gì, Linh Đế Đô có một phân sức mạnh. Linh đế cũng không biết đây là Đổng Thái Hậu bị địch liễu chi sau thuyết pháp. Cho dù là bị địch phía trước, hắn cũng đã tọa quyết định, bây giờ bất quá là càng thêm kiên định loại ý nghĩ này mà thôi. Châu Mục thế tại phải làm, cũng là một lần quyền lực xào bài cùng càng thay đổi, hắn lại nơi nào lại không biết đâu. Đông Hán 13 châu, hắn chỉ cần bắt một cái châu là được. Hắn thất dòng họ bắt ba cái, còn lại không đáng để lo. Viên thị còn không dám bốc lên nghịch thiên hạ chi đại sơ suất cùng hoàng quyền đối kháng. Bệ hạ, tin tức tốt. Lục Châu Mục truyền đến tin chiến thắng, đã ở nửa tháng trước đánh tan phản loạn Mã Đằng cùng hàng toại bộ đội sở thuộc. Giết địch 8.000, tù binh tứ vạn hơn 3.000 người. Bây giờ đang tại An Định quận đóng quân, tại bình ổn ôn dịch. Sàng lọc lưu dân, hết thảy đều tại ổn thỏa tiến hành. Đây là bệ hạ che chở a. Bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, có bệ hạ cái này bá nhạc, mới có Lương Châu Mục này thất thiên lý mã. Trương Nhượng sắc mặt mang theo một tia hưng phấn. Hiển nhiên Lục Minh càng thành công, hắn lợi ích cũng có khả năng lớn hơn nữa. Thiên ti vạn lũ, muốn đánh vỡ, căn bản không có cái này khả năng. Nga! Hắn làm như thế nào đến? Linh đế cũng hăng hái, sau khi rời giường hoang mang lập tức liền tiêu tán. Trương Nhượng chính là đơn giản giảng một chút, không phải là mai phục, phục kích, sau đó chém đầu. Đáng tiếc chính là hàng toại cùng Mã Đằng không có bị đánh chết, nhưng là hàng toại bộ hạ đã 10 đi 8 9. Mà Mã Đằng hai đứa con trai bị giết. Một cái bị bắt giữ, căn bản không lo lắng Lục Minh sẽ cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, cho dù là hàng toại đồng ý, Mã Đằng cũng sẽ không đồng ý. Mối thù giết con, không đội trời chung. Linh đế đôi mắt nhỏ đang không ngừng lập lờ. Phía trước Lục Minh tại Trường An xung đột hắn cũng minh bạch. Cổ gia giả xá ngay mặt khiêu khích, ghê tởm người, kỳ thật sau lưng khẳng định có nhân giật dây, này sau lưng là ai, chỉ sợ nhất đoán cũng liền có thể đoán đi ra. Tốt, làm tốt lắm. Nói cho An dân, Bắc Lương Châu, ta phong hắn tước vị. Chương 348, Điêu thuyền là ta thị thiếp, lúc này Lục Minh đang tại điêu thuyền trên người rong ruổi, mỗi khi bận rộn xong sau, hắn đều sẽ chọn tắm cái tắm nước lạnh. Sau đó đi tìm kiều thê mỹ thiếp nhóm hung hăng địch một lần ép. Đem dục hỏa phát tiết ra đi. Trong khoảng thời gian này, thê thiếp của hắn nhóm đều chọn lựa không ít nữ hài tử tiến đến đương tỳ nữ nô bộc. Về sau Châu Mục phủ đệ khẳng định rất lớn, cũng cần rất nhiều người. Mà nơi này nữ hài tử, hoặc là quả phụ, hoặc là cô nhi, trụ cột đều thật sạch sẽ. Dù sao đều là cần phải tuyển nhận nhân thủ, chi bằng sớm một chút chính mình chọn lựa. Chức quan càng làm càng lớn, nhưng là vợ chồng ở giữa cảm tình vẫn là càng làm càng sâu. Không có chút nào chia lìa. Bình thường gia đình đều là tùy theo trượng phu quyền lực địa vị tăng lên, cùng thê tử cảm tình liền càng ngày càng làm bất hòa. Ngược lại là Lục Minh không có thể như vậy, hắn đối với thê tử nhóm hứng thú vẫn là rất lớn. Mang thai, cũng có khả năng làm cho các nàng cùng một chỗ cấp chính mình bú liếm, tiếp tục trêu đùa các nàng. Thai phụ cái gì, chơi lên vẫn là rất kích thích. Cứ việc thai phụ không thể thường xuyên thao, nhưng là hắn cũng không có khả năng thường xuyên đi thao thai phụ. Thai phụ chỉ có thể là nếm thử tiên, thật đi làm cho các nàng cấp chính mình tiết dục, các nàng thể lực cũng không cách nào chống đỡ chính mình điên cuồng công kích. Thiền, ngươi thật đẹp. Hí. Thật sự sảng khoái a. Lục Minh thở gấp, mỗi lần điêu thuyền vừa thu lại nhỏ hẹp bụng. Hắn đều có khả năng nhịn không được gọi ra một hơi, phía dưới kia thịt mềm bao bọc lỗ thịt, thật sự là thật chặt đến, quá ấm áp. Hắn côn thịt thật sâu cắm vào này bên trong, thật giống như là tiến vào một cái tràn ngập hấp lực vũng bùng bên trong. Bốn phía non mềm gắt gao bọc lấy, đồng thời còn cùng với điêu thuyền phía dưới lỗ thịt một lần lại một lần co lại, thật giống như là con cá miệng nhỏ đang hút thủy giống nhau. Mãnh liệt kích thích làm Lục Minh trán gân xanh tuôn ra đến. Từng cổ khoái cảm theo đuôi truy thăng lên, thẳng hướng ót, biến thành đầu hắn da tóc nha, dường như muốn phun ra tự đắc. Cái này không phải là lần thứ nhất điệp điêu thuyền rồi, cũng không biết điệp bao nhiêu trăm lần rồi, nhưng là mỗi lần đều là làm hắn có một loại bị hút ra ảo giác. Điêu thuyền không chỉ có là người đẹp tiếng ngọt, còn yêu thích luyện tập vũ đạo khiêu vũ, mặc lấy nội y cùng lụa mỏng, như ẩn như hiện cái loại này mông lung mỹ cảm, thực dễ dàng làm hắn hưng phấn đến phun phát ra. Mỗi lần tiến vào điêu thuyền bên trong thân thể, quy đầu đều có khả năng trở nên đặc biệt mẫn cảm. Từng cổ điện lưu tại thân thể bên trong lẻn, mang tới khoái cảm làm hắn cắn răng thở gấp, thích đến mạch máu gân xanh đều bùng nổ lên. Phu quân. A. Ê hèm. A. Phu quân. Thiền, thật nhanh nhạt. A. Ê hèm. Phu quân. A. Thật thoải mái. Phu quân. Thật là lợi hại nha. Nga. A. Điêu thuyền vừa nói xong cũng bị nâng lên đùi phải, cử cao đến đỉnh đầu. Hình thành một chữ mã tư thế, theo sau nửa người trên bị kéo lên đến, chân phải buông xuống, tạo thành không kẽ hở các tư thế biến hóa. Loại này yêu cầu cao độ động tác đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Luyện múa nữ nhân, tính bền dẻo đều đặc biệt cường. Lục Minh thật nhiệt tình ôm điêu thuyền thân thể yêu kiều, đẩy đà nhục cảm tràn đầy co giãn, còn có nữ nhân nhàn nhạt mùi mồ hôi mùi thơm cơ thể, phối hợp hôn môi đầu lưỡi trao đổi nước bọt. Cảm giác liền phi thường kích thích. Của ta tốt thiền, a. Thật sự sảng khoái. A, nói. Muốn ngày ngày thao ngươi. Liền muốn ngày ngày thao ngươi. A. Lục Minh tốc độ càng lúc càng nhanh. Một hồi hôn lấy điêu thuyền đôi môi đỏ thắm. Một hồi hôn lấy điêu thuyền tuyết trắng gáy ngọc, tại phía trên lưu lại môi của mình ấn vết hôn. Một bên duỗi tay đại lực xoa nắng làm hắn mê luyến không thôi to lớn viên thịt, một bên dùng cánh tay ổn định lại điêu thuyền mông đít. Vui sướng rong ruổi, cẩn thận cảm nhận côn thịt truyền đến từng trận khoái cảm, mật huyệt nội mềm mại nếp gấp thịt lồi tựa như một đám tiểu tiểu giác hút giống nhau tại thân gậy phía trên cạo lau, nhúc nhích, hút mút. No đủ nhanh rất mép thịt tại hắn mãnh liệt pít tông vận động một chút dần dần mở rộng ra. Hai người lẫn nhau ma sát đổ vùng tam giác bộ lông phía trên, dính đầy giao hợp va chạm trung mang ra khỏi dâm dịch, tả nhất dúng bên phải nhất dúng lộn xộn. Hai đầu tuyết trắng chân lại không biết khi nào thì dán tại Lục Minh mông hông hai bên. Chặt khít mật huyệt thịt mềm càng là theo bốn phương tám hướng bọc lấy dương vật, như là chân không vậy gắt gao hút mút. Lục Minh dùng sức lay động cứng rắn như sắt côn thịt, máy đóng cọc tựa như tại tiểu huyệt bên trong xuyên tới xuyên lui. Quy đầu mỗi lần đều đẩy ra đóng chặt âm đạo thịt mềm, nhăn nheo viên bi ma sát tại thô to quy đầu trên mặt, nhẹ nhẹ tê dại khoái cảm theo thần kinh một mực lan tràn đến xương sống lại thẳng hướng não bộ, làm đầu óc tự động phản xạ bản năng tín hiệu tiếp tục thúc giục đại dương vật mãnh liệt địch. Tốc độ càng lúc càng nhanh, liền mắt thường đều thấy không rõ lắm trình độ, Lục Minh cũng bắt đầu tràn ra mồ hôi. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi thuận theo trán trượt xuống, dương vật bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Điêu thuyền thứ nhất thời nhận thấy trượng phu biến hóa. Nguyên bản liền cao trào hai lần nàng càng thêm cuồng dã vặn vẹo eo. Rất nhuần nhuyễn vặn vẹo, trắng nõn mông cong cùng giả bộ chạy bằng điện mô to giống như, làm Lục Minh kêu trên tiếng cùng gầm nhẹ tiếng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng thường xuyên. Bắn a. Ân. Phu quân. A. Thiền, cũng muốn. Cấp. Phu quân. Sinh con, a. Vuốt ve điêu thuyền trơn bóng thon dài chân đẹp, xúc cảm làm hắn muốn nhịn không được phun ra rồi, quy đầu tê dại đã đến chết lặng trình độ. Chặt khít mật huyệt không ngừng co lại, như thủy triều dâm dịch một đợt nhận lấy một đợt vỗ lấy quy đầu, tê dại mang theo một loại kỳ dị khoái cảm không ngừng kéo lên, Lục Minh quất cắm mấy chục phía dưới cũng chỉ có thể gắt gao đem điêu thuyền ôm. Hai người hạ thân thân mật liên tiếp tại cùng một chỗ liên phát ti đều không chen vào lọc trình độ. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên, điêu thuyền nửa người dưới bị gắt gao cố định trụ. Nửa người trên theo lấy rung rung vài cái, âm tinh cũng là đổ xuống mà ra, mềm mềm dựa vào Lục Minh, ánh mắt mê ly, cảm nhận nam nhân tinh dịch xung kích tử cung của mình, hư không tử cung bị nóng bỏng tinh dịch chiếm cứ, có lẽ nói không chừng sẽ được mang thai đâu này. Đến lúc đó địa vị của nàng cũng có khả năng theo lấy củng cố xuống, đã sinh đứa nhỏ thiếp thất. Ít nhất địa vị là vững chắc, tiến thêm một bước liền không nghĩ, có thể ổn định ra liền tốt nhất. Lấy điêu thuyền đối với vạn năm công chúa và Thái Văn Cơ chung sống giải. Hai vị này chính thê cũng không phải là hùng hổ dọa người chủ. Tuy rằng các nàng thiếp thân thị nữ có chút điêu ngoa, nhưng cũng coi như là khá lắm rồi. Vừa nghĩ đến chính mình mang thai, điêu thuyền liền không nhịn được cao trào lại lần nữa vọt tới. Kỳ thật nàng ít như vậy nữ lấy chồng mang thai sinh tử là chuyện rất bình thường, lúc này đại nữ hài tử kết hôn đều rất sớm, cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt. Chương 349, Hậu cung quản giáo bạc đãi chính mình. Lục Minh có thể sẽ không bạc đãi chính mình. Hắn làm như vậy hoàn toàn là bởi vì ôn dịch đột kích sẽ làm dân cư giảm mạnh, Lương Châu vốn là không tính là phồn hoa, nhất định phải khống chế dân cư giảm bớt. Mà lần này cũng là gia tăng chính mình danh vọng cơ hội, về sau kéo nhân cũng không có khả năng quá phiền toái. Dù sao chính mình có thể trị ôn dịch, như vậy tại sinh mệnh bảo đảm phía dưới, chỉ cần hào cường huân quý đến đây, dĩ nhiên là sẽ mang đến đại lượng tài phú cùng nô bộc dân cư. Chỉ cần tới, đến lúc đó còn không phải là tùy ý chính mình vuốt ve vân vê. Nghĩ như thế nào muốn làm liền như thế nào muốn làm. Đi đến địa bàn của hắn rồi. Nói như thế nào liền không phải do bọn họ. Theo điêu thuyền gian phòng đi ra, Lục Minh lại đi Dương Bưu Chi nữ Dương Lộ gian phòng, đem còn đang đọc sách Dương Lộ làm được đến giường phía trên gian một lần. Theo sau lại đã chiếu hậu chi nữ Lưu Linh gian phòng đi, đem còn có một chút điêu ngoa nàng lại gian một lần. Hai cái này huân quý cùng thế gia chi nữ vẫn có điểm ngạo khí, phải trị một chút, trị đến các nàng dễ bảo mới thôi. Lục Minh mới vừa đi, Trương Ngọc Lan liền nghênh đón. Phu quân, ta đi nhìn nhìn hai cái muội muội. Các nàng có thể chịu không nổi ngươi, mỗi lần đều đem các nàng biến thành phía dưới sưng đỏ, thanh khách, phu quân cũng không là bình thường nữ nhân có thể hầu hạ đây này. Đêm nay, phu quân muốn tới ta phòng qua đêm sao? 3. Lục Minh bàn tay to vỗ vào to mọng mông cong phía trên, dẫn tới Trương Ngọc Lan một trận kinh hô, đôi mắt mê ly. Ngươi và Ngọc Nhi, Văn Cơ cùng một chỗ. Ta liền yêu thích đem các ngươi làm được đến cùng một chỗ DCM. Lần sau lại một mình thao ngươi. Đi thôi, hai con nhóc còn cần dạy dỗ, của ta tốt nương tử, cái này giao cho ngươi. Lục Minh cười dâm đãng một tiếng, có Trương Ngọc Lan cái này nữ nhân ban chính mình quản lý hậu cung, kỳ thật coi như không tệ. Ít nhất cái này thiếu phụ ở trên giường thoải mái, hơn nữa còn y thuật, có thể trên trình độ nhất định thay chính mình chia sẻ một chút. Tăng thêm nữ tử hội quán mở, về sau nhất định là muốn nữ y sư, Trương Ngọc Lan liền rất tốt. Tự nhiên hào phóng, tốt lắm. Phu quân lời nói, chính là thiếp thiên mệnh. Trương Ngọc Lan cũng là nở một nụ cười quyến rũ một chút, nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này, nam người tín nhiệm nàng, làm nàng buông tay đi làm sự tình. Thiếp cùng thê kỳ thật không có gì khác biệt. Về sau bất kể như thế nào, đều sẽ bảo đảm con của các nàng áo cơm không lo, này đã so này gia đình của hắn muốn tốt hơn nhiều, tốt hơn rất nhiều. Tại trong thành đi dạo một vòng, Lục Minh mở ra thăm dò, đem nơi này tình huống đều thăm dò hoàn tất. Tùy theo thăm dò hoàn thiện, thị trấn bản đồ cũng mở ra. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem Bành Dương thị trấn huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ đều bắt lại. Phía trước cùng Mã Siêu, Diêm Hành quyết chiến sau đó, Bành Dương thị trấn vẫn là không ra môn. Cho dù là biết hắn là Lương Châu Mục cũng không mở cửa. Rõ ràng chính là không phục quản giáo, nếu là không phục quản giáo, như vậy thì không cần khách khí. Tìm một đội binh lính trà trộn vào đi, mở cửa thành ra, đại quân áp cảnh. Đêm còn ở trên giường nằm ngáy o o. Huyện lệnh nắm lên hạ ngục. Đem Bành Dương thị trấn nhét vào quản khống, thị trấn xem như không sai. Lưu manh đều nắm lên, nguyện ý đầu hàng liền đầu hàng, không muốn đầu hàng liền ném tới lấy mương máng. Lợi dụng thủ đoạn lôi đình quét sạch truyền nọc độc, không cho bất kỳ cái gì một điểm sinh sôi thị phi cơ hội. Thủ đoạn lôi đình mới hiển lộ ra lòng dạ Bồ Tát. Đến trong nhà tù, Lục Minh nhìn bị giam áp một đoàn người. Khóe miệng mang theo khinh thường ý cười, chư vị, ngày gần đây đến, ăn ok. Ngủ ok. Bị giam áp trừ bỏ Bành Dương Tam cự đầu ở ngoài, còn có hai cái địa phương hào cường tộc trưởng. Không phối hợp, vậy trực tiếp bắt. Giết cái đầu rơi máu chảy. So với Tôn Sách tại Giang Đông lạm sát kẻ vô tội. Lục Minh đều có khả năng tìm một cái lý do đi làm thịt những người này, trực tiếp dùng cùng hàng toại, Mã Đằng cấu kết, nội ứng ngoại hợp muốn đảo lộn Đại Hán, cắt cứ vì vương làm vì lý do tiến hành tịch biên diệt tộc. Đối ngoại là nói như vậy, đối với nội tắc là bọn hắn không phối hợp, có tiền không nghĩ cùng một chỗ kiếm, muốn ăn mảnh. Hơn nữa Tôn Sách tử vong bất quá là bởi vì giết vô các vị đạo sĩ này nổ tung hỏa dược thùng, đạo sĩ cứu sống. Có công đức ở dân chúng, cho nên dân chúng bái hắn, Tôn Sách cử binh đao chinh phạt tứ phương, ân tình không cùng dân chúng làm sao có khả năng bái hắn. Nhìn đến Vu Cát xuất hiện, Bạch Tuyến quỳ lạy, liền trong lòng nảy sinh oán khí. Một điểm lý do cũng không có khả năng tìm. Nếu như là Lục Minh để làm, tín ngưỡng đối với loạn thế dân chúng rất trọng yếu, phía sau nên thật tốt lợi dụng, đem cái lão đạo sĩ này thật tốt nuôi, lấy đạo sĩ danh nghĩa hướng dân chúng tuyên bố mệnh lệnh. Giết không có gì dùng, ngược lại sẽ làm nhân cảm thấy phẫn nộ. Đối với tín ngưỡng này một khối, Lục Minh cũng đang nghĩ biện pháp thẩm thấu. Cùng với bị người khác khống chế, còn không bằng chính mình để làm. Chỉ cần có thể giải quyết ấm no. Buổi tối nhàn rỗi thời gian, tụ tập được đến, hướng dân chúng truyền thụ sùng bái chính mình giáo lý, giống nhau là có thể đạt tới hiệu quả. Phải làm sự tình còn có rất nhiều, mà chính mình còn mới vừa vặn khởi bước, toàn bộ đều có khả năng. Chủ yếu nhất chính là tư tưởng không chịu trói buộc, thiên mã hành không, tại cái này thời đại người không thể tưởng được, không dám nghĩ, Lục Minh đều nghĩ ra được. Cẩu tặc, ngươi lạm sát mệnh quan triều đình, ngươi muốn tạo phản. Huyện úy quan Nhậm kích động vọt tới hàng rào liền. Rối bù, lại như cũ phẫn nộ rít gào. Lục Minh bất quá là một cái xa xôi huyện thành nhỏ người, lại dám đối với hắn như vậy, là thật là không biết tôn ti. Không biết tôn ti ngược lại là hắn chính mình a. Rõ ràng Lục Minh đều đã như vậy. Đều là Lương Châu Mục, là hắn đỉnh đầu cấp trên, còn dùng xuất thân đến nhìn người, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Quan Nhậm, nhìn đến ngươi vẫn là khăng khăng một mực. Ha ha, ngươi yên tâm, quan gia 130 dư miệng, bản Châu Mục không chừa một mống. Toàn bộ làm bọn hắn đi xuống cùng ngươi. Lục Minh cười gằn nói, theo sau lại nghiền ngẫm bổ sung một câu, giáo tư phường thành lập, vợ của ngươi nữ đã bị sung vào này bên trong, tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nói vậy bồi dưỡng thành vũ cơ cũng rất thú vị. Giáo tư phường này tại Đông Hán là không có địa phương, mà Lục Minh lại đem nó trước tiên sáng tạo ra. Giáo tư phường nhưng thật ra là quản lý âm nhạc cơ cấu, vũ đạo, khí khúc linh tinh, lấy lòng hoàng cung quý tộc nhất cái cơ cấu. Hơn nữa nơi phát ra trên căn bản là từ nhỏ chiêu mộ bồi dưỡng, hoặc là không tốn tiền vốn một vốn bốn lời mua bán, phạm tội quan viên thê nữ già trẻ, chỉ cần là nữ, đều có thể đưa đến giáo tư phường đi. Giáo tư phường mặt ngoài nhiệm vụ đương nhiên là bồi dưỡng vũ cơ lấy lòng châu mục phủ sử dụng. Mà trên thực tế, Lục Minh là tính toán đem biến thành một cái chính mình ngoại thất dâm ổ. Phàm là có khí chất, có tư sắc nữ nhân đều có thể bị nhét vào giáo tư phường một thành viên, chính mình có thể tùy ý chọn lựa, tựa như hoàng đế hậu cung bình thường. Đây chính là dâm tặc dành riêng, ký có thể trả thù kẻ thù, lại có thể phát tiết thú tính, đơn giản là hoàng mỹ. Chương 350, kẻ thù kết cục, cẩu tặc. Ngươi không chết tử tế được. Quan Nhậm phẫn nộ rít gào, cho dù là ăn đói mặc rách vài ngày, cũng vẫn như cũ bạo phát ra mạnh mẽ khí lực vỗ hàng rào. Bị người giết quan cả nhà, hắn sinh hoạt đã không có ý nghĩa. Ha ha! Ngươi cái này nghịch tặc còn có mặt mũi nói chuyện, người tới, đem hắn đưa ra. Phái người đem Khương Thị kêu lên. Lục Minh sờ sờ đũng quần, nhe răng cười đi đến sát vách một mình tra tấn bức cung gian phòng, bên trong còn hiện đầy hình cụ. Không bao lâu, một cái 40 có thừa trung niên phụ nhân bị mang, thần sắc có chút hoảng sợ, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là trong nhà đàn ông đều bị giết hoặc là bắt đi rồi, quan gia đã diệt vong. Thổ địa bị diễn kịch, tài phú bị chia cắt, liền các nàng đều bị nhốt ở một cái đại trạch viện, địa vị liền hạ nhân cũng không bằng. Phu quân. Khương Thị nhìn đến Quan Nhậm bị trói gô, tay chân bị kéo thẳng, miệng bị ngăn chặn phá tất, cả người đã rối bù, còn tỏa ra một cổ hôi chua vị. Đó là rất nhiều ngày không có tắm rửa mà phát tán ra mùi thúi, còn xen lẫn một cổ tanh tưởi. Lục Minh bỗng nhiên xuất hiện, từ phía sau bắt được Khương Thị, thô bạo đem nàng quần áo nằm xuống đến, nhìn Quan Nhậm kia trợn mắt nhìn nhau ánh mắt, không ngừng giãy giụa, lại bởi vì miệng bị ngăn chặn mà không thể phát ra mắng. Quan Nhậm, nhìn kỹ. Ta là như thế nào thao vợ của ngươi tử? Ha ha! Ngươi yên tâm, con gái của ngươi, ta cũng có khả năng một đám cưỡng hiếp các nàng, làm cho các nàng mang thai, cho ta nối dõi tông đường. Ha ha! Khương Thị bị sợ hỏng, còn không có phản ứng. Thân thể còn tại run rẩy, còn tại căng cứng. Lục Minh lại thuần thục làm Quan Nhậm mặt trêu đùa, số tuổi này nữ nhân bụng đã bắt đầu lồi ra. Tuy rằng hạ bộ có thai văn không ít, nhưng tổng thể cảm giác là no đủ đầy đặn mà không lỏng nhẽo nhét. Đúng khen ngược chỗ cùng rộng thùng thình xương chậu kết hợp, kỳ thành quen thuộc mị lực là hẹp mông bình bụng bướm nộn không thể bằng được. Cái này kêu bướm nộn, lão ép các hữu ưu thế. Bướm nộn tươi mới, là tân đưa ra thị trường dưa và trái cây rau xanh. Là ngon miệng đồ uống, dễ dàng giải khát, mà lão ép là không thể thiếu bánh bao chay, là năm xưa rượu lâu năm. Trở về chỗ cũ kéo dài. Không muốn. Đại nhân. Không thể. A. Đại nhân. Van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Ô ô. A. Khương Thị vừa nói xong liền kêu thảm thiết, Lục Minh tại âm hộ của nàng vẽ loạn một chút lô hội cao sau liền cưỡng ép cắm vào. Thô to dương vật nhét vào chính mình còn hơi khô chắc âm đạo, cái loại này chống đỡ mãn. Dường như muốn đem nàng cấp xé rách bình thường. Nhỏ bé âm hộ, thế nhưng có thể nuốt được tiếng giống tiểu hài tử quả đấm như vậy đại dương vật quy đầu, nhưng sự thật thượng xác thực đã đi vào. Quan Nhậm sau khi thấy càng là kịch liệt giãy giụa. Hắn chính mắt nhìn thấy căn kia thô to dương vật tiến vào thê tử thân thể, thê tử bị điếm ô. Lục Minh còn hướng về hắn nanh cười lên, một chút, có tiết tấu va chạm thê tử bờ mông, tên súc sinh này. Hắn hận không thể giết đi cho thống khoái. Hắn muốn ăn sống rồi tên cầm thú này. Đáng hận a. Hắn làm không được. Tay chân bị trói, miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử ở trước mặt mình bị làm bẩn. Ô ô. A. Khương Thị mở to hai mắt nhìn. Nàng bị cường bạo, ngay trước trượng phu mặt bị cường bạo. Khoảnh khắc này, xấu hổ cùng truyền thống quan niệm làm nàng muốn chết. Quá xấu hổ. Khương Thị cảm giác giống như là đang tại hướng đến nàng dâm bi nhét vào một cây rất đỏ nóng gậy sắt. Lại đau đớn lại ngứa, nói không ra là thoải mái vẫn là thống khổ, dần dần, nàng quanh thân máu bắt đầu phí bốc lên, thậm chí cảm thấy có chút mê muội. chậm rãi căn kia thô to dương vật tại Khương thị mở ra dâm bi đình chỉ đi tới. Nàng kia giống anh đào tựa như miệng nhỏ hơi hơi mở ra, trên mặt hiện ra một loại sung sướng thoải mái dễ chịu bộ dạng. Ngừng một hồi, Lục Minh lại tiếp tục hướng bên trong cắm, Khương thị lúc này cảm giác cái kia quy đầu đã đội lên hoa tâm của nàng. Nhưng mà Lục Minh vẫn còn tiếp tục hướng bên trong đỉnh, cuối cùng nhét vào toàn bộ. Khương thị bỗng nhiên cảm thấy hạ thân như là cấp nhất chi thô to lửa nóng gậy sắt cắm vào bên trong thân thể, cũng cảm thấy hạ thân một trận đau nhói. Biết Lục Minh thô to dương vật đã đầy đủ tiến vào, vì thế cố gắng ưỡn ẹo thân thể giả trang dãy dụa, nhưng Lục Minh lực đại vô cùng, tăng thêm này dương vật lại sớm đã thâm nhập Khương thị bên trong thân thể, nàng dãy dụa chẳng những có thể thoát khỏi đối phương xâm phạm. Này động tác ngược lại trợ giúp kích thích Lục Minh bộ phận sinh dục, khiến cho hắn càng cảm thấy hưng phấn. Lục Minh đem dương vật cắm vào Khương thị dâm bi về sau, song chưởng đem nàng hai bên đùi vững vàng kìm tại dưới nách, phần eo làm rút ra đút vào động tác. Gồm dương vật không ngừng đại lực ra vào Khương thị hạ thân. Hắn phi thường thô bạo làm rút ra đút vào động tác, Khương thị hưng phấn che miệng rên rỉ, hạng hán đã lâu thân thể bắt đầu hưng phấn, bị cưỡng hiếp cũng có thể có khoái cảm. Thật sự là không biết xấu hổ nữ nhân. Khương thị nước mắt chảy xuống, cũng không biết là hưng phấn vẫn là xấu hổ, hoặc là hai người đều có. Từng đợt tê dại khoái cảm trào lên Khương thị tâm phòng, nàng thoải mái hai đầu bắp chân loạn duỗi. Hai cái cánh tay ngọc giống trường xuân đằng tựa như cuốn lấy Lục Minh thân thể, nàng từ trước đến nay cũng không có thường bị nhanh như vậy nhạt. Lục Minh dương vật thật sâu cắm vào Khương thị huyệt dâm bên trong, làm được nàng không ngừng kêu rên. Bàn tay che miệng, kêu ra sẽ tốt hơn một chút, nhưng là như vậy nói liền quá xấu hổ, trượng phu còn tại trước mặt nhìn, làm nàng cảm thấy xấu hổ đồng thời, cảm giác hưng phấn cùng khoái cảm cũng đang kịch liệt gia tăng. Nàng khuôn mặt bởi vì hưng phấn kêu to nguyên nhân, mà hiện ra có một chút vặn vẹo. Quan Nhậm nhìn ánh mắt phúng huyết, nhất là thê tử kia hưởng thụ biểu cảm, kia trương chính mình nhìn bình thường không có dục vọng khuôn mặt, lúc này cư nhiên bày biện ra vui thích sung sướng. Điều này làm cho hắn thực căm tức. Chính mình chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi sao? Giang phu dâm phụ. Giang phu dâm phụ. Các ngươi không chết tử tế được a? Khương thị đã có một chút suy nghĩ hỗn loạn, nàng không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần, chính là một mực tại đám mây phía trên phi. Cả người phiêu phiêu dục tiên, dừng không được. Lại là một cổ âm tinh trào ra, dương vật cắm vào tại âm hộ bên trong đầu, cảm thấy càng bao càng chặt. Dương vật sâu cắm vào thời điểm bụng dưới bị kiều đỉnh mông đẩy thật thoải mái. Cắn một cái Khương thị bả vai, dùng sức cắn, liền máu tươi đều chảy ra. Bỗng nhiên Lục Minh phát giác quy đầu bạo trướng, mỗi một quất cắm lỗ thịt lướt qua quy đầu cảm giác đều thập phần hưởng thụ, biết đi đến xuất tinh thời điểm. Gấp gáp bác mở ra Khương thị mông, làm dương vật cắm vào càng sâu, lại đưa mấy chục phía dưới sau đó, cuối cùng chịu đựng không nổi, chạy nhanh giữ chặt hoa tâm. Lập tức tinh dịch toàn bộ phun tiến Khương thị tử cung bên trong, Khương thị thừa nhận rồi nhiệt năng dương tinh. Đẹp đến thẳng rung, trên vai đau đớn tăng thêm triều trình độ cực cao mỹ diệu làm nàng trực tiếp hôn mê tới, huyệt dâm vẫn là gắt gao bọc lấy Lục Minh dương vật, không có một chút buông lỏng. Quan Nhậm, vợ của ngươi tử chơi lên thật sự sảng khoái. Ha ha! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng và con gái của ngươi cho ta nối dõi tông đường. Sinh 10 bát đứa bé. Ha ha. Đáng tiếc a, ngươi xem không đến giờ phút này. Lục Minh sát nhân còn muốn giết tâm, muốn giết chết hắn. Dám phản kháng, kết cục chính là chết. Chương 351, Lăng Trì Quan Nhậm Minh thành tổ Chu Lệ thông qua tạo phản phương thức phía trên đài, đế vị lai lịch bất chính, cho nên vô luận là Tĩnh Nang chi dịch thời kỳ, vẫn là tại hắn soán vị sau đó. Mắng hắn người vẫn luôn rất nhiều. Cùng kỳ phụ Chu Nguyên Chương giống nhau, Chu Lệ cũng là một cái có thù tất báo, lãnh huyết tàn nhẫn chủ nhân, đối với đắc tội quá hắn người, từ trước đến nay đều là tiến hành vô tình trả đũa, không chỉ có muốn tại thân thể phía trên tiêu diệt người phản đối. Còn muốn đem bọn hắn bôi xấu, thậm chí liền vợ của bọn hắn nữ cũng không buông tha. Chu Lệ vì ngược đãi đối thủ thê nữ, từng hạ chiếu chuyên môn thiết lập nhất cái cơ cấu, phàm là tiến vào này bên trong người, thường thường sống không bằng chết. Này cái cơ cấu, chính là chuyên lấy tra tấn nữ tính làm vui giáo phường tư. Giáo phường tư thành viên nhiều từ tội thần thê nữ làm, thân phận thực làm quan kỹ nữ. mà Lục Minh tự nhiên sẽ không để cho các nàng đi làm quan kỹ rồi. Tư sắc trung thượng tự nhiên là lưu cấp chính mình hưởng dụng, này nghĩ đều không có khả năng nghĩ. Đối với cố gắng một chút, có thể một mực kéo dài sống lâu hắn tới nói, căn bản không cần suy nghĩ phàm nhân cần phải suy nghĩ sự tình. Theo Khương Thị bên trong thân thể rút ra côn thịt, nhìn đã bị thao đến mê ly thất thần thuộc phụ, Lục Minh lại nhe răng cười đem côn thịt cắm vào miệng của nàng. Cho ta thật tốt liếm, liếm sạch sẽ rồi, ta tạm tha ngươi bất tử. Ô ô! Tạ! Đại nhân! Khương Thị đã bất chấp trượng phu quan nhậm còn đang nhìn, nàng vì mạng sống cũng chỉ có thể dùng miệng hầu hạ kẻ thù. Tại trượng phu trước mặt, không hề tôn nghiêm lấy lòng Lục Minh. Chẳng sợ Lục Minh giết con trai của nàng. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì câu oán hận, cường đại, chính là như thế muốn làm gì thì làm. Lục Minh căn bản không sợ cái gọi là thế gia đại tộc vây công, hắn cảm thấy dân tâm quả thật là đồ tốt. Mỗi lần hắn xuất hành, dân chúng đều có khả năng quỳ xuống nghênh tiếp. Chính mình cho hắn nhóm ăn, cho hắn nhóm uống, còn không cho hắn nhóm lấy tiền, cấp địa phương bọn hắn trồng trọt. Đây là nhân từ, đem chính mình lợi ích ngụy trang, không có người phát hiện. Cho dù là phát hiện cũng không dám nói. Thứ tốt a, Trương Giác không phải là như vậy sao? Quan Nhậm nhìn con mắt bạo trừng, từng sợi tơ máu quấn quanh tại ánh mắt phía trên, hắn hận a. Hận chính mình không nghe Mã Đằng lời nói, đầu nhập vào Mã Đằng. Khi đó hai mặt giáp công, nói không chừng liền có thể làm chết Lục Minh tên súc sinh này rồi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, đã muộn. Ngày mai dẫn hắn đến đồn điền khu, triệu tập dân chúng, tuyên đọc tội trạng của hắn, chọn lựa hảo thủ. Cho hắn thiên đao sống quả. Lục Minh giọng điệu mang theo khinh thường, nhưng là lại làm Quan Nhậm nổi giận biểu cảm lập tức trở nên mặt xám như tro tàn. Hắn lúc này chỉ muốn một cái thống khoái, mà không phải là bị chậm rãi giết chết. Thiên đao vạn quả, đó cũng không là dễ chịu, sẽ làm người điên rơi. Lục Minh cuồng tiếu đi qua, cửa lao ầm ầm đóng lại, tù trung Quan Nhậm lại rơi vào vô tận hoảng sợ bên trong. Ngày hôm sau, đương Lâm Vinh đến cầm lấy nhân thời điểm Quan Nhậm còn ghé vào lạnh lùng nhà tù bên trong. Đau khổ khóc thét, đáp lại Quan Nhậm, chỉ có kia vang vẻ tiếng vọng. Vọng Quan Nhậm, suy yếu vô lực than ngồi ở chỗ đó, dài khắp dữ tợn khuôn mặt, đã theo sợ hãi mà vặn vẹo đến không còn hình người. Ngày hôm qua, ròng rã một ngày thời gian. Quan Nhậm vượt qua chờ đợi tử vong tuyệt vọng một ngày, cơm nước không màng Quan Nhậm, liền một bữa cuối cùng đều ăn không trôi. Lâm Vinh dẫn vài tên sĩ tốt, rào rạc mà vào, ngồi liệt tại trong nhà tù, suy nghĩ lung tung một đêm thượng Quan Nhậm. Lập tức đại sợ, cấp bách là lui đến góc tường. Đem thằng nhãi này kéo ra ngoài, chuẩn bị lăng trì. Lâm Vinh xua tay quát. Sĩ tốt nhóm bay vọt mà lên, Quan Nhậm tắc hận không thể dán tiếng hốc tường bên trong đi, chết cũng không chịu thuận theo. Liều mạng phản kháng, trong miệng còn lớn hơn kêu, ta muốn gặp Châu Mục đại nhân, ta muốn gặp Châu Mục đại nhân. Lâm Vinh hừ lạnh một tiếng, đại nhân này biết công phu, đang có ngươi phụ nữ cùng nữ nhi hầu hạ, nào có thời gian gặp ngươi. Đừng ăn vạ, cam chịu số phận đi. Tâm như đao xoắn Quan Nhậm, chết cũng không chịu thuận theo, cúi dãy chết phía dưới, sở kích thích ra đến khí lực, đúng là kinh người đại, vài tên sĩ tốt đều kéo không được hắn. Quan Nhậm lúc này sắp chết lúc, chính là dãy dụa không ngừng. Trải qua làm bất động hắn, Lâm Vinh cái này liền giận. Bước nhanh đến phía trước, vung lên thiết quyền đầu liền hướng Quan Nhậm hung hăng đập phía trên đi. Rầm rầm rầm. Hai đấm như gió, liên tiếp mười mấy quyền, từng quyền đều nện ở Quan Nhậm khuôn mặt. Bữa tiệc này dưới nắm tay đến, đem cái Quan Nhậm đánh cho là mặt mũi bầm dập, hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa liền choáng váng đi qua. Thừa dịp Quan Nhậm ngất xỉu lúc, sĩ tốt nhóm nhanh chóng bay vọt mà lên, trấn Nhậm khiêng lên đến liền đi ra ngoài. Canh giữ cửa ngõ Nhậm bị đinh tai nhức óc kêu lên vui mừng tiếng đánh thức thời điểm, người đã thân ở ngoài thành đồn điền khu, tạm thời dựng đài cao phía trên. Trước đài một mảng lớn quảng trường phía trên, đã là người ta tấp nập, chật ních nghe hỏi mà đến thành đô sĩ dân. Lúc này Quan Nhậm đã bị bắt đến xích đầu, cột vào giá gỗ phía trên. Giá gỗ bên cạnh, một tên xích bàn đao phủ, chính tại vừa uống rượu thêm can đảm, một bên mài lấy trong tay đao sắc bén tử. Quan Nhậm tại nhiệm thời kỳ, xảo thủ ngang ngược cướp đoạt. Lý Thôn Lý Đại Mạc một nhà chính là bị hắn giết hại chết. Trần Thôn cũng bởi vì hắn mà thôn bị giết miệng. Gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, lão này đáng giết. Nay Lương Châu Mục Lục Minh, cùng đại quân đánh lui phản quân làm loạn. Bắc quan Nhậm Đợi phản tặc, điều tra rõ tội trạng, đặt đem lão này tội trạng truyền tin, bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Một cái quan văn còn tại bên cạnh lớn tiếng đọc chậm, tuyên cáo quan Nhậm tội trạng, mặc kệ có vẫn là không có. Tóm lại nói đúng là hắn là một cái tội ác tày trời súc sinh. Châm biếm vẫn là, cái này tiểu lại vẫn là dựa vào cùng quan gia, bây giờ xem như phản bội. Tỉnh táo lại quan Nhậm, rốt cuộc minh bạch, thời khắc cuối cùng đến. Chính mình cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Tuyệt vọng quan Nhậm, lúc này đã bỏ qua cầu sinh, sở phán người. Chỉ có đao phủ có thể một đao cho hắn một cái thống khoái mà thôi. Chỉ tiếc, Lục Minh hạ đạt chính là lăng trì xử quyết lệnh. Điều này cũng làm cho ý vị, dựa theo cái này thời đại lăng trì quy tắc, quan Nhậm chỉ có bị quả quá ít nhất 120 đao về sau, mới có thể bị chém đầu. Canh giờ đã đến, bắt đầu hành hình. Vân mệnh giam hình Lâm Vinh. Lớn tiếng vừa quát. Đao phủ giơ lên cao đao, đi hướng quan Nhậm, hình trước đài lưu dân nhóm vui mừng tiếng như có lôi động. Bây giờ, Lục Minh không chỉ có thỏa mãn bọn hắn khát vọng, phải quan Nhậm xử tử, hơn nữa còn là đem quan Nhậm thiên đao vạn quả. Lăng trì xử tử. Không thể không nói, Lục Minh này đạo mệnh lệnh, càng thêm vì hắn thắng được lưu dân tâm. Trước mắt này nhảy cẩn hoang hô tràn diện, chính là chứng minh tốt nhất. Tại vạn chúng vui mừng bên trong, lăng trì bắt đầu. Giết heo xuất thân đao phủ. Giơ lên đao trong tay tử, cười lạnh đến gần quan Nhậm. Bắt đầu ở hắn trên người khoa tay múa chân lên. Chói lọi đao phản xạ hàng quan Nhậm còn chưa bị chém tử, đã là hách đến tâm bụng câu liệt, kia trương hoành nhục chi mặt. Đã theo sợ hãi mà vặn vẹo đến không còn hình người. Vị huynh đệ này, ngươi đại phát tư bi, có thể hay không cho ta một cái thống khoái, một đao làm thịt ta đi, van ngươi. Chương 352, đối nghịch kết cục quan Nhậm vẻ mặt cầu xin. Ba ba hướng kia đao phủ cầu tình. Hy vọng nhân gia lòng mềm nhũn cho hắn đến thống khoái. Đao phủ lại nhéo quan Nhậm lỗ tai, oán hận nói, súc sinh, ngươi còn có mặt mũi cùng già đi cầu cái thống khoái, ngươi có biết hay không, lão tử tại Nam thôn 12 tuổi biểu muội. Chính là cho ngươi cưỡng hiếp chí tử, lão tử hôm nay không quả ngươi cái cầu sinh không thể, muốn chết không thể, lão tử cũng không phải là các ông. Quan Nhậm hy vọng cuối cùng, bị đao phủ kêu oán giận báo thù ngôn đánh nát. Tâm lạnh rốt cuộc quan Nhậm. Lúc này trừ bỏ bi thương chi sắc, trong lòng càng là tràn đầy hối hận. Không nên tùy ý giết chóc, coi trọng cái nào nữ nhân liền nhất định phải thu vào tay, cho dù là làm tới nhà người khác phá nhân vong cũng sẽ không tiếc. Ngay tại hối hận quan Nhậm. Dục đợi hướng kia đao phủ xin lỗi cầu xin thời điểm, đao phủ đã là giơ tay chém xuống, cả một đao đem quan Nhậm một lỗ tai cắt xuống dưới. A, quan Nhậm đau đến tru lớn một tiếng. Như giết heo thê lương. Đao phủ đem con kia máu chảy đầm đìa lỗ tai. Thật cao dơ lên, triển lãm cấp dưới đài lưu dân người xem. Dưới đài lưu dân nhóm lập tức nhấc lên một lớp sóng sôi trào vậy phê bình, phấn khích cả trai lẫn gái, hô to thống khoái, tùy ý phát tiết báo thù khoái cảm. Mà đao phủ cũng là hưởng thụ loại này hoang hô. Báo thù, đối với những cái này trong thường ngày tùy ý làm bậy, cao cao tại thượng các lão gia báo thù. Quan Nhậm đoạn tai chỗ, máu tươi chảy đầm đìa mà rơi, đảo mắt đem nửa bên thân thể nhuộm thành đỏ đậm. Ngay tại hắn còn không kịp thưởng thức đoạn tai thống khổ thời điểm. Đao phủ lại là một đao, đem hắn khác một lỗ tai cũng cắt đi xuống. Quan Nhậm mạnh liệt đau đớn phía dưới, thân hình vừa kéo, như vết heo tru lên tiếng càng thêm thê lương, mặc dù hắn khiếu phá yết hầu, nhưng vô tình bị kêu lên vui mừng người triều tiếng bao phủ. Tại dưới nhận lấy đến mấy canh giờ thời điểm, đao phủ một đao nhận lấy một đao, cái gì lông mày, mũi, môi, ngực thịt, bụng thịt, chân thịt. Chỉ cần có thể hạ đao, lại không đến mức làm người ta chí tử địa phương, không lưu tình chút nào. Hết thảy đều cắt đi xuống, hơn 100 dưới đao đi. Quan Nhậm đã bị cắt thành máu người, đau đớn đến liền tru lên khí lực cũng không có, lại vẫn không có chết. Lòng mang báo thù đao phủ. Đao pháp coi như là rất cao, hắn hiển nhiên không có ý định làm quan Nhậm bị chết quá sớm. đầy đủ phát huy đao của hắn công, tiếp tục một đao đao cắt miếng. Lục Minh là ở phía xa sơn nhìn lên, mặc dù thấy không rõ Quan Nhậm như thế nào bị quả. Nhưng này chợt chội người triều, vui mừng tiếng kêu, Lục Minh lại nghe rành mạch. Hắn thậm chí có thể đủ tưởng tượng ra được, lúc này Quan Nhậm là bực nào một loại thê lương hình dạng. Nghĩ đến đây một chút, Lục Minh hưng đến liền mãnh liệt, đem một bên Khương Thị đã bị kéo đến, đem đầu của nàng nhấn đi xuống. Làm cái này thuộc phụ cấp chính mình thổi tiêu. Đồng thời kéo qua hai cái nụ hoa chớm nở thiếu nữ, hai cái bởi vì sợ hãi mà cả người phát run thiếu nữ, bị Lục Minh tùy ý hôn lấy. Các nàng thực tuổi trẻ, tuổi dậy thì, vốn phải là trong thành quan gia tiểu thư. Hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà bây giờ, các nàng đã biến thành tù nhân. Không chỉ có là cần phải chính mình canh cưỡi, trồng rau để đổi lấy lương thực, còn phải tùy thời tùy chỗ bị Lục Minh gian dâm, biến thành Lục Minh đồ chơi. Giáo tư phường chính là các nàng thuộc sở hữu. Chính là các nàng dư sinh địa phương. Nếu vận khí tốt, cấp Lục Minh sinh cái nhất nhi bán nữ, trở thành thị thiếp, nói không chừng còn có thể thay đổi vận mệnh, nếu không cũng chỉ có thể chết già ở bên trong. Cô lỗ. Khương Thị nuốt nước miếng một cái. Hai miếng nở nang bờ môi chậm rãi ngậm to lớn đen bóng nắm trạng quy đầu, đầu lưỡi hơi rút rắc lại cực kỳ chủ động liếm láp. Khương Thị ra sức liếm một hồi. Miệng nhỏ về phía trước nhẹ nhàng nhất thấu, đem toàn bộ đại quy đầu ngậm vào trong miệng. Vặn vẹo trán nhu tình hôn môi mút hút liếm láp, không thèm để ý chút nào kia phía trên dính nhiễm sền sệt dính dính tính dịch, đem chúng nó một tia ý thức nuốt vào bụng bên trong. Khương Thị bú liếm kỹ thuật vẫn chưa được, đây đã là lần thứ hai thử. Tại dục vọng tăng vọt trạng thái phía dưới, giống như học tập kỹ thuật đều tăng lên không ít. Lúc này lại lần nữa nếm thử. Lại hiện ra rất mạnh tình yêu thiên phú, động tác dần dần lưu loát, khi thì trán trước sau chấn động miệng nhỏ nhiều lần lặp đi lặp lại sâu nuốt côn thịt. Khi thì trán vặn vẹo, lưỡi thơm mặt lưỡi quấn quanh bao trùm thân cây nhu tình ma sát, đầu lưỡi bỗng nhiên chống đỡ quy đầu lỗ tiểu dùng sức liếm, bỗng nhiên đầu lưỡi gợi lên tại đỉnh quy đầu bên trong tinh tế quét qua quét lại, lại ngẫu nhiên đem toàn bộ đại quy đầu ngậm nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút. Mị nhãn như tơ thường thường nâng lên nhìn Lục Minh. Giống như tại tranh công. Loại này khiêm tốn tư thái, Khương Thị một chút cũng không quan tâm, nàng chỉ muốn chính mình có thể thật tốt sống phía dưới đi. Nàng đã không có hợp lại kính rồi. Cũng không nghĩ báo thù, cho dù là không biết xấu hổ hầu hạ kẻ thù, cũng so đi tìm chết tốt. Cẩm Y Ngọc thực thời gian lâu, liền hao mòn tâm trí, dẫn đến loại tình huống này xuất hiện, rất sợ chết. Bởi vậy mới có thể hết sức đi lấy lòng Lục Minh. Thừa dịp Lục Minh đối với chính mình còn có hứng thú, nhanh chóng dán đi lên, về sau hoa tàn ít bướng rồi, cấp lại đều không ai muốn. Hí! Tốt lắm! Lục Minh vỗ vỗ Khương Thị gò má, cho nàng một chút cổ vũ. Quyền lực! Chính là như thế mê người. Có thể cho nhất người đàng hoàng thuộc phụ biến thành một đầu dâm hoa đảng phụ. Nghe được Lục Minh khen, Khương Thị tâm lý càng ngày càng kích động. Nội tâm càng trở lên hưng phấn vui sướng, trong miệng thô to vô cùng côn thịt quy đầu kịch liệt ma sát lưỡi thơm khoang miệng. Cũng khép lại từng trận tê tê dại dại khoái cảm, tùy theo trong lòng thỏa mãn chi ý, này khoái cảm dần dần mãnh liệt, dẫn động thân thể tình dục, yết hầu phát ra ừ hừ hừ yêu kiều ngấy xuân ngâm. Khương Thị hưng phấn dâm duyệt trung miệng nhỏ phun ra nuốt vào thô to cự điểu động tác càng thêm kịch liệt. Một cái trắng nõn tay ngọc cũng đưa qua đến. Năm ngón tay mở ra lòng bàn tay nâng hai khỏa to lớn xuân hoàng, bắt đầu nhẹ nhàng chà sát nhăn nheo dày đặc, dính đầy sền sệt dính dính tính dịch túi tinh, khác một cái tay nhỏ tắt vòng ở thô đại côn thịt không ngừng đại lực khuấy sụp. Trên diện rộng tăng cường thân thể độ nhạy cảm Lục Minh dưới hông đại dương vật cắm ở nóng ẩm trắng miệng miệng nhỏ nộn huyệt bị Khương Thị tùy ý hôn môi mút hút, linh hoạt cái lưỡi liếm đại quy đầu, côn thịt cùng xuân túi lại bị hai cái tay nhỏ nhu tình hầu hạ. Rất nhanh cũng cảm giác được càng thêm mãnh liệt tâm lý cùng sinh lý kích thích, thô đại côn thịt rục rịch, một loại tại nàng tuyệt diệu miệng huyệt bạo lực quất cắm tàn sát bừa bãi quái dâm tà hắc ám dục vọng thăng lên, lập tức cũng không tiếp tục kiềm chế chính mình. Nhìn kẻ thù bị lăng trì, chính mình địch kẻ thù thê, là cùng kẻ thù nữ nhi hôn môi, khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Đem Khương Thị nhấn tại nệm êm phía trên, Lục Minh đem Khương Thị hai đầu chân đẹp gánh tại bả vai. Dương vật triều Khương Thị âm hộ đẩy qua. Lỗ thịt miệng huyệt ướt át, âm đạo mở rộng, Lục Minh Dương vật thực thuận lợi liền đẩy vào Khương Thị miệng huyệt. Hắn tiến quân thần tốc, trực đảo Khương Thị tử cung. Lỗ thịt lại ngứa lại đau, cả người nhuyễn làm một đoàn. Chương 353, gian dâm kẻ thù thê nữ tùy theo Lục Minh mãnh liệt va chạm. Khương Thị vú cũng tùy theo cao thấp nhảy lên, hai tay kìm lòng không được vuốt ve hai người giao hợp địa phương, hồng phấn đầu lưỡi liếm môi, tóc dài tản ra tùy theo thân thể phập phồng mà giống dù để nhảy tựa như mở ra, thu hồi. Thân thể tự giác vặn vẹo, gia tăng côn thịt cùng âm đạo bức tường ở giữa ma sát, mỗi một lần rơi xuống cũng trình độ lớn nhất nuốt vào thô đen côn thịt, mà Lục Minh cũng phối hợp nàng lên xuống mà đong đưa vòng eo, để cầu càng sâu cắm vào. Thật tốt nhìn nhìn ngươi huyệt dâm bị cắm vào bộ dạng. Khương Thị mắt cỡ đỏ mặt nhìn sang, hai thiếu nữ cũng là bị bắt nhìn mẫu thân và kẻ thù giao cấu bộ vị. Nhìn côn thịt ra vào thân thể của chính mình, cảm giác một trận ngất xỉu cùng xấu hổ thẹn. Thân thể động tác cũng chậm xuống. Lục Minh cảm giác được biến hóa của nàng, chính mình gia tăng vòng eo đong đưa biên độ cùng lực độ, tăng nhanh động tác, thở gấp, hai tay cũng không tiếp tục nắm lấy Khương Thị eo, mà là nắm vú của nàng. Dùng sức chen ép. Nga. A. À. Thật sâu. Cắm vào, thật sâu. Đại nhân. Thật là lợi hại. Nga. Không được. A. À. Sắp tới. Lại một lần nữa cao trào tập kích Khương Thị, dâm dịch theo bên trong tử cung phun ra. Đánh vào Lục Minh đỏ thẫm quy đầu phía trên, sau đó thuận theo côn thịt cùng âm đạo khe hở theo hai người chỗ giao hợp chảy ra, ầm ập ba ba tâm thanh luân phiên vang. Khương Thị theo hưng phấn mà toàn thân hiện lên màu hồng phấn. Phát ra kiều diễm sáng rọi. Sau cao trào Khương Thị vô lực mềm mại ghé vào Lục Minh lồng ngực phía trên, tùy ý thô to quy đầu ra vào tử cung của mình, Lục Minh hai tay ôm lấy Khương Thị trắng mịn mà tế gầy eo, mà Khương Thị cũng ôm lấy Lục Minh không ngừng phập phồng vòng eo. Cặp vú cao ngất bị hai người chặt chẽ tiếp xúc thân thể chen ép, cứng rắn tử đầu vú đội lên mềm mại ngực nhục chi lúc, có khác kích thích. Mà tùy theo Khương Thị thở gấp, hai người ở giữa khe hở cũng lúc lớn lúc nhỏ. Vú cũng cảm giác căng thẳng buông lỏng, dường như vì Lục Minh mát xa giống như, một mảnh nhẵn mịn cùng mềm mại. Thật là một đồ đê tiện, nhất thao liền nước chảy. Lục Minh một bên đại lực quất cắm, một bên trào phúng Khương Thị. Vừa rồi theo Khương Thị tử cung phun ra dâm dịch đánh hắn quy đầu trước nay chưa từng có thoải mái cùng ngứa ngáy. Cảm giác mình cũng nhanh muốn bắn, càng tăng nhanh hơn eo hoạt động. Khương Thị vẫn không nhúc nhích, chính là hô hấp dồn dập, yên lặng tiếp nhận nam nhân vũ nhục cùng gian dâm. Đang tại quất cắm côn thịt đột nhiên dừng lại, thô to quy đầu dừng lại tại Khương Thị tử cung bên trong. Một trận ngứa ngứa, lỗ tiểu đại trương, tùy theo côn thịt lần lượt lay động, từng cổ lửa nóng tinh dịch đánh vào Khương Thị tử cung bức tường phía trên, a, à, thật nhiều, nóng quá. Vốn là không nên làm nam nhân bắn vào đến, đó là trượng phu mới có quyền lực. Nhưng là Khương Thị có thể làm sao đâu này. Thậm chí liền tựa vào Lục Minh trong lòng làm nũng tư cách đều không có. Trơ mắt nhìn Lục Minh đem đại nữ nhi đè ở dưới người, côn thịt đâm vào sau làm nữ nhi một trận thống khổ. Rút ra thời điểm, côn thịt thượng đã mang theo nhiều điểm máu tươi. Hai cái hạt đậu thiếu nữ bị Lục Minh phá thân rồi, một người một pháo, toàn bộ đều bắn tới huyệt của các nàng bên trong. Không tiếp tục đi nhìn quan nhậm lăng trì, bởi vì ngày mai còn có. Liền với ba ngày đều sẽ có lăng trì. Hắn muốn dùng loại thủ đoạn này nói cho sở hữu thế gia hào cường, hắn cường thế quật khởi, không tiếp nhận bất kỳ uy hiếp gì. Trừ lần đó ra, Lục Minh còn đem những ngày qua phát sinh sự tình viết thành thư gửi đưa đến Lạc Dương. Hắn chỉ cần trước tiên đem ý đồ nói ra, tự nhiên có thể được đến Linh Đế duy trì. Vẫn không quên thuận tiện nói ra nhất miệng, vạn năm công chúa tốt lắm, hơn nữa hai người chuẩn bị nhỏ hơn hài. Kế tiếp đâu một đoạn thời gian. Lục Minh phái người đi các nơi mời chào lưu dân, hơn nữa cưỡng ép di chuyển đến Bành Dương. Bành Dương chỗ này đồn điền có thể nuôi sống rất nhiều người, hơn nữa một mực gieo trồng cây cuối cùng trúc lâm, có thể hữu hiệu phòng ngừa bão cát hóa. Sự nghiệp muốn phát triển, lòng người muốn thu thập, nhưng là nữ nhân cũng muốn ngoạn. Võ Uy quận trị sở, cô tan. Mã Đằng mang theo còn sót lại binh lính phản hồi về sau, vẫn luôn là nằm ở chưa tỉnh hồn trạng thái trong đó. Hắn không cách nào tưởng tượng quân đội của mình là như thế nào tan tác. Loại này lặng yên không một tiếng động tan tác, thua không minh bạch, thật không minh bạch, đây mới là làm hắn làm ác mộng địa phương. Vì sao có thể như vậy, làm sao có khả năng như vậy? Rút hai lon khí than Mã Đằng từ đầu đến cuối đều là không nghĩ ra vì sao. Dựa vào cái gì Lục Minh có thể như thế làm việc, dùng 8.000 nhân đội trưởng 5 vạn người, còn vừa mới diệt giết hắn cùng hàng toại liên hợp, này hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình. Vì sao đối phương làm được rồi hả? Mấy ngày nay, Võ Uy quận cũng biến thành không yên ổn. Một chút không phục Mã Đằng địa phương thế lực bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, tiền tài, trâu ngựa cũng không giao lên rồi, chính là chờ đợi chế giễu. Cứ việc Mã Đằng tại Cô Tang còn có hơn 2 vạn người. Nhưng là hiển nhiên là không đủ nhìn. Tam con trai đều thảm chết rồi, liền Mã Đằng thê tử đều bị khí hôn mê bất tỉnh, căn bản không nghĩ nói chuyện với hắn. Nhất thời, toàn bộ Cô Tang đều là tình cảnh bi thảm vạn dặm ngưng. Hôm nay, Mã Đằng ngồi ở phòng chính uống rượu tiêu sầu. Bình sinh chưa gặp được thảm bại, một trận đối với hắn đã kích quá lớn. Quân đội không hề ý chí chiến đấu, nhậm nhân giết, tăng thêm Lục Minh có thù tất báo hành vi, hắn biết nơi này việc rất khó chết già. Tăng thêm bây giờ Võ Uy quận loạn trong giặc ngoài. Hắn thật sự là không thể tưởng được có biện pháp nào, một trận chiến này tổn thất nặng nề, hắn liền nguyên khí đều chưa từng khôi phục. Đốc đốc đốc, một cái cuốn lấy băng gạc nam tử trẻ tuổi đi đến. Hướng về Mã Đằng chắp tay cúi chào, bá phụ, phó làm tìm đến ngài. Hơn nữa còn nổi danh sĩ cổ hữu thơ đích thân viết. Nga! Mau mau mời vào. Mã Đằng có chút đần độn, vừa nghe là cổ hữu tên, lập tức liền lên tinh thần. Cứ việc vẫn có một chút mơ hồ, lại ngăn không được sự hưng phấn của hắn. Cổ hữu là Tây Lương danh sĩ, toàn bộ Tây Lương đều không có bao nhiêu có tài cán văn người. Cổ hữu tính một cái, Diêm Trung cũng coi như một cái. Cổ hữu thuở thiếu thời. Danh sĩ Diêm Trung cho là hắn cùng các khác biệt, nói hắn có Trương Lương, Trần Bình như vậy trí tuệ. Cổ hữu năm mới bị xét hiếu liêm vì lang, theo bệnh từ quan, hướng Tây phản về quê quán đến Khiên, trên đường gặp phản loạn để người. Cùng đồng hành hơn 10 nhân cùng một chỗ bị để nhân bắt được. Cổ hữu nói, ta là Đoạn Công, Đoạn Quýnh, ngoại tôn, các ngươi đừng tổn thương ta, nhà ta nhất định dùng số tiền lớn đến chuộc. Lúc ấy thái úy Đoạn Quýnh, bởi vì lâu vì biên tướng quy chấn Tây Thổ, cho nên cổ hữu liền giả đồng ý Đoạn Quýnh ngoại tôn tới dọa để người, phản để quả nhiên không dám hại hắn, còn cùng hắn minh ước sau đưa hắn trở về, mà còn lại người tuy nhiên cũng ngộ hại. Này lúc nào cũng là bị Tây Lương nhân lấy ra nói chuyện say sưa. Võ tướng luôn luôn đối với văn thần bày mưu tính kế thực coi trọng, theo vì bọn hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chương 354 Kế ly gián phó làm xem như Mã Đằng bộ cực kỳ có chỉ số thông minh mưu sĩ rồi, mặc dù hắn trí mưu đối với cổ hữu loại này đứng đầu mưu sĩ tới nói không đáng giá nhất sách. Nhưng là đó là cùng đứng đầu so. Tại Tây Lương loại địa phương này, đã là vậy là đủ rồi. Phó làm đi đến phòng, hướng về say khí huân huân Mã Đằng chắp tay, gặp qua tướng quân, tại hạ hôm qua thu được cổ hữu tiên sinh thư. Đặt đến bái kiến tướng quân. Tướng quân. Lúc này đã là vạn phần khẩn cấp. Trời không tuyệt nhân chi lộ, có một cái tin tức tốt, Mã công tử, Mã siêu còn sống. Cái gì? Mã Đằng tâm lý vui vẻ, kỳ thật Mã siêu chẳng phải là trưởng tử. Mà là thứ trưởng tử, cái này cho rằng đây là thiếp thất sinh ra đứa bé thứ nhất, chẳng phải là chính thê sinh. Mã siêu, từ nhỏ liền có chứa hồ nhân huyết thống, bởi vậy tuổi còn trẻ đã bị phái lên chiến trường. Hơn nữa nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống sa trường. Tại không lâu, Mã Đằng đang cùng mặt khác một cái Tây Lương quân Việt hàng toại nội chiến trong đó, Mã siêu thiếu chút nữa bị hàng toại thuộc cấp Diêm Hành thống đến cổ mà sát hại, nơi này cũng không khó coi ra, xem như thứ tử xuất thân Mã siêu. Cùng phụ thân Mã Đằng quan hệ cũng không như thế nào thân mật, Mã Đằng càng nhiều chính là đem hắn xem như một cái có thể sử dụng tướng lãnh, mà đều không phải là con mà đối đãi. Bây giờ con chết đã chết, sinh hoạt không có một người. Chỉ còn lại có nhất đứa con gái. Bây giờ nghe chính mình chẳng phải là quá yêu thích con còn sống, cho dù là không thích, hắn cũng phải nhận. Lời này đương thật. Mã Đằng hưng phấn đứng lên, đi chân trần tại sàn phía trên đi tới đi lui. Có vẻ đặc biệt không có lễ nghi. Thiên chân vạn sát, giả chủ bộ nói. Châu Mục đại nhân biết đại nhân chính là bị hàng toại hiếp bức, cho nên nguyện ý buông tha tướng quân, hơn nữa đem Mã công tử thả lại. Phó Làm lúc nói chuyện dừng một chút. Hình như cấp Mã Đằng một chút thời gian giảm sóc. Mã Đằng hình như có chút tình thương thấp, hướng về cửa nhìn trái nhìn phải, vẫn là không có nhìn đến con thân ảnh, không khỏi có chút nghi hoặc, vì sao con ta còn chưa trở về. Phó Làm tâm lý cũng không nhịn được phun tao một câu ngu dại. Hắn làm sao có khả năng nguyện trung thành tại loại này thô bỉ người dưới trướng đâu. Vì thế hắn giọng một cái nói, tướng quân, Châu Mục đại nhân có điều kiện. Một là làm tướng quân quy thuận lương Châu Mục, chờ đợi phá dở di dời. Hai là hy vọng tướng quân có thể đem nữ nhi khống chế Lục Châu Mục làm thiếp. Hai nhà kết thành tần tấn tốt. Không biết tướng quân ý như thế nào. Chỉ cần tướng quân chi nữ đến Bành Dương, Lục Châu Mục liền sẽ đem Mã công tử đuổi về. Đây là một cái trao đổi, dùng nữ nhi đổi về con, còn có đám hỏi thanh danh. Sự thật thượng đây là một loại ngoại giao, xa thân gần đánh, mượn sức Mã Đằng, chiếm đoạt hàng toại. Phó Làm là đã nhìn ra, nhưng là cũng không nói gì. Tại hắn nhìn đến, đầu nhập vào Lục Minh chính là sáng suốt chi chọn, chim không biết chọn cây mà đậu. Lương thần trạch chủ mà việc, lương tài trạch thê mà cưới, lương sư trạch nhân mà truyền. Đây bất quá là tự nhiên tuyển chọn, tính không lên phản bội. Lục Minh là hoàng đế con rể, Phò Mã Gia, cũng là Lương Châu Mục, đều là triều đình khâm định. Về tình về lý, đều so phi pháp chiếm cứ Võ Uy quận cùng Kim Thành quận Mã Đằng cùng hàng toại mạnh hơn nhiều. Hiện tại Lục Minh biểu hiện ra muốn ngầm chiếm Lương Châu, thống nhất Lương Châu, đem Lương Châu Mục quyền lực rơi xuống đi tới. Phía sau đầu ngang nhiên xông qua, vừa vặn thích hợp. Mã Đằng vừa nghe, lông mày nhíu một cái, dùng không tốt ánh mắt nhìn Phó Làm, ngươi nghĩ khuyên ta đầu hàng. Hừ, ta như thế nào đối mặt Nghĩ Nhi cùng Thiết Nhi? Phó Làm không hoảng hốt không bận rộn chắp tay nói. Cũng không phải, tướng quân lúc này chính là làm rạng rỡ tổ tông tốt thời điểm, miễn dư gặp bêu danh. Tướng quân thượng không thể làm rạng rỡ tổ tông, hạ không thể bảo thê nhi an nguy, bây giờ một đầu hoạn lộ thênh thang đặt tại trước mắt. Chờ tướng quân đi một lần. Không đợi Mã Đằng tức giận, Phó Làm lại tiếp tục nói, tướng quân, như việc này có thể thành, tướng quân cùng Lục Châu Mục chính là quan hệ thông gia. Huống hồ hai vị công tử tử, cũng phi thèm ăn Lục Châu Mục tay. Việc này cùng Lục Châu Mục không hề liên quan. Sa trường chinh chiến, đau thương không có mắt, chết không thể tránh được. Đại trượng phu gia ngựa bọc thay, cũng là không quên nam nhi thất thức thân thể. Lục Châu Mục bây giờ thánh ân long quyến, lại thiên tư tung hoành. Tướng quân cùng với đón dâu, ngày khác dựa thế, khó không thể làm một phen đại sự, mông âm con cháu. Mã Đằng thực phẫn nộ, cũng rất bất đắc dĩ, hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất. Chính là hai đứa con trai chết trận, hắn lập tức đầu hàng. Tương đương cái gì, còn muốn một cái hạ bậc thang. Dung ta cẩn thận suy nghĩ, đại, ngươi thay ta đưa tiễn tiên sinh. Vâng, bá phụ. Mã đại không rõ ràng lắm vì sao, vì thế hướng về Phó Làm làm tập, tiên sinh thỉnh, Phó Làm gật gật đầu, tùy sau xoay người rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn không phải là dùng chính mình ánh nắng mặt trời đi phân tích Lục Minh tình cảnh cùng tiềm lực. Hắn chỉ là đơn thuần tin tưởng cổ hủ, tin tưởng chất độc này sĩ ánh mắt. Độc sĩ phía trước dựa vào Đổng Trác, bây giờ lại đổi thành Lục Minh, còn chủ trì Lũng Tây quận một quận Việt, có thể nói là phong quang vô cùng. Liền thành Trường An cổ gia đều phái người cùng hắn liên hệ, nói cổ gia chi nhánh, có đánh gãy xương cốt liền với gân quan hệ. Có thể thấy được cổ hủ ánh mắt và thành tựu, theo lấy cổ hủ đi, chuẩn sẽ không sai. Trừ lần đó ra, cổ hủ còn phái nhân đến Kim Thành quận đi tản lời đồn, nói Mã Đằng đã phản bội bọn hắn, sắp đem nữ nhi gả cho Lục Minh đổi lấy hòa thuận. Hơn nữa còn có một cái tốt nhất đánh con sống sót. Song phương là riêng phần mình nghỉ binh, kết thành tần tấn tốt. Kia sao phía dưới một cái muốn đối phó đúng là hàng toại rồi. Bây giờ chỉ có thể là thừa dịp Mã Đằng không có phòng bị. Vừa mới đánh hạ Cô Tang, đem ngựa đằng trước tiêu diệt rồi, tóm thâu Mã Đằng thế lực về sau, có lẽ còn có thể cùng Lục Minh bi cổ tay. Không thể không nói cổ hữu kế sách thực đúng chỗ, tại pháp chính mưu kế không có có hiệu lực về sau. Lập tức lại bắt đầu châm ngòi ly gián. Nguyên bản pháp chính ý tưởng là Lục Minh đánh thắng nhất trận về sau, làm hàng toại cùng Mã Đằng lui binh, sau đó Tại dựa vào có vẻ xấu thư tính xem như thiêu đốt hai người mâu thuẫn nghi kỵ. Kết quả Lục Minh đại thắng một hồi, như vậy mưu kế của hắn sẽ không dùng như thế nào được. Mã Đằng cùng Hàn Toại cũng không tại cùng một chỗ, như vậy không có cách nào dùng nguyên lai mưu kế châm ngòi ly gián. Hơn nữa Pháp chính phủ trách An Định quận sự tình, lại muốn chiêu mộ thích hợp văn thư trợ giúp hắn, có thể nói là bận rộn chân không chạm đất, uống liền rượu thời gian đều không có. Thì càng thêm không có thời gian đến bày mưu tính kế rồi, hắn cùng Cổ Hủ không so được, Cổ Hủ bắt cá công phu so với hắn còn lợi hại. Nếu cho hắn nhìn nhìn Cổ Hủ phương thức làm việc, phỏng chừng sẽ đem hắn cấp tức chết. Lục Minh cũng biết, Cổ Hủ cho hắn viết thư. Vì thế hắn bắt đầu chuyên chú ở đem ôn dịch khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, bắt đầu xây dựng rầm rộ. Cái này thổ một không phải là cho hắn ở, mà là cấp dân chúng ở. Mỗi 6 ngày, dân chúng liền có thể nghỉ một ngày, cũng là để lại giả. Nghỉ thời kỳ là cho hắn nhóm giải thích chính sách cùng với ca tụng chính mình vĩ đại tẩy não công tác. Tóm lại chính là đem chính mình chế tạo thành thánh nhân, sâu dân tâm thánh nhân. Chương 355, Thần Y Hoa Đà. Hôm nay, Lục Minh mới vừa từ giáo tư phường đi ra, giáo tư phường đều là ác bá hào cường thê nữ cùng nữ tính người nhà. Các nàng tại bên trong tự nhiên là canh cửi thay quần áo, bệnh chỉ gai, hoặc là chế tác giày vân vân, dùng chính mình lao động để đổi lấy lương thực. Có thể làm bao nhiêu, liền là đơn thuần dựa vào chính mình. Bên trong quan nhậm thê tử cùng nữ nhi ngược lại trở thành một cái tiểu đầu mục. Ít nhất có thể bảo đảm mỗi ngày đồ ăn, còn có quản lý bên trong nữ nhân, giới hạn ở nữ nhân. Trương Ngọc Lan ngược lại biết chỗ này, cũng trải qua đến đi vừa đi. Nàng biết đây là trượng phu dâm ổ, nàng mới không có khả năng quản những cái này chuyện hư hỏng. Chỉ cần không phải là uy hiếp được địa vị của nàng, nàng liền quản cũng không nghĩ quản. Nơi này đơn giản chính là trượng phu tiết dục một chỗ mà thôi, không có gì lớn. Theo hai cái mềm mại hạt đậu thiếu nữ trên người thích một lần, Lục Minh càng ngày càng cảm thấy tâm an lý đắc. Trước kia không thể làm không dám tỏa sự tình, tại nơi này có thể không kiêng nể gì làm. Chỉ cần có đầy đủ quyền lực, không có việc gì không thể làm. Huống hồ, đem một cái hạt đậu thiếu nữ cấp làm mang thai, cũng là một kiện rất tốt rất kích thích sự tình. Nhìn đến trên bản đồ xuất hiện một nhân vật, Lục Minh cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại nghiêm túc nhìn sang, lập tức tâm lý có chút cổ quái cùng vui sướng. Cái này nhân không phải là người khác, không phải là nữ nhân, là một cái nam nhân. Hắn cũng không thích nam nhân. Chẳng qua là cảm thấy chính mình gặp được một cái ngoài dự đoán nhân tài, một cái thần y, Hoa Đà. Cố ý đi đến cách Ly Sơn thôn, Lục Minh xa xa liền nhìn đến một cái tóc trắng xóa lại như cũ tinh thần phấn chấn lão nhân. Lục Minh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bởi vì cái này nhân không phải là người khác, đúng là Hoa Đà. Tam quốc hai đại thần y, một là Hoa Đà, để lại thanh túi thư. Một là Trương Trọng Cảnh, để lại bệnh thương hàng tạp bệnh luận. Hai người nói là y thánh đô không đủ, đối với đến tiếp sau y sư ảnh hưởng sâu xa. Hoa Đà nghe nói An Định quận có ôn dịch, mình cũng vừa mới tại phụ cận, vì thế liền đuổi. Hắn cơ hồ là không có chỗ ở cố định. Đi qua dồi dào Ký Châu, cũng đi quá nghèo khổ Liêu Đông, đến thăm Trung Nguyên, đi qua Giang Nam đất lành. Một bên du lịch nhân gian ghi lại tâm đắc, một bên trị liệu người bị thương cứu sống. Cái này thời đại không có thuốc cảm mạo. Này ý vị được cảm mạo chỉ có thể cứng rắn chống lại đi qua. Không kháng nổi khứ tự là chết, khiên trôi qua cũng đi qua. Mà y sư cầm lấy thuốc cũng bất quá là một chút phụ trợ bổ sung thân thể cơ năng dược vật, không thể giết chết virus. Chỉ có thể dựa vào tự thân sức miễn dịch đến chống cự. Nói cho cùng chính là chữa bệnh trình độ lạc hậu, Lục Minh là không cần e ngại. Chính là trì hạ dân chúng không được, hắn cần phải thành lập một cái tiểu học. Dùng đến làm người ta đọc sách biết chữ. Sau đó lại tiếp tục theo bên trong bồi dưỡng tiểu lại cùng thầy thuốc. Không có khả năng đọc sách biết chữ, rất khó làm một cái thầy thuốc. Hoa Đà suốt quãng đường đi đến, trong lòng là càng ngày càng giật mình, cũng là càng ngày càng kinh ngạc vui mừng. Ôn dịch từ trước đến nay đều là đáng sợ vô cùng, mà hắn cũng có lòng không đủ lực, có một số việc một người là không có cách nào ngăn cơn sóng dữ, chỉ có phát động nhiều người đi làm, đi chấp hành. Mới có thể dần dần bình ổn ôn dịch. Nơi này dân chúng tuy rằng mặt có xanh xao, nhưng tinh thần cũng rất tốt, có vui sướng hy vọng tại. Hơn nữa hắn tra xét một phen, tuy có bọn hắn trên người còn có ôn dịch, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tiếp tục tu dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Thật sự là quá thần kỳ. Ngàn dặm bạch cốt, nghe đến thực sấm người, mà kinh khủng hơn chính là tử thi truyền nhiễm ôn dịch, làm người ta cảm nhiễm tật bệnh. Bởi vậy không thu liễm thi thể, chỉ biết dẫn đến ôn dịch lan tràn. Mà Lục Minh thực hiện rất đơn giản. Phái người đi đem thi thể đều xếp chồng chất, ngay tại chỗ đốt cháy, tránh cho hư thối hậu truyền bá ôn dịch, đây chỉ là trong này một cái biện pháp. Hơn nữa đốt cháy sau tro cốt phấn còn có khả năng dùng đảm đương phân, nhất cử lưỡng tiện. Dù sao hắn cũng không ăn, căn bản không quan tâm, chỉ cần không biết, sẽ không cảm thấy ghê tởm. Phế vật lợi dụng, đạt tới cao nhất hiệu mới là chính sự. Tiên sinh nhưng là hoa đà. Lục Minh mang theo thân binh đi qua, hướng về lão giả chắp tay. Hoa đà xoay người liền nhìn thấy một cái cường tráng cao lớn, mày kiếm mắt sáng, lưng hùng vai gấu, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thiếu niên, tại hạ chính sự hoa đà, các hạ là. Ta là Lương Châu Mục Lục Minh, tiên sinh có không dời bước nơi khác. Tại hạ có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh. Lục Minh cảm thấy chính mình cần đem hoa đà bắt, đây là một cái thần y, nhất lực lượng của cá nhân chung quy có hạn. Hắn cái này bán cái thùng thủy thần y, cùng chính quy thần y căn bản không thể so sánh. Dám không theo mệnh, đại nhân thỉnh. Hoa đà tuy rằng giật mình, lại cũng không có quá chấn động, cho dù là nhìn thấy hoàng đế, hắn cũng sẽ không có sợ hãi tâm lý. Hai người dời bước đến một chỗ phòng ốc, Lục Minh lấy ra trà cũ bắt đầu pha trà. Nơi này là quản lý sở, quản lý vì sao trị an địa phương. Vô phương, không cần tiểu tiết. Tiên sinh, xin hỏi như thế nào trị liệu một tên bệnh nhân? Lục Minh chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu, hắn định đem hoa đà lưu lại. Trị liệu chú ý vọng. Văn, vấn, thiết, biết bệnh tình mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hoa đà ngược lại thực nghiêm túc trả lời, hắn tuy rằng không hiểu hỏi cái gì đối phương hỏi như vậy, nhưng là bỉnh nghiêm chỉnh thái độ, vẫn như cũ lựa chọn chính thức trả lời. Xin hỏi tiên sinh một ngày có thể khám bệnh bao nhiêu người? Lục Minh lại lần nữa dò hỏi, lần này chủ động cấp đối phương rót một chén trà. Hoa đà nhìn chén trà, không có nhận lấy, ngược lại là biểu cảm nghiêm túc, ước chừng 3 đến 5 người. Vậy xin hỏi tiên sinh, nếu mổ thành xuất hiện vạn người bị bệnh, nên như thế nào khám bệnh? Lục Minh ném ra một cái nặng ký vấn đề, một người có thể trị 3 năm cái người, như vậy một vạn cá nhân lại nên làm sao chữa đâu này? Điều này cần đủ nhiều số lượng y sư, đồng tâm hiệp lực. Còn cần quan phủ phối hợp, dược liệu vật tư sung túc, mới có thể có cơ hội chữa trị. Hoa đà nói cũng phải lời nói thật, không có làm quan phủ phối hợp, chỉ dựa vào đại phu là không có cách nào. Nhìn đến trong này, Lục Minh sẽ biết, cũng đã hiểu. Tiên sinh cảm thấy ta tại An Định quận làm được ôn dịch phòng hộ nhưng có sơ hở. Xin chỉ giáo. Hoa đà trầm ngâm một lát, hình như tại suy nghĩ lý do thoái thác. Vì thế ngẩng đầu nhìn Lục Minh trong suốt ánh mắt. Hắn cảm thấy đây là một cái quan tốt, cho dù là niên thiếu, cái này cũng không gây trở ngại vì dân chờ lệnh, đại nhân thuộc hạ thầy thuốc rất là thiếu thốn, hơn nữa một ít nặng chứng thượng nhu độc đáo chẩn bệnh biện pháp. Lâm Lâm tán tán nói một chút cảnh góc. Đây quả thật là làm Lục Minh đại khai nhãn giới. Tiên sinh đại tài. Ta muốn mời tiên sinh lưu lại, ta dục tổ kiến một khu nhà y học viện. Từ quan phủ gánh vác học thuật phí dụng, học thành sau an bài công tác cam đoan thu vào. Bây giờ thiên hạ đại loạn, dân sinh điêu linh, thêm nữa dịch bệnh hoành hành. Lục mổ xem như Lương Châu Mục, thay thiên tử trấn thủ Lương Châu, không thể trơ mắt nhìn dưới trướng dân chúng vô cốc có thể thực, không có quần áo có thể xuyên. Vô bệnh trị được. Thỉnh tiên sinh giúp ta giúp một tay, truyền thụ y thuật, khiến cho dân chúng bệnh có điều y. Lục Minh nói xong đứng dậy hướng về hoa đà bãi liễu bãi, đem tư thái bãi vô cùng chừng. Chương 356, mời chào hoa đà nhất thầy thuốc đang động đảng niên đại thật sự là quá trân quý. Không nói chữa trị bệnh thương hàng đuổi cảm cúng. Chính là thành thạo quân đánh giặc bên trong, có đầy đủ y sư cam đoan hậu cần, rất nhiều vết thương nhẹ đều có thể chữa trị. Khiến cho những cái này trải qua chiến hỏa rèn luyện binh lính nhanh chóng trở thành lính già. Từng thấy máu lính già quá trân quý. Vì sao sẽ có tinh nhuệ? kia đều là bởi vì bọn hắn là phong phú kinh nghiệm lính già. Vô luận là phối hợp, chỉ huy vẫn là tác chiến cũng không có có thể soi mói. Đúng là bởi vì đã biết Tôn Kiên bộ khúc sức chiến đấu. 3.000 nhân đẩy 2.000 phản quân vây công, cũng vẫn như cũ có thể chết thủ trận địa không hỏng mất. Ở niên đại này, thì phải là tinh nhuệ. Muốn ở niên đại này có điều thành tích, một chi cường đại quân đội xem như hậu thuẫn là quan trọng nhất con bài chưa lật. Một cái có thể lật bàn con bài chưa lật. Mà trị lý địa phương, đây cũng là một thác đầu khác biệt con đường, nhưng là dù như thế nào, quân đội đều là cuối cùng con bài chưa lật, bởi vậy phải ban coi trọng. So sánh với gốc Lục Minh, Hoa Đà là rất là chấn động, một đường đi đến, hắn nhìn ra được Lục Minh là một cái làm chuyện thật vị quan tốt. So với kia một chút thi cơm làm vị đồ vô sĩ, Lục Minh thật sự là một cái thanh thiên mà tồn tại a. Đại nhân. Không được. Đại nhân phổ thiện cứu thế, bao nhiêu dân chúng đều là bởi vì đại nhân mới miễn cho vợ con ly tán cửa nát nhà tan, xem như thầy thuốc, là ta muốn cảm tạ đại nhân mới là. Tiên sinh khen trật rồi, làm quan không vì dân làm chủ. Không bằng về nhà bán khoai lang. Đến, tiên sinh mời uống trà. Lục Minh nụ cười thực rực rỡ, mặc kệ hắn như thế nào hoang dâm vô độ, nhưng là tuyên truyền đi ra chính là không giống với, muốn đem hắn tuyên truyền thành thánh nhân. Chỉ cần là người tốt còn chưa đủ. Nhất định phải là thánh nhân. Để ngày sau hắn thay đổi triều đại, phía dưới dân chúng cũng sẽ không có câu oán hận cùng dị nghị. Bây giờ ta thống lĩnh Lương Châu sự vụ, bên trong có ôn dịch hoành hành, đạo tặc làm loạn, phản quân chiếm cứ. Ngoài có tặc phỉ kỵ binh, thật sự là cô trưởng nan minh, thỉnh tiên sinh giúp ta giúp một tay. Lục Minh luôn mãi phát ra mời, đánh sắc khi còn nóng, hiện tại chính là thời điểm đem Hoa Đà mời chào. Hoa Đà cũng không tốt chối từ. Chủ yếu là Lục Minh là làm chuyện thật, thực phù hợp khẩu vị của hắn, cứu vớt thương sinh, chính là thầy thuốc trách nhiệm việc. Lão hủ còn có một cái nghi hoặc, vọng đại nhân giải đáp. Vô Phương, tiên sinh mời nói. Lục Minh gật gật đầu. Biểu cảm trở nên nghiêm túc, đây coi như là quân thần ở giữa khảo nghiệm. Quân trạch thần, thần cũng trạch quân, đây đều là được nhìn đôi mắt rồi, mới có thể đầu nhập vào. Không biết đại nhân đã nói, thành lập y học viện Việt, nhưng khi thật. Hoa Đà hiển nhiên đối với loại chuyện này tương đối để ý, ký có thể bồi dưỡng đồ đệ, lại có thể truyền thừa y thuật, lưu danh bách thế, đây là lợi quốc lợi dân, ban ơn cho huệ dân chuyện thật tốt a. Hoa Đà không chung tình tài vật, cũng không tham luyến quyền lực. Nhưng là đối với thanh danh, lưu danh thiên cổ, vẫn có vô có thể kháng cự lực hấp dẫn. Đây là tự nhiên, bản châu mục nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Lục Minh còn khinh thường ở nói dối, không chỉ có như thế. Ta còn tính toán thành lập học vỡ lòng viện, đi phu phiến tốt, chỉ cần khẳng học, đều có thể đến đọc sách biết chữ. Tương lai đình, hương đều là bọn hắn đến duy trì quản lý, Lương Châu khuyết thiếu chính là làm chuyện thật người, mà không phải là phong hoa tuyết nguyệt. Thi cơm làm vị người. Nguyên Hóa bái kiến chủ công. Hoa Đà chắp tay ôm quyền, lúc này hắn là bị lắc lư lên thuyền, nếu như Lục Minh lừa gạt hắn, vậy khí quan rời đi, căn bản không có gì hay lưu niệm. Quân trạch thần, thần cũng trạch quân. Vô năng người nhất định không người đầu nhập vào. Ha ha, tốt, ta phải Nguyên Hóa, quá mức được 10 vạn hùng binh a. Lục Minh lúc này làm người ta an bài đồ nhậu, cấp Hoa Đà bày tiệc mời khách. Qua 3 lần rượu, Lục Minh cũng tại bản trước mặt phía trên nhìn thấy Hoa Đà tin tức. Hoa Đà, tự Nguyên Hóa. Đông Hán thần y, nghề nghiệp, thần y có được chẩn bệnh, dạy học, thảo dược người phóng khoáng, kháng thể đợi kỹ năng. Có thể cấp bất luận kẻ nào chẩn bệnh, tăng nhanh bệnh tình thương đau đớn khôi phục, dạy bảo thầy thuốc nhất định vì y thuật gia xuất sư. Lãnh địa nội thu thập thảo dược không xuất hiện độc thảo thuốc hỗn hợp. Tự thân có được tật bệnh kháng thể, không có khả năng cảm nhiễm tật bệnh. Nhìn đến trong này, Lục Minh sờ lên cằm, thần sắc có chút hưng phấn. Hoa Đà quả nhiên là không tệ. Ý nghĩ của hắn chính là lợi dụng Hoa Đà bồi dưỡng được rất nhiều thầy thuốc, không cần kỹ thuật quá tinh xảo, chỉ cần có thể dùng là được. Trương Giác vì sao có thể thành tựu hoàng kim loạn thế, còn không phải là bởi vì hắn sâu lòng người. Ôn dịch lan tràn, nạn đói, tật bệnh, có thể đến giúp dân chúng, tự nhiên cũng liền có thể được đến ủng hộ. Nửa tháng sau, Lục Minh nhìn mênh mông vô bờ đường xi măng, vần quanh chân núi. Khai Sơn ít đường, một mực kéo dài đến quận Sở biên cảnh. Cứ việc toàn bộ dài không quá 30 km, nhưng là dùng đến vận chuyển vật tư hoặc là hành tẩu đều là phi thường tiện lợi. Tăng thêm Mã Quân cùng một đám Mặc gia đệ tử còn phát minh nguồn nước, có thể càng thêm dùng ít sức tỉnh khi tiến hành thu hoạch đúc. Bất luận là mang nước vẫn là làm cái gì, đều phi thường thuận tiện. Nửa tháng thời gian, không ít người đều lọt vào đòn hiểm. Rất đơn giản, không cho phép uống nước lã, cho dù là giếng nước vớt đi lên, đều là không cho phép uống. Phải nấu sôi phục hồi về sau mới có thể uống. Nghiêm khắc chấp hành lực độ, tăng thêm lương thực yên ổn lòng người, cho dù là có câu oán hận cũng không dám nói, đó là truyền tin. Đến lúc đó tự thành vì chúng thỉ chi, một cái uống nước lã muốn truyền bá ôn dịch người. Không bị chi phối hàng xóm đánh chết, vậy coi là không tệ. Huống hồ bùn đất cục gạch phòng, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ cất chứa một nhà ba người. Áo không đủ che thân, vẫn có thể xin một chút đơn bạc quần áo, mặc kệ cực hát lạp tác. Đều có thể trước kiếm, về sau chậm rãi còn. Mặc dù là lấy công giúp nạn thiên tai, nhưng cũng làm Lục Minh trở thành này hơn 20 vạn dân chúng thanh thiên đại lão gia. Hiếu thẳng. Trên cơ bản chính là như thế, Nguyên Hóa, ủy khuất ngươi bây giờ nơi này đợi một đoạn thời gian. Đợi ôn dịch bình ổn, liền có thể phản hồi địch nói, ta đem tại nơi nào mở học viện, ngươi đảm đương y học viện viện trưởng, hài đồng lão ấu, tùy ngươi chọn. Nơi này toàn bộ liền xin nhờ hai vị rồi, công dịch, ngươi lưu lại, ta cho ngươi một vạn người. Ngươi muốn nghe quân sư lời nói, đem an định quận cấp ta xem trọng. Lục Minh bắt đầu tiến hành làm cuối cùng phân phối, ngay từ đầu gian nan nhất cũng bất quá là mở đầu. Mở đầu làm xong, như vậy kế tiếp chính là vấn đề thời gian. Vâng, chủ công. Ba người đáp ứng. Cứ việc An Định quận còn có nhiều chỗ cần phải chỉnh hợp, còn có rất nhiều địa phương cần phải thanh lý, khả năng một cái sơn thôn liền có ôn dịch, những cái này đều cần phải chậm rãi. Huống hồ trừ lần đó ra. Bọn hắn còn gánh vác kiến thiết nhiệm vụ. Chủ yếu là tu sửa đường, đem đường xi măng cấp trải đi xuống, trước tiên đem chủ đạo lộ trải thủy nê, sau lại đi trải nông thôn, thị trấn ở giữa thông đạo, bảo đảm quân đội cùng vật tư thuận lợi dời đi.